nam nhân đáp ứng rồi một tiếng, cũng không có thả lỏng trong lòng ngực mình, ngược lại ôm càng khẩn, hắn đem vùi đầu ở nàng cổ nhi, tham lam ngửi nàng thanh nhã thanh hương, làm cho nàng ngứa. Chuyện gì nhi a? Thải Vi ngẩng đầu, sáng ngời con ngươi trong đêm tối giống hai viên tinh lượng đá quý giống nhau trong sáng, thanh triệt. Chờ lát nữa lại nói. Nam Cung Giật cắn nàng ngôi, cao lớn thân hình bao phủ đi lên. Cả ngày không nhìn thấy nàng, hắn muốn chết cái này cô gái nhỏ, làm gì chuyện này đều cảm thấy đánh không dậy nổi tinh thần, phảng phất ném hồn phách giống nhau. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ bọn họ thành thân, liền vẫn luôn đem nàng mang theo trên người, thời thời khắc khắc đều mang theo, chỉ có thấy nàng, sờ đến nàng, hắn mới có thể yên tâm lại. Hiện giờ đã tiến vào 7 tháng, thời tiết tiệm nhiệt, Thải Vi là cái khiếp nhiệt, buổi tối ngủ khi cũng không cái chăn, hơn nữa chỉ xuyên một kiện lỏng lẻo áo choàng, bên trong cũng không mặc áo lót quần lót gì đó, liền như vậy chân không ăn mặc áo choàng ngủ. Nam Cung Giật quả thực là ái chết nàng cái này nhì tên là áo ngủ áo choàng, thoát lên cùng sờ lên cực kỳ phương tiện, chỉ một cái chớp mắt công phu, Thải Vi cùng hắn liền trần chuồng đối diện nhau. Toái số tiền khai không nội, một trận thở hổn hển nhị tấn tư ma, hồng lãng bị phiên, sau một hồi, hai cái giao triền ở bên nhau thân ảnh rốt cuộc phân mở ra, nằm trở lại trên giường. Hoán Thu đẩy cửa đi đến, dẫn theo một thùng cút ngay thủy, đảo vào trước đó chuẩn bị tốt thao tắm. Thao tắm thủy ở Thải Vi ngủ trước liền chuẩn bị tốt, nguyên bản là nhiệt, nhưng trải qua một phen chờ đợi, nam nhân tới sau một đoạn dài dòng chơi đùa, thao tắm thủy đã lạnh, cho nên, mỗi ngày buổi tối Hoán Thu chờ đến chủ tử tới sau, đều phải thiêu thượng một nồi cút ngay thủy, đợi cho trong phòng động tích nhỏ, lại đem cái nồi này cút ngay thủy đảo tiến thùng. Đoái nhập nguyên lai thao tắm chung, cấp các chủ tử tắm gội dùng. Bắt đầu khi, Thải Vi thực không thích hướng Hoán Thu đống nhiên xuất hiện, ở nàng trong mắt, nàng cùng Nam Cung Giật làm chuyện này là bọn họ chi gian tuyệt mật, không thể bị đến ba người biết được, nhưng mà Nam Cung Giật lại không cho là đúng. Ở trong mắt hắn, nha hoàng chính là một cái hạ nhân, cùng một kiện đồ vật không có gì khác nhau, có thể hoàn toàn xem nhẹ nàng tư tưởng cùng cảm thụ, liền tính bị nàng thấy được bọn họ chi gian thân thiết cũng không có gì. Bách với hiện thực, Thải Vi mới không thể không thích hướng. Hoán Thu sau khi rời khỏi đây, Nam Cung Giật xuống giường, thử thử thủy độ ấm, mới trở lại giường trước, bế lên Thải Vi, nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào thao tắm. Vừa phải nước gấm xua tan Thải Vi thân thể mệt mỏi, nàng thoải mái đến hừ một tiếng, lười biếng dựa vào thùng trên vách, tùy ý nam nhân giúp nàng rửa sạch thân thể, không nghĩ tới nàng kia một thân lười nhác kêu rên, chết làm lũng giống nhau, làm nam nhân vừa mới tả đi hỏa nhi chợt lại đốt lên. Hắn một bên liêu thủy, rửa sạch nàng trong thân thể mềm mại nhất kiểu nộn bộ phận. Một bên nhi lại không chịu khống chế thở dốc lên. Thải Vi ý thức được chính mình vị trí hiểm cảnh, giật mình một chút đẩy ra hắn tay, vội vàng hỏi, ngươi không phải nói có chuyện tốt nhi muốn nói cho ta sao? Chuyện gì? Nam nhân bị đẩy ra, lại như cũ không cam lòng nói, ngoan, làm ta đang sờ một lát liền nói cho ngươi được không? Thải Vi cười lạnh, ta ngày mai cùng ta nương ngủ được không? Nam nhân bại hạ chợt tới, đành phải áp xuống chính mình mới vừa dâng lên tới hỏa nhi, nằm ở nàng tiểu xảo vành thai nhi bên nhi. Nhẹ giọng nói, chúng ta thành thân nhật tử định ra tới. Cái gì? Định ra tới? Nhanh như vậy? Khi nào? Thải Vi một trận ngạc nhiên, phía trước Lý Quốc Công phu nhân tới cửa nhi cầu hôn khi, nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ chi gian ly thành thân còn xa đâu, nhưng vừa nghe đến nhật tử đều định ra tới, nàng đỗng nhiên cảm thấy một trận nói không nên lời khẩn trương, đại khái là khủng hôn điểm báo đi. Nam Cung Giật bất mãn méo méo nàng trắng non gương mặt, ngươi đây là cái gì thái độ? Không cao hứng sao? Vì có thể mau chóng thành thân, hắn nhưng cùng Lý Quốc sư không thiếu nghèo túng, ở hắn năn nỉ ý hôi hạ, chính là bức cho Lý Quốc tính tốt ngày tốt trước tiên tới rồi 15 tháng 8 Tết Trung Thu, nói cách khác, Lý bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian. Thải Vi xoa xoa chính mình mặt, nói, ta không có không cao hứng, chỉ là cảm thấy thực khiếp sợ, thực ngoài ý muốn mà thôi. Nam nhân lúc này mới vừa lòng, hắn cũng rôi tay xoa xoa nàng nộn nộn khuôn mặt, cười tủm tỉm nói, 15 tháng 8. A, nhanh như vậy. Nàng kinh hô một tiếng, 15 tháng 8 ly nàng sinh nhật còn có 2 tháng đâu, nói cách khác, nàng còn bất mãn 14 tuổi, liền phải gả làm người phụ, này cũng quá hoang đường. Nam nhân méo méo nàng cằm, dụ hoặc nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ chúng ta quang minh chính đại ngủ chung sao? Chẳng lẽ ngươi thích chúng ta vẫn luôn như vậy lén lút? Thải Vi lắc đầu, nàng đương nhiên không thích cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, hắn mỗi lần tới khi, nàng tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, hai người ở bên nhau làm cho hưng phấn khi cũng không dám ra tiếng. Chỉ sợ vạn nhất bị cha mẹ phương hướng rồi bọn họ chi gian bí mật, nếu là bị phát hiện, cha mẹ nhất định sẽ đối nàng thất vọng, nhất định sẽ đem nàng xem thành là dâm buôn vô sỉ nữ nhân, nàng nhưng không nghĩ cha mẹ như vậy xem nàng. Nếu không nghĩ, chúng ta liền nhanh lên nhi thành thân, về sau quang minh chính đại ngủ chung, ai đều quản không được chúng ta. Nam nhân đã không thỏa mãn xoa nắn nàng khuôn mặt nhỏ, tham quá mức, há mồm cắn ở nàng khuôn mặt thượng. Thải Vi gương mặt tê dần, nàng tê một tiếng, nhớ tới ngày đó Lý Quốc Công phu nhân tới cầu hôn khi nàng thiếu dạng, tức khắc mạo hỏa, bang một cái tắt đem hắn chụp tới rồi một bên nhi, nói, không được, ta còn không có cập kê đâu. Như thế nào có thể nhanh như vậy liền gả chồng đâu. Nam Cung Giật cánh tay dùng một chút lực, đem nàng từ thau tắm rút ra tới, ôm tới rồi trên giường, làm nàng trước đứng, chính mình tắt đi trên giá, cầm một cái vải bông khăn lông, cẩn thận nàng lao đi trên người nàng loạn lăn bọt nước, nói, không cập kê cũng không có việc gì, ta hỏi qua thái y yể, nữ tử thiên quỷ cứ thế, nam nữ hoan ái vốn cũng không có gì, chỉ cần không chịu dựng, đối thân mình là sẽ không có làm hại. Ngươi lấy chuyện này đi hỏi thái y yể. Thải Vi thật muốn che mặt, này nam nhân, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, phong độ nhẹ nhàng, một bộ văn nhã thư sinh bộ dáng, nhưng cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng kia loại sự tình này đi ra ngoài hỏi người, này nếu là đặt ở nàng thời đại, hắn nhất định sẽ bị xem thành là biến thái. Sự tình quan nương tử thân thể, vi phu tự nhiên qua loa không được. Nam Cung Giật đem nàng sát xong, lấy ra một cái chăn mỏng, đem nàng khóa lại bên trong, phóng ngã xuống trên giường, chính mình tắt dùng nàng tắm xong thủy xoa xoa thân mình, lại nằm trở lại trên giường. Vì an toàn khởi kiến, vi phu không ngừng hỏi qua một cái thái y, đều nói không có việc gì, nương tử chỉ lo yên tâm hảo. Nam Cung Giật lại bổ sung một câu. Thải Vi bưng kín mặt, bi thương nói, Tần Vương Điện Hạ, ngài có thể đi rồi, về sau ngàn vạn đừng nói ngài nhận thức ta. Nam Cung Giật ha hả cười rộ lên, nói, chậm, ngày mai sáng sớm, vi phu liền phải tới nhà ngươi hạ xính, nương tử đừng quên nói cho nhạc phụ, ngày mai liền không cần đi ra ngoài, chờ ở nhà uống con rể kính trà hảo. Ngày mai liền hạ xính. Thải Vi lại lần nữa bị kinh tới rồi. Ân. Nam Cung Giật gật đầu nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta đến nhanh chóng đem chuyện này cấp định ra tới, chờ chúng ta thành thân, sẽ không sợ người khác xử cái gì chuyện xấu. Thải Vi không rõ nội tình, cái gì chuyện xấu. Nam Cung Giật, ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Giật tạm dừng trong chốc lát, thở dài nói, còn không phải ngươi, không duyên cơ chọc phải cái kia tắc khắc nỗ, kia tư gần nhất ở Liêu Đan xưng đế, khống chế toàn bộ Liêu Đan đế quốc. Nghe nói gần nhất phái không ít hai mắt tới chúng ta đại tấn, nói là tìm hiểu tin tức của ngươi đâu. Thải Vi thân mình cương một chút, cái kia nửa người nửa thú quái vật, nàng cơ hồ đều đem hắn cấp đã quên, hắn như thế nào âm hồn không tan, lại tới tìm cha. Nói thực ra, trên thế giới này, nàng sợ người cũng không nhiều, cái kia tắt khắp nỗ, đại khái có thể coi như là một cái. Cảm nhận được Thải Vi cứng đờ, Nam Cung Giật vô vô nàng phía sau lưng nói, đừng sợ, giao cho ta hảo, ngươi là ta Nam Cung Giật thê tử. Ta tuyệt không sẽ làm người xúc phạm tới ngươi. Thải Vi nằm ở nam nhân trong lòng ngực, yên lặng gật gật đầu, kỳ thật, nàng cũng không cho rằng Nam Cung Giật có đánh bại Tát Khắc Nô thực lực, nhưng là, hắn có thể nói như vậy, nàng vẫn là thực cảm động. Hai người cứ như vậy gắn bó bên nhau, dần dần ngủ rồi. Canh bốn thời gian, nam nhân rời giường, dĩ vãng hắn lên khi, đều là im ắng, sợ quấy rầy đến nàng ngủ, hôm nay cái lại nhẹ nhàng méo méo nàng cái mũi, đem nàng đánh thức. Nương tử, đứng lên đi. Chờ lát nữa vi phu liền tới đây hạ xính, khởi chậm xem làm cho trở tay không kịp liền không hảo. Thải Vi giật mình một chút bắt đầu làm thân, nói, ngươi là nghiêm túc. Nam Cung Giật một bên nhi mặc quần áo, một bên nhi cười nhạt nói, tự nhiên là nghiêm túc, ngươi chỉ lo lưu tại trong nhà ngoan ngoan chờ ta thì tốt rồi. Nói xong, hắn đã mặc xong rồi quần áo, túi xuống thân hôn hôn Thải Vi dại ra khuôn mặt, nhuận miệng cười, bóng người chợt lóe, từ cửa sổ trô biến mất. Chương 113 hạ xính. Trời còn chưa sáng. Thôn Trang liền bận tối mày tối mặt, đem dưỡng ở thôn Trang gà vịt ngỗng, mạ dê bỏ đuổi ra đi phóng, thu thập gia súc kéo phân, quét tước đình viện, trà lau gia cụ, chuẩn bị buổi trưa đãi khách nguyên liệu nấu ăn, cả gia đình người chân không chạm đất vội vàng, con quay giống nhau, không một cái nhàn rỗi. Thải Vi hôm nay cũng cố tình trang điểm một phen, nàng mặc một cái mân hồng nhạt cân vạt vòng lãnh vòng tay áo triển chi thạch liễu hoa trường áo ngoài, phía dưới một kiện màu hồng nhạt lụa mặt tám phúc tương váy, sơ truy vân búi tóc. Trên đầu mang Lý Quốc Công lão phu nhân thưởng hai chỉ vàng dòng hoa mai trâm, trên mặt lược thi phân trang, nhìn đã mỹ diễm, lại không có vẻ quyến rũ. Hai cái tiểu hoa tử ăn mặc cực vui mừng màu đỏ áo ngắn, sơ tận trời thu, trên cổ treo ánh vàng rực rỡ khóa vàng phiến, như lão quân bên người nhi một đôi nhi đồng tử, bạch bạch nộn nộn, thảo hỷ thực. Mục Trọng Khanh cùng nương tử Đỗ Thị thực trang điểm đến cực kỳ long trọng, Đỗ Thị đầu tóc đã lớn lên qua vai, miễn cưỡng có thể quấn lên tới, lại mang lên nghĩa phát. Châm cải vài món quý trọng đại khí trang sức, nghiễm nhiên một cái quý phu nhân giống nhau, một chút đều không thể so những cái đó hầu môn công phủ quý phu nhân kém. Tiền viện nhi lớn như vậy động tĩnh, hậu viện nhi tự nhiên cũng bị kinh động, Mục Sùng mới đi ra ngoài hỏi thăm một phen, biết được Tần Vương hôm nay liền tới hạ xính, tức khắc cả kinh miệng trương thành o hình, lúc này mới cầu hôn mấy ngày, nhanh như vậy liền tới hạ sính. Tần Vương đây là đến nhiều hiếm lạ Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân a. Đại phòng một nhà biết được Tần Vương hôm nay tới hạ sính tin tức, cũng đều cả kinh há to miệng. Lý Thị lẩm bẩm một câu, kinh thành chính là mỹ nhân nhi thiếu, các nàng tỷ muội loại này mặt hàng cũng thành hương bánh trái, nếu là ta Bình Nhi ở, nào luôn được đến các nàng. Lão đại gia, hiện tại không phải nói lời này thời điểm, để ý thai vách mạch rừng. Mục Bạch Thị trừng mắt nhìn tức phụ liếc mắt một cái, nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Lý Thị tuy rằng trong lòng chua lòm, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không ngoan ngoãn ngậm miệng. Mục Súng mới thân cổ nhìn ngoài cửa sổ, nói, ra, mãi, các ngươi nói bọn họ hôm nay thiên có thể hay không thỉnh chúng ta cũng qua đi xem lễ. Mục Liền Khuê đắc ý cười, nói, liền tính kia nha đầu không thích ta, ta cũng là nàng thân gia gia, chúng ta Đại Tấn Quốc lịch đại hoàng thượng đều là lấy hiếu trị thiên hạ, nàng không dám không mời ta tham gia. Hắc hắc, này liền hảo, vừa lúc làm chúng ta cũng kiến thức kiến thức. Mục Sùng Phúc hắc hắc cười nói. Mục Trọng Lễ hoành hắn liếc mắt một cái, nói, chờ lát nữa đi ra ngoài khi, đều lấy bưng điểm nhi, các ngươi tương lai cũng là phải làm quan, đừng làm cho những người đó xem nhẹ chúng ta, đương nhiên, mọi việc có độ, ngàn vạn chớ chọc đến cái kia nha đầu chết tiệt kia. Là, cha nói đúng, nhi tử nhớ kỹ. Mục Sùng Phúc hụ một tiếng, thẳng thắn lưng và thắt lưng, cùng hắn ra mãi cha mẹ cùng nhau chờ tiền viện nhi tới thỉnh bọn họ. Hôm nay Tần Vương hạ sính, trời còn chưa sáng, Tần Vương phủ liền bận việc mở ra, Tiêu Chỉ mang theo mấy cái quản gia nương tử, kiểm kê chuẩn bị tốt sính lễ. Tần Vương làm đại tấn đích hoàng tử, nên thú chính là chính mình chính phi, ấn quy cách, sính lễ nhiều nhất có thể đạt tới 118 nâng, chỉ ở sau hoàng thượng cưới hoàng hậu 128 nâng chi số. Nhiều năm qua, Tần Vương vẫn luôn sinh hoạt ở thái tử cùng cẩm quý phi áp chế dưới. Chỉ có một chút tài phú còn phải dùng tới kết giao triều thần, nuôi dưỡng tử sĩ, cho nên cũng không quá nhiều thân gia, vì gom đủ này 118 nâng sính lễ, hắn cũng là lao lực tâm tư, may mắn hoàng hậu cùng hoàng thượng ra tay hỗ trợ, Lý Quốc Công cùng Lý Quốc Công phu nhân cũng kiệt lực giúp đỡ, mới làm hắn gom đủ này phong cảnh thể diện 118 nâng sính lễ. Nâng sính lễ hơn 200 cái gã sai vặt, đều ăn mặc giống nhau như lúc đỏ thâm quần áo, khỉ khí dương dương đứng ở chính mình muốn nâng sính lễ trước, chờ xuất phát. Lễ bộ phái tới lễ nhạc đội cầm chính mình lạt bá toàn nột, cười tủm tỉm chờ ở vương phủ cửa nhi. Hôm nay Tần Vương hạ sính, chờ lát nữa tiền thưởng nhất định không phải ít, giữa trưa còn có một đốn tiệc rượu cung phụng bọn họ đâu. Quản gia mang theo mấy cái phòng thu chi, cấp một đám gã sai vặt nhóm phân phát ven đường giải phóng tiền mừng, kêu mừng, dặn do bọn họ phát tiền, phát đường khi những việc cần chú ý. Giờ lành đã đến. Tần Vương Nam Cung Giật cưới cao đầu đại mã, mang theo hạ sính đội ngũ một đường từ Tần Vương phủ mênh mông quần quận xuất phát. Đi trước kinh giao thôn trang đi. Mặt trước đội ngũ là lễ bộ lễ nhạc đội, toàn bộ đều ăn mặc đỏ thấm hỷ phục, diễn tấu sáo và trống, đưa tới rất nhiều bá tánh tiến đến quan vọng đàm phán hòa bình luận. Hoặc, Tần Vương hạ sính, thật sự hảo khí phái Nga, không biết là nhà ai thiên kim tiểu thư như vậy có tạo hóa đâu. Ta nghe nói là hộ quốc đại tướng quân gia đại tiểu thư, kia Lý tiểu thư xinh đẹp như hoa, giỏi về cưỡi ngựa mua kiếm, cùng chúng ta Tần Vương lại là môn đăng hộ đối, cùng chúng ta Tần Vương tuyệt đối là lương xứng. Không phải vậy, ta nghe nói định chính là Ninh thừa tướng gia thiên kim, Ninh tiểu thư chính là tướng phủ thiên kim, tiểu thư khuê các, đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, đạn đến một tay hảo cầm, tiếp theo tay hảo cờ, còn sẽ viết hoa mai chữ chuyện đâu, vì chúng ta Tần Vương, 20 tuổi còn ở tại thâm khuê đâu. Chính là, không đúng rồi, này nói không phải hướng tướng phủ đi, cũng không phải hướng đại tướng quân phủ đi à. Chính là, đây là sao hồi sự đâu. Đi, chúng ta đi theo đi xem. Các ba tánh nghị luận sôi nổi. Nam Cung Giật mơ hồ nghe được một ít, lại hồn không thèm để ý, cưỡi ngựa hành tại đội ngũ trước nhất đầu. Hắn hôm nay mặc một cái màu đỏ tươi vui mừng thẳng chuế trường bào, trên đầu thúc nạm hồng bảo thạch tử kim quan, tay áo rộng trôi nổi, lan huyền sắc bào biên nhi. Hai vai cùng trước ngực sau lưng, đều dùng gấm thêu văn chặt chặt chẽ chẽ thêu tơ vàng con rơi đoàn hoa đồ án, bên hông hệ một cái huyền sắc đàn mặc khảm đế vương lục thúy ngọc khấu đai lưng. Trên người cũng vì lại quải hoa hồng, mang sức chờ vật, chỉ hắn ngồi xuống bảo mã, bị em đút. Lại treo đỏ thấm lụa hoa, nung liệt diễm lệ màu đỏ hừng hực khí thế, giống nhau nam tử tưởng xuyên hết giận thế tới cũng không dễ dàng, nhưng Nam Cung Giật thân hình cao lớn đĩnh bạt, lại dài quá một trường so nữ nhân còn muốn mỹ gương mặt, hôm nay mặc vào màu đỏ, hơn nữa hắn kia điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ miệng cười, dẫn tới bốn phía quan xem bá tánh đều xem mắt tròn váng, một đường những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ nhi càng là khuôn mặt đỏ bừng. Đỗ Huyền Thu đứng ở xem náo nhiệt bá tánh trung gian, đứng xa xa nhìn cái kia tuấn mỹ vô song, thanh tuyển lãng giật nam tử, trong lòng dâng lên vô hạn đau thương cùng bi thống. Người nam nhân này, đã từng là nàng hy vọng cùng mộng tưởng, là nàng tâm tâm niệm niệm phải gả người, nhưng mà, lại trùng quy là bỏ lỡ. Hiện tại nàng, đừng nói là gả cho hắn, ngay cả làm hắn chắc phi thị thiếp đều không xứng, bởi vì, nàng hiện tại thân phận là Anh Quốc công phủ tiểu công tử Quý Vạn Phúc thị thiếp. Anh Quốc công phủ chính là thái hậu nhà mẹ đẻ, Anh Quốc công thế tử Quý Đại Vũ là thái hậu ruột thịt đệ đệ, hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nếu không phải bởi vì đích tỷ là thái hậu, lão Anh Quốc phán xét sẽ không lập hắn vì thế tử ra con nối dõi loãng, nguyên phối không con, cưới nhiều phòng thiếp thị cũng không hề động tĩnh. Sau lại, lão Anh Quốc công nhìn không được, đem chính mình trong phòng một cái kêu đỏ bừng nha đầu cho hắn. Kia đỏ bừng rất là tranh đua, cùng thế tử ra ngủ qua sau liền lớn bụng, lại sau lại, hiện thế tử phu nhân thiện ghét, xử kế hãm hại kia đỏ bừng, khiến đỏ bừng 8 tháng liền sinh non, đem hài tử sinh ra tới, kia hài tử chính là Đỗ Uyển Thu hiện tại nam nhân, Anh Quốc công thế tử duy nhất nhi tử, Quý Văn Phúc. Bởi vì thế tử phu nhân thiện ghét, tàn hại phu quân con nối dõi, bị lão Anh Quốc công hạ lệnh đưa đi tổ miếu, không lâu liền đi đời nhà ma. Ở lão Quốc công gia dưới sự chủ trì, đỏ bừng bị đỡ chính, Quý Vạn Phúc cũng thành thế tử gia con vợ cả, Anh Quốc công phủ một người dưới công tử ca. Quý Vạn Phúc tử vừa sinh ra, liền đã chịu lão Quốc công gia không tiền khoáng hậu sủng ái, hắn thậm chí tưởng lướt qua nhi tử trực tiếp đem tước vị truyền cho hắn, nếu không phải thái hậu không đồng ý, sợ là hắn đã sớm làm như vậy. Quý Vạn Phúc cũng biết chính mình chân quý, bởi vậy hắn vẫn luôn cậy sủng nếu kiều, không có sợ hãi, ở kinh thành ăn nhậu chơi gái cờ bạc, vô sở bất trí. Lại không người dám nói hắn một cái không tự, liền các hoàng tử đều phải làm hắn vài phần. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám đem An Quốc công phủ trốn đi đích tiểu thư kiếp như trong phủ, làm hắn ngoạn vật. Đỗ Uyển Thu đau thương nhìn càng lúc càng xa nam nhân, tâm giống cấp trích đi giống nhau đau, nhìn nam nhân hạ xính khi thần thái phi dương biểu tình, lại xem kia xính lễ phong phú trình độ, đủ thấy hắn đối buổi hôn lễ này coi trọng trình độ. Nếu, lúc này hắn yêu cầu xính người là nàng nên có bao nhiêu hảo, nếu đến hắn này đem ngưỡng mộ. Có thể cùng hắn làm một ngày phu thê, chính là làm nàng đã chết nàng cũng là cam nguyện. Bên người nhi tiểu nha đầu đã bị kia đáp ứng không xuể xính lễ lóe trong mắt đều mau rớt ra tới, thẳng đến hạ xính đội ngũ đi xa mới tỉnh ngộ lại đây, nàng đẩy đẩy hoảng hốt trung Đỗ Uyển Thu, nói, cô nương, đi nhanh đi, chờ lát nữa đi chậm, vạn nhất đại phu nhân bị người cấp mua đi liền phiền thoái. A, đi thôi. Đỗ Uyển Thu cười khổ một tiếng, xoa xoa trên mặt bất chi bất giác chảy xuống nước mắt, đi theo tiểu nha đầu về tới trên xe ngựa. Hướng người môi giới đi. Chư vị hương thân, hôm nay là chúng ta Tần Vương hạ xính đại hỷ nhật tử, chư vị cùng vui. Theo một tiếng cao vút vui mừng thét to thành, một đại sọt tiền mừng dầm một chút rơi tại ven đường, dẫn tới các ba tánh nhào lên đi một trận điên đoạt, bên này còn không có đoạt xong, bên kia một đại sọt kẹo mừng lại dầm một chút giải đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, các ba tánh gắt gao đi theo, đồ đoạt tiền mừng kẹo mừng, đồ náo nhiệt, dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường, cử thành doanh động. Rõ ràng hơn nửa canh giờ là có thể đến lộ trình, thi đi bộ hai cái canh giờ. Nam Cung Giật mang theo xính lễ tới rồi kinh giao thôn trang, Thải Vi đã sớm phân phó người ở tiền trang thay đổi vài đại sọt đồng tiền, mua rất rất nhiều hỉ bánh, ở thôn trang ngoại thành sọt ra bên ngoài giải, với thị, ba cánh chung lại khiến cho một trận không nhỏ hành động. Huyên lừng lây hách xính lễ vào thôn trang, Mục Trọng Khanh vợ chồng đã là ngồi ở nhà chính chung đang chờ, Nam Cung Giật vào cửa, phong lưu tuấn nhã một liêu trường bào, quỳ gối hai người trước mặt, nói: con rể gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu, cấp nhạc mẫu thỉnh an. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đều kích động đến không biết nên nói cái gì mới hảo. Phía dưới quỳ là Đại Tấn Quốc đích hoàng tử, hoàng thượng hoàng hậu duy nhất nhi tử, quý giá đến không thể địch nổi. Nhưng lúc này, thế nhưng sẽ tất cung tất kính quỳ gối bọn họ trước mặt, một bộ khiêm tốn kính cẩn nghe theo bộ dáng, làm cho bọn họ ở trên mặt có quang đồng thời, cũng thâm vì chính mình nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Thần Vương, A Không, Giật Nhi, mau đứng lên nói chuyện. Mục Trọng Khanh tự mình tiến lên, nâng dậy Nam Cung Giật, làm hắn ngồi ở bên cạnh nhi ghế bành thượng nói chuyện. Hôm nay Thải Vi hành nạp trinh chi lễ, Mục Trọng Khanh sáng sớm cố ý đi thỉnh Tào Cẩn, Mục Lao Lục cùng trong nhà mấy gian cửa hàng trưởng quầy tới xem lễ, Thải Vi y đi lễ tránh ở chính mình khuê phòng bên trong, chưa từng ra tới gặp nhau. Mọi người thấy Tần Vương như vậy nhân tài, có như vậy kính cẩn nghe theo biết lý, không cấm đối Mục Trọng Khanh vợ chồng hâm mộ không thôi, phóng đại gia sôi nổi chúc mừng Trọng Khanh vợ chồng cùng Tần Vương. Trong miệng nói khen tặng lời khách sáo, nói vài câu, Nam Cung Giật đứng dậy chắp tay nói, nhạc phụ nhạc mẫu, quốc sư đã tính ra ba cái nghi gả nghi cưới ngày lành tháng tốt, phân biệt là tháng sau sơ năm, 7 tháng 18 cùng 15 tháng 8, nhạc phụ nhạc mẫu có không tử giữa chọn. Lựa ra một cái thích hợp nhật tử tới, đến lúc đó tiểu tế hảo vẻ vang đem vi nhi cưới hồi Tần Vương phủ. Nam Cung Giật nói, từ trong lòng lấy ra một phong hồng tiến tới, đôi tay trình lên phụng đến phu thê hai người trước mặt. Lời vừa nói ra, mãn phòng người đều ngây ngẩn cả người, hắn này phi minh là hành thỉnh kỳ lễ, trước nay chưa thấy qua như vậy không tuân thủ quy củ. Nay thỉnh kỳ đều là dùng hồng tiên viết có thể lựa chọn ngày, làm thỉnh kỳ lễ thư, lại từ môi trước về hướng nhà gái trong nhà, cùng nhà gái ra trưởng thương lượng nên thú nhật tử, nơi nào có tương lai tân lang như vậy hoang mang rối loạn đưa ra. Hung chi, vẫn là nạp trinh cùng ngày, cứ như vậy làm cho các khách nhân mặt thúc giục hành thỉnh kỳ lễ, này cũng quá nóng nội đi. Bất quá, này cũng thuyết minh Tần Vương phi thường vừa lòng việc hôn nhân này, đối thải vi cũng là thiệt tình yêu thích, bằng không cũng đoạn sẽ không làm ra như vậy vô lý sự tình tới. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị cũng sửng sốt một chút, bất quá làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, Nam Cung Giật đã như thế hành sự, bọn họ mặc kệ như thế nào, cũng không thể rơi xuống tương lai con rể mặt mũi, chỉ phải muốn đầu cười tiếp nhận kia thỉnh kỳ thư, mở ra sau, ánh mắt ở kia thế nhưng ở trước mắt ba cái ngày thượng lưu liền. Đỗ Thị một cái không nhìn xuống, nói, này mấy cái ngày đều rất gần ha, xa nhất mới 2 tháng rưỡi thời gian, liền sợ thời gian thật chặt, chủ bị không xong. Nam Cung Giật nói, phu hoàng bệnh nặng, mẫu hậu hy vọng tiểu tế có thể mau chóng thành thân, vì phụ hoàng sung hỉ, đến nỗi chủ bị hôn sự việc, không cần nhạc phụ nhạc mẫu mảy may, tiểu tế sớm đã an bài lễ bộ nhân thể nhạc phụ nhạc mẫu chủ bị. Nói đến cái này phần thượng, Mục Trọng Khanh vợ chồng cho dù có gan tài trời, cũng không dám chỉ hoãn cấp hoàng thượng xúc rửa a, bởi vậy, đành phải chỉ vào cuối cùng một cái nhật tử nói, đã như vậy, liền 15 tháng 8 đi. 15 tháng 8 Tết Trung Thu, khoảng cách hiện tại cũng bất quá là 2 tháng rưỡi thời gian mà thôi. Nam Cung Giật tuyển 3 cái ngày vốn là cố tình đi phía trước tuyển, hắn sớm liệu định Mục Trọng Khanh vợ chồng luyến tiếp sớm như vậy gả nữ, nhất định sẽ tuyển cuối cùng ngày, giờ phút này nghe vậy tự nhiên cũng là vừa lòng, lập tức cung cung kính kính hành lễ, nói, như thế, tiểu tế đến lúc đó nhất định phải vẻ vang đem Vi Nhi cưới trở về, quyết không cho nàng chịu nửa điểm Nhi ủy khuất. Lúc này, Thải Liên cùng Thải Phỉ bồi Thải Vi ngồi ở Thải Vi trong khuê phòng, Thải Liên đã kiến thức tới rồi Tần Vương phong tư cùng nàng đưa tới phong phú xính lễ, hâm mộ nói, Thải Vi, ngươi cùng Phỉ Nhi thật là hảo phúc khí. Nghe vậy, Thải Vi không thế nào, Phỉ Nhi đảo đỏ mặt, xấu hổ dần dần túi lầu xuống. Nguyên lai, Tần Vương hạ xính, Mạc Tử Kỳ cũng đi theo tới, hắn luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, không có đi theo Tần Vương tiến nhà chính, ngược lại phái người đem Phỉ Nhi kêu đi ra ngoài, nhiều ngày không thấy, hắn không có hướng Phỉ Nhi một tự nỗi khổ tương tư, ngược lại một bộ nghiêm sư bộ dáng, hỏi, ngươi gần nhất tự luyện được thế nào? Trong phòng Thải Vi cùng Thải Liên nghe được những lời này, đều há to miệng, cho rằng chính mình nghe lầm. Phỉ Nhi từ trở về liền bắt đầu vội vàng cấp lao phu nhân chuẩn bị thọ lễ, lại là thêu đai buộc chán, lại là giày thêu tử, nào có công phu luyện tự. Bởi vậy, nàng chột dạ nhìn nam nhân liếc mắt một cái, gục đầu xuống, nắm góc áo ấp úng, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Mạc Tử Kỳ nhìn đến nàng kia phó tiểu lao thử dường như bộ dáng, lạnh nhạt trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, nhưng ngay sau đó thanh tuyến lại lạnh xuống dưới. Nói, ngươi thả trở về phòng đem ngươi gần nhất luyện tự lấy tới cấp ta xem, nếu viết không tốt, xem ta như thế nào phạt ngươi. Nói, cất bước muốn đi. Phỉ Nhi nóng nảy, tiến lên một bước, vội vàng gọi lại hắn, đáng thương hề hề nói, ngày mai lại cho ngươi được không, dù sao ta ngày mai sẽ tới các ngươi trong phủ đi tham gia lão phu nhân tiệc mừng thọ, lúc này trong nhà bận quá, ta không có thời gian tìm, chờ đêm nay rảnh rỗi ta ở đem những cái đó tự tìm ra, ngày mai cùng nhau đưa cho ngươi xem, được không? Mạc Tử Kỳ ân một tiếng, nói, ngày mai tới rồi trong phủ, trực tiếp đi thư phòng, ta ở nơi nào chờ ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Phỉ Nhi mặt suy sụp xuống dưới, giống chỉ đà điểu dường như, bả vai đều gục xuống, toàn thân đều tràn ngập hể vải hơi thở. Mạc Tử Kỳ đi rồi vài bước, nghỉ chân quay đầu lại, nhìn cái kia ủ rũ cụp đôi bóng dáng, luôn luôn lạnh nhạt mặt, đống nhiên tràn ra không hề giữ lại ý cười. Không có biện pháp, hắn chính là thích khi dễ nàng. Thích xem nàng lại tức lại cấp cử động bất lực bộ dáng, mấy ngày không khi dễ nàng, hắn trong lòng tổng như là thiếu hụt cái gì dường như, làm cái gì đều đần độn vô vị, hiện tại, hắn đang ở tự hỏi, muốn hay không hướng Nam Cung Giật dường như nhanh chóng hạ xính, mau chóng liền đem nàng cưới về nhà đi. Phỉ Nhi tử thấy Mạc Tử Kỳ, cả người đều hảo, trở lại tỉ tỉ phòng, lại bị Thải Liên tỉ tỉ một đốn trêu ghẹo, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, có tâm ngày mai cùng hắn tính sổ, nhưng lại tưởng tượng đến hai người mấy lần giao phong. Nàng đánh trận nào thua trận đó chiến tích, bất giác hành quân lặng lẽ, vạn niệm đều đốt. Đến lúc trời chạng vạng, thôn trang khách khứa mới lục tục rời đi, Mục Trọng Khanh vợ chồng lúc này mới có cơ hội đi xem tương lai con rể đưa tới xính lễ. Xính lễ liền bãi ở sân Đông Xương phòng, 118 nâng xính lễ, đem tam gian Đông Xương phòng trang tràn đầy đăng đăng, mỗi vừa nhắc xính lễ đều phân lượng 10 phần, phình phình mãn ra hồng xiển, như vậy xính lễ tự nhiên là Tần Vương cấp thải vi lớn nhất tuân chỉ ngươi mới vừa cùng thể diện. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đối này rất là vừa lòng, nhìn một vòng nhi, liên tục gật đầu, mệnh Trương gia huynh đệ từ đây thay phiên trực đêm, bảo hộ này đó xính lễ, thẳng đến thải vi xuất giá, lại đem này đó. Xính lễ tất cả đều coi như là của hồi môn lại nâng trở lại Tần Vương phủ đi. Mục Liên Khuê ở hậu viện nhi đợi cả ngày, cũng không thấy có người tới thỉnh bọn họ toàn ra đến tiền viện nhi đi xem lễ, chỉ có giữa trưa khi Lưu Tẩu Tử lánh một cái kêu nghênh Xuân Tiểu Nha đầu tử tới đưa cơm trưa, hỏi tiền viện nhi chuyện này, Lưu Tẩu Tử cùng Cơ Miệng Nhi hồ lô dường như, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, tức giận đến Mục Liên Khuê phụ tử thổi dâu trứng mắt, rồi lại vô kế khả thi. Nạp Trinh chi lễ không có làm đại phòng một nhà thăm ra, Mục Trọng Khanh trong lòng có chút băn khoăn, cơm chiều khi, cô ý tự mình mang theo mấy cái hạ nhân đi hậu viện nhi, cấp đại phòng một nhà đưa cơm. Nhìn thấy Mục Liên Khuê khi, chỉ thấy hắn một sửa ngày xưa ương ngạnh, gục xuống hoa dâm đầu ngồi ở góc ghế con thượng, xoạch xoạch chịu tẩu thuốc. Thấy nhi tử tới, hắn đau kịch liệt nói, lão nhị nhà, cha cũng biết ngươi phát đạt, nữ nhi có bản lĩnh gả đến trong vương phủ đi làm vương phi, chính là, cha cùng ngươi nương lại vô dụng cũng sinh ngươi giữa ngươi, cháu gái hạ xính chuyện lớn như vậy nhi. Ngươi như thế nào có thể không gọi ta tham gia? Ta đã có thể ở ngươi hậu viện tử nha, ngươi kêu cha mẹ này hai trương mặt già hướng nào phong a? Nói, thổn thức không thôi, lão lệ tung hoành lên. Mục Trọng Khanh vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi. Mục Trọng Lễ nói, lão nhị, từ lúc biết hôm nay Tần Vương tới hạ xính, cha mẹ liền rửa mặt trải đầu hảo vẫn luôn chờ ở nơi này, vui mừng cùng cái gì dường như, đều nói vi nha đầu tiền đồ, cấp chúng ta Mục gia quang tông diệu tổ, chính là, ước chừng đợi một ngày cũng không thấy các ngươi tới thỉnh cha mẹ tham gia nạp trinh lễ, cha mẹ tâm đều cấp thương thấu, uổng ngươi đọc một bụng thi thư, con quạ đều biết phụng dưỡng ngược lại, dê con đều biết quỳ nhũ, ngươi sao là có thể như vậy đối đãi bản thân cha mẹ đâu? Mục Bạch Thị khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen, hướng về phía Mục Trọng Khanh quở trách, chúng ta từ trước đối đãi ngươi là khắc nghiệt chút, nhưng kia cũng là ngươi không tuân theo cha mẹ chi mệnh ở phía trước, chúng ta thất vọng lúc sau mới làm như vậy. Lão nhị à, ngươi vớt lương tâm ngẫm lại, là ai sinh ngươi dưỡng ngươi? Lúc trước vì cúng ngươi niệm thư, trong nhà có phải hay không đều lạc bụng tỉnh tiền, hiện giờ ngươi phát đạt, liền không đem chúng ta để vào mắt, ngươi ra. Chính là người ra chuyện này sao? Nếu ngươi như vậy không thích chúng ta, cũng thế, ta minh cái liền hồi Mục ra thôn đi, làm cái kia luật phu nhân cha tấn gắt gao chúng ta tính. Nói đến thương tâm chỗ, khóc đến liền khí nhi đều xuyễn không lên. Mục Trọng Khanh một trận này nấy, lúng ta lung túng nói, cha, nương, các ngươi đừng thương tâm, vì nha đầu không phải tâm địa độc ác. Sớm muộn gì nhi sẽ nghỉ thông suốt, tại đây phía trước, các ngươi chưa ủy khuất ủy mấy ngày, chớ chọc bực nàng, các ngài cũng biết, cái này ra toàn dựa nàng mới có hôm nay, rất nhiều sự tình nhi tử cũng làm không được chủ. Mục Bạch Thị nói, chúng ta từ trước đãi các nàng nương mấy cái là quá khắc nghiệt chút, ta cùng cha ngươi đã sớm hối hận, nhưng thiên hạ đều là cha mẹ, tổng không thể vì ít như vậy chuyện gạo xưa thóc cũ nhi liền không đành lòng ra nãi thúc bá đi, nha đầu mang thủ, là nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta cũng không trách nàng. Nhưng ngươi là chúng ta nhi tử, có một số việc nhi hải tử không hiểu chuyện nhi ngươi tổng nên hiểu đi, ngươi tổng không đứng ở chúng ta bên này nhi thay chúng ta. Tranh một tranh, kia nương mấy cái sợ là cả đời đều sẽ không tha thứ chúng ta. Nhị thúc, mãi mãi ý tứ là nói, làm ngài ở bên trong cấp hòa giải, chúng ta sau này nhất định đều hảo hảo, làm đại muội muội đừng lại ghi hận chúng ta, rốt cuộc chúng ta đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân không phải. Mục Sùng Phúc cũng ở một bên khuyên giải, âm điệu ai oán dài lâu. Trang bị hắn kia trương dần dần mượt mà khởi đại gương mặt tử, rất có hỉ cảm. Mục Trọng Khanh thở dài, nói, hảo đi, ta tận lực nói nàng, chỉ là nha đầu này ngoan cô thật sự, có đôi khi ta đều sợ nàng. Lâm rời đi khi, Mục Liên Khuê nâng lên hoa dâm đầu, hồng con mắt nói, lão nhị, ngày mai Lý Quốc công phủ lão phu nhân tiệc mừng thọ, ngài hỏi một chút người kia phải làm vương phi khuê nữ, có để chúng ta này mấy cái lao ghét vật đi, không cho nói liền tống cổ người tới nói cho một tiếng. Chúng ta hảo xuống đất đi làm việc nhi, tỉnh ăn không uống không khiến người chán ghét. Mục Trọng Khanh cười nói, nhìn ngài nói, lão phu nhân cùng đại phu nhân đều tự mình mời đại gia, vi nhi lại như thế nào sẽ bằng không các ngươi đi đâu, cha, nương, các ngươi đều sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta cùng đi Lý Quốc công phủ. Thật sự, nhị thúc, ngài có thể làm đại muội muội chủ. Mục Sùng mới không tin, lại hỏi một lần. Mục Trọng Khanh ngẩng đầu. Thấy được già nuôi cha mẹ cùng đại ca đại tẩu cùng với cháu trai nhóm chờ mong ánh mắt, trịnh trọng điểm phía dưới, có thể. Ngọc Khôn trong cung. Mạc Hoàng hậu ngồi ở Hoàng hậu trên bảo tọa, không nhanh không chậm uống trà hoa. Ngồi xuống hai bên nhi, Nhạn Cánh Nhi ngồi các cung các phi tần, Diêu Đức Phi cười nói, tần thiếp nhóm chúc mừng nương nương bỏ lệnh cấm chi hỉ, chúc mừng nương nương sắp nên thú giai tước. Các cung phi tần nghe xong, lập tức đứng lên, phúc đi xuống, đứng dậy nói, tần thiếp nhóm chúc mừng nương nương bỏ lệnh cấm chi hỉ. Chúc mừng nương nương sắp nên thú giai tước. Mạc Hoàng hậu đạm đạm cười, nói, đều miễn lễ đi, nhà mình tỉ muội, hà tất khách khí. Nói, chuyển hướng Hoắc Hiền Phi, nói đến chúc mừng, bổn cung còn không có chúc mừng Hiền Phi cũng giải cấm đâu. Hiền Phi vội phúc đi xuống, nói, thần thiếp đa tạ nương nương vì thần thiếp bỏ lệnh cấm, nương nương nhân hậu, thiếp thân cảm ơn không thôi. Mạc Hoàng hậu nói, đều nói, không cần cùng bổn cung khách khí, nhà mình tỉ muội, hà tất như vậy tạ tới tạ đi, mau đều ngồi xuống nói chuyện đi. Là, chúng phi tần chỉnh tề nói một tiếng, thất cung tất kính ngồi xuống. Lúc này, Ngọc Khôn cung cấp vị các nương nương có người hân hoan nhảy nhót, cũng có người kinh sợ không thôi. 20 năm qua, trong cung các phi tần vẫn luôn chia làm hai phái, nhất phái là Mạc Hoàng hậu để bạt lên huân quý lúc sau, đều là theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê các. Đáng tiếc, này đó các phi tần đều tao cẩm quý phi chen ép kiềm chế, vị phân đều không phải rất cao, lại cũng không phải rất thấp, nhưng hơn phân nửa đều không có sinh con, liền tính sinh, không phải sinh nữ nhi, chính là sinh ma ốm, tây hoàng sợ thực, mà một khác phái, còn lại là cẩm quý phi một tay dịu dắt xuất thân thấp hèn. Nữ tử, này đó nữ tử phần lớn tư sắc diễm lệ, trong sáng tươi đẹp, như Hoắc Hiền Phi, Dì Chiêu Nghi, Dương Tài Tử chờ, này đó nữ nhân tuy rằng được sủng ái, nhưng bởi vì các nàng xuất thân thấp hèn, không có biện pháp cho các nàng quá cao vị phân. Cho nên, nhiều năm qua, cẩm quý phi vẫn luôn ổn cư hậu cung đệ nhất sủng phi bảo tọa, chưa từng người có thể đem nàng tễ đi xuống, ngay cả hoàng hậu có đôi khi đều né tránh nàng ba phần. Hoàng hậu nhất phái các phi tần càng là bị cẩm quý phi tàn khốc chen ép, khổ không nói nổi. Hiện giờ, cẩm quý phi đã qua đời, lại nhân nhi tử phản loạn bị qua loa hạ táng, liền cái phong hào đều không có. Cho nên, hoàng hậu nhất phái các phi tử đều dương mi thổ khí, đọng lại ở trong lòng nhiều năm đoán giận rốt. Cuộc có thể phóng xuất ra tới, tuy rằng cẩm quý phi đã chết, nhưng nàng nâng đỡ những cái đó các phi tử còn ở, vừa lúc có thể sử dụng tới cấp đại gia hết giận. Chúng phi ngồi định rồi sau không lâu. Diêu Đức Phi trước nói nổi lên Tần Vương hôm nay hạ xính việc, đầu tiên là nói Tần Vương như thế nào coi trọng lần này hạ xính chuyện này, lại nói Tần Vương đón dâu lúc sau Mạc Hoàng hậu có thể ôm tôn tử chuyện này, đều là cắt lợi vui mừng nói nhi. Mạc Hoàng hậu nghe xong, cũng không có như thế nào cao hứng, nói thực ra, nàng đối Mục Thải Vi cái này tức phụ cũng không vừa lòng, Mục Thải Vi không chỉ có xuất thân thấp hèn, gia tính chưa thuần, hơn nữa liền một chút nữ tử nên có dịu dàng kính cẩn nghe theo đều không có. Chỉ là, Giật Nhi khăng khăng một mực luyến nàng, rất có phi nàng không cưới chi thế, hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, nàng đã cứu Nhi tử tánh mạng, cho nên vì không bị thương Nhi tử gian mẫu tử tình cảm, nàng cũng chỉ hảo mở một con mắt nhắm một con mắt. Diêu Đức Phi nói xong Tần Vương đính hôn chuyện này, cười nhìn về phía Hoắc Hiền Phi, nói, nghe nói Hiền Phi nương nương đệ đệ cùng Tần Vương cùng tuổi, không biết là phủ định thân. Hoắc Hiền Phi tâm lột bột một chút, lập tức nghĩ tới nàng kế tiếp muốn nói gì. Đệ đệ Hoắc Uyên ái mộ với Mục Thải Vi chuyện này ở trong cung đã sớm không phải cái gì bí mật, tiết thượng tị ngày ấy, Mục Thải Vi cùng ánh sáng mặt trời công chúa phát sinh khập khiễng, Hoắc Uyên từng không màng chính mình chết sống ngăn ở Mục Thải Vi phía trước chuyện này, vẫn luôn bị trong cung các phi tần nói chuyện say xưa, lúc ấy, đại gia là mang theo hâm mộ ghen tị hận ngự khí truyền lưu việc này, nhưng hiện tại, việc này đủ khả năng làm vặn ngã Hoắc Hiền Phi cùng Hoắc gia vũ khí sắc bén. Hoắc Hiền Phi cười nói, Đức Phi tỷ tỷ cũng biết muội muội nhân ngỗ nghịch quý phi bị phạt cấm túc chuyện này, nhận được hoàng hậu nương nương ân điển hôm nay mới thả ra, nơi nào sẽ biết trong nhà việc đâu. Hiền Phi những lời này khi nói cho đại gia, nàng đã cùng cẩm quý phi nháo bẻ, đã bị cẩm quý phi cấm túc, nàng không hề là cẩm quý phi người. Nhưng mà, này đàn lâu bị cẩm quý phi ức hiếp các phi tử lại không phải như vậy dễ ứng phó, Hoắc Hiền Phi đi theo cẩm quý phi đã lâu, tưởng dễ dàng bỏ đi không phải đơn giản như vậy, đương nhiên. Trong đó cũng có là ghen ghét Hoắc Hiền Phi đê tiện thương hộ xuất thân, lại vị cư phi vị, thả lại được sủng ái sinh con. Lý Thục Phi liền cười nói, nghe nói Hiền Phi đệ đệ ái mộ chúng ta tương lai Tần Vương Phi đâu, nghe nói Hoàng hậu nương nương tổ chức tiết thượng tị du yến khi, chúng ta Tần Vương Phi đã từng cùng ánh sáng mặt trời công chúa phát sinh hiểu lầm, ngay lúc đó cấm vệ quân phải đối Tần Vương Phi bắn tên, Hoắc công tử từng không màng chính mình chết sống ngăn ở Tần Vương Phi phía trước, này tình ý này, thật sự là làm người cảm động a. Lý Thục Phi chính là hộ quốc đại tướng quân Lý Khải Phong chi muội, bởi vì chính mình chất nữ nhi Lý Thụy Châu không có có thể như nguyện trở thành Tần Vương Phi cảm giác sâu sắc khó chịu, cho nên liền nói không lựa lời, đã có thể chửi bới Mục Thải Vi không giữ phụ đạo, thế nhà mình chất nữ nhi hết giận, lại có thể đả kích một chút Hoắc Hiền Phi, làm nàng một giới thương nữ, cũng dám cùng nàng giống nhau ở phi vị, thả lại được sủng ái sinh con, nàng cũng xứng. Lý Thục Phi nói âm vừa ra, Quý Chiêu Nghi liền cười nói, chính là đâu? Hôm kia ta trở về nhà đi thăm viếng, nghe ta đường huynh nói lên, ngày đó chúng ta Tần Vương Phi tham gia tiết thượng tị sở mang đồ trang sức xiêm y ỉa giày, đều là Hoắc công tử cấp thêm vào, ngay cả Tần Vương Phi ra khai tiểu lầu đều là Hoắc công tử tặng cho đâu. Quý Chiêu Nghi là Quý Thái Hậu con vợ lẽ cháu gái, cùng Hoắc Hiển Phi cùng năm tiến cung. Hoắc Hiển Phi mới vừa tiến cung khi nhân xuất thân thấp hèn chỉ hoạch phong một cái thấp kém vị phân, mà Quý Chiêu Nghi tiến cung vốn nhờ Quý Thái Hậu chiếu cố làm Chiêu Nghi nương nương. Mấy năm đi qua, Hoắc Mỹ Nhân đã thành có tử bảng thân Hiển Phi nương nương, ân sủng không ngừng, mà nàng, liền tính là Thái Hậu mọi cách cất nhắc, lại như cũ là Quý Chiêu Nghi, liền một bậc cũng chưa tấn trước. Từ trước là Hoắc Hiển Phi nhìn thấy nàng hành lễ, hiện giờ đảo lại, là nàng thấy Hoắc Hiển Phi hành lễ, loại này chênh lệch làm nàng tâm như bị rắn độc cắn nuốt giống nhau. Bởi vậy, nàng thâm hận Hoắc Hiển Phi, phía trước bởi vì kiêng kỵ nàng là Cẩm Quý Phi người, nàng không dám như thế nào, nhưng hiện tại Cẩm Quý Phi vừa chết, nàng nghẹn ở trong lòng nhiều năm đoán khí rốt cuộc có thể phát tiết. Hoắc Hiển Phi cảm giác sâu sắc sợ hãi, cười nói, Chiêu Nghi muội muội lời này quá không thể tin, nếu nói bổn cung đệ đệ tặng cho người khác nhà cửa, có lẽ lệnh đường huynh có thể biết được, nhưng xá đệ tặng cho người khác quần áo phụ tùng, lệnh đường huynh lại là từ đâu biết được. Có thể thấy được, đồn đãi là không thể tin. Quý Chiêu Nghi đắc ý nói, đều không phải là đồn đãi, mấy ngày trước đây, đường huynh trong lúc vô ý được cái thiết thị, lại là An Quốc công phủ đào hôn đại tiểu thư, Tần Vương Phi mẫu thân chính là An Quốc công phủ cô nương, vừa lúc ấy Tần Vương Phi một nhà ở An Quốc công phủ tạm trú, Hoắc công tử liền trói lọi trực tiếp đem đồ vật đưa đến An Quốc công phủ đi, những việc này nhi, An Quốc công phủ trên dưới đều biết đến, không phải cái gì bí mật. Hoắc Hiển Phi mặt trắng, Mạc Hoàng hậu mặt cũng trắng, phía trước Hoắc Uyên giống như Mục Thải Vi việc nàng cũng biết được, chỉ nói là kia Mục Thải Vi chi sắc tuyệt hảo, Hoắc Uyên nhất thời bị mê hoặc ở, cho nên mới làm ra như vậy không lý trí việc, không nghĩ tới nguyên lai kia Mục Thải Vi còn cùng Hoắc Uyên có như vậy một tiết, nữ tử danh tiết lớn hơn thiên, nếu sớm biết như thế, nàng đoạn sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, không chỉ có xính lễ hạ, mà thành. Thân nhật tử đều định rồi, này nhưng như thế nào là hảo? Loại này hư vinh dâm buôn nữ tử, sao xứng đôi nàng tuấn nhã bất phàm, tôn quý vô cùng nhi tử đâu? Nhưng mà, kinh hãi nỗi nhớ nhà kinh, hoàng hậu mặt mũi còn phải ứng phó quá khứ, nàng lược hạ mặt tới, nói, Lý Thục Phi, Quý Chiêu Nghi, cung tần nhất kỵ chính là sau lưng nghị người dài ngắn, các ngươi nói quá nhiều, trở về đem nữ đức sao một lần. Sáng mai giao cho Ngọc Khôn cung tới, thời điểm không còn sớm, buồn cung mệt mỏi, mọi người đều tan đi. Là, tần thiếp cáo lui. Chúng phi tần đứng lên, hành lễ, bước tiểu toái bộ rời đi. Cửa cung không người chỗ, Quý Chiêu Nghi nói khẽ với Lý Thục Phi nói, Lý tỷ tỷ, tần thiếp vì ngươi chính là liền hoàng hậu đều đắc tội, xá đệ chuyện này. Lý Thục Phi thấp giọng nói, yên tâm đi, quay đầu lại ta liền nói cho Gia Huynh, còn không phải là để bạt cái ngũ phẩm võ tướng sao. Gia Huynh một câu chuyện này. Đúng rồi, người kia đường huynh tiểu thiếp còn biết cái gì, làm nàng đều nhổ ra, chờ bổn cung chất nữ nhi thành Tần Vương Phi, ngươi chính là đệ nhất công thần, ngươi đệ đệ cùng phụ thân gia huynh cũng sẽ toàn lực để bạn. Là, đa tạ nương nương, tần thiếp nhất định tận lực. Quý Chiêu Nghi hoan thiên hỉ địa ứng thừa một câu, cao hứng đi. Nàng là Quý Thái Hậu con vợ lẽ đệ đệ thứ nữ, tuy rằng cùng họ quý, nhưng Quý Thái Hậu ở trên người nàng cũng không thập phần dụng tâm, ngay cả nàng phụ thân cùng đệ đệ đến nay đều là chức quan thấp kém tiểu nhân vật. Ở quý phủ căn bản là không có đất cắm rủi, bởi vậy, nàng hùng tâm bừng bừng vào cung, bình sinh lớn nhất nguyện vọng, chính là được sủng ái, giúp đỡ trong nhà, vinh quang cạnh cửa. Nhưng mà, hoàng thượng cũng không thích nàng, nàng vài lần cùng tiến cung Hoắc Hiển Phi tranh sủng đều suy tàn xuống dưới, hiện tại, hoàng thượng liền xem đều không muốn xem nàng, nếu không phải có Quý Thái Hậu mặt mũi che chở, chỉ sợ nàng Chiêu Nghi chi vị đã sớm bị tước đoạt, cho nên, nàng đã không ở đối hoàng thượng ôm có ảo tưởng. Đem thực hiện chính mình vinh quang cạnh cửa nguyện vọng đặt ở khác mặt trên. Người tới. Mạc Hoàng hậu âm trầm trầm kêu một tiếng. Nô tài ở. Hôm nay tân đề bạt đi lên Ngọc Khôn cung tổng quản thái giám Trần Thượng Hỉ không người tiến lên, nhỏ giọng hỏi, nương nương có gì phân phó? Đi Tần Vương phủ, đem Tần Vương cấp bổn cung gọi tới. Một canh giờ sau, Trần Thượng không khí vui mừng thở hổn hển đã trở lại. Bẩm nương nương, Tần Vương không ở trong phủ. Cái gì? Hắn không ở trong phủ, đi nơi nào? Nương nương, Tiêu Chỉ cô nương nói, Tần Vương hàng đêm đều không ở trong phủ, đến nỗi hắn đi nơi nào, ai cũng không biết. Đáng giận. Mạc Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, cái này nghịch tử, thật là bị kia tiện nhân hôn mê đầu. Hiện giờ đại cục đã định, Nam Cung Giật đã không cần buổi tối đi ra ngoài làm cái gì, liền tính đi ra ngoài cũng không cần phải mỗi ngày đi ra ngoài, trừ phi là đi hẹn hò, đi gặp cái kia dâm buôn phóng lãng nữ nhân. Đáng chết tiện nhân, hơi kém liền nàng cũng cùng nhau lừa qua đi, nàng bất qua ỷ vào có vài phần tư sắc. Không thành thân liền cùng nam nhân ngủ chung, dùng như vậy bị ổi thủ đoạn tới mê hoặc câu dẫn nam nhân, mượn cơ hội thượng vị, còn vọng tưởng gả cho tôn quý Tần Vương, làm đại tấn quốc tương lai hoàng hậu, thật là không biết thế gian còn có cảm thấy thẹn hai chữ. Không được, liền tính là đã hạ xính lễ, định rồi nhật tử, nàng cũng muốn giảo thất bại việc hôn nhân này. Trần Thượng Hỷ, đi hoàng thượng nào nơi đó, cùng hoàng thượng xin chỉ thị, liền nói bổn cung mẫu thân ngày mai 70 đại thọ, bổn cung phải đi về thăm viếng, thỉnh hoàng thượng cho phép. Là, nô tài này liền đi. Trần Thượng Hỷ kính cẩn đánh cái ngàn, lui xuống. Đêm qua, hoàng thượng truyền xuống thánh chỉ, cấp hoàng hậu nương nương giải cấm. Hoàng hậu nương nương bỏ lệnh cấm chuyện thứ nhất, chính là đem nguyên bản hầu hạ ở Ngọc Khôn cung cung nữ bọn thái giám cùng nhau đánh vào Thận Hình Tư, mệnh nội vụ phủ một lần nữa chọn lựa Ngọc Khôn cung sai sử hạ nhân. Hắn từ một cái danh điều chưa biết tiểu thái giám, nhảy thành Ngọc Khôn cung đại tổng quản, bởi vậy, phá lệ quý trọng này được đến không dễ may mắn, mọi việc đều thật cẩn thận, tận tâm tận lực. Cung thân mình mới vừa thối lui đến cửa, đột nhiên nghe được Mạc hoàng hậu nói, "Chậm đã, ngươi đừng đi, bổn cung tự mình đi thấy hắn." Kinh giao thôn trang. Thải Vi nằm ở trên giường, cầm nam nhân hạ xính danh mục quà tặng, chính một hàng nhìn, trong lòng cảm động cùng ngọt ngào một đợt tiếp theo một đợt, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Cái này đống đốc, đến phí nhiều ít tâm tư mới có thể thấu tới như thế quý trọng xính lễ. Kỳ thật, nàng biết được hắn chi tiết, hắn căn bản là không có tiền, cho nên, liền tính là hắn xính lễ giản mỏng chút, nàng cũng đoạn sẽ không chọn lý. Chính nu chàng chăm chuyển nghĩ, mẫu thân Đỗ Thị bỗng nhiên đi đến, ở nàng giường biên nhi ngồi xuống. Thuận tay tiếp nhận nàng trong tay xính lễ đơn tử, cười nói, nương cùng cha ngươi vừa mới nhìn qua, thật thật làm chúng ta không nghĩ tới, tần vương thế nhưng hạ như vậy quý trọng xính lễ, tần vương tôn quý, xứng chúng ta nhân ra như vậy, đó là này xính lễ một phần mười cũng không nhẹ, làm khó hắn thế nhưng như vậy coi trọng ngươi, này phân tình nghĩa, vi nhi ngươi nhưng chớ có cô phụ à. Thải Vi trịnh trọng gật gật đầu, nói, nương, nữ nhi nếu quyết định gả cho hắn, liền chắc chắn toàn tâm toàn ý cùng hắn sinh hoạt. Cuộc đời này trừ phi hắn phụ ta, nếu không, nữ nhi chắc chắn khăng khăng một mực cùng hắn cả đời, vĩnh viễn đối hắn không rời không bỏ. Chương 114 Hoàng hậu giá lâm. Thải Vi cùng nương nói trong chốc lát, hiển nhiên sắc trời càng ngày càng chậm, Đỗ Thị nói, ngươi nghỉ ngơi đi, nương thả đi về trước ngủ, ngày mai còn phải đi Lý Quốc công phủ mừng thọ đâu. Thải Vi nói, kia củ nhân sâm ta đã tống cổ người đi cầm, ngày mai sáng sớm là có thể lấy về tới, không thể chậm trễ chuyện này. Đỗ Thị yên tâm gật gật đầu. Đánh A khí đi ra ngoài. Nương chân trước mới vừa đi, nàng cửa sổ liền khai, Nam Cung Giật Phi thân lóe tiến vào. Thải Vi ỉ ở gối dựa thượng, thấp giọng dối nói, ngươi càng thêm gan lớn, vạn nhất ta nương sát cái hồi mã thương, đồng nhiên sát đã trở lại, xem ngươi như thế nào chỗ. Nam Cung Giật đi tới, một bên nhi đi dậy một bên nhi thượng giường, kia vừa lúc, chúng ta tháng sau liền thành thân, đỡ phải còn phải làm ta nhiều chạy hơn 2 tháng. Nói, thấu lại đây, ở Thải Vi non mịn bóng loáng trên má vướt ve. Yêu thích không buông tay. Thải Vi ngoan ngoãn dựa vào hắn trong lòng ngực, thấp giọng hỏi nói, ta hỏi ngươi, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền tài, hạ nhẫm trọng xính lễ, có phải hay không đem của cải nhi đều lấy tới hạ xính? Ân. Nam nhân thành thật trả lời, còn tìm phụ hoàng mẫu hậu ngoại tổ bà ngoại mượn chút. Ngươi cái này đồ ngốc. Thải Vi chọc chọc hắn cái chán, hờn dỗi nói, ngươi biết rõ ta không thiếu này đó, còn hạ lớn như vậy sức lực làm gì? Nam nhân đem vùi đầu ở nàng cổ chung, cọ cọ, trầm thấp nói, vậy ngươi thiếu cái gì? Nói ra, ta lại giúp ngươi tìm tới. Thải Vi trong lòng cảm động, tùy tay ôm lấy hắn rắn chắc vòng eo, lẩm bẩm nói, ta cái gì cũng không thiếu. Bằng không, nàng nghĩ tới hôm qua ở người môi giới mua Liêu Di nương một nhà, liền nói, An Quốc công phủ người đều xử quyết sao? Còn không có, Đại Tân Quốc luật, xử quyết phạm nhân cần ở thu sau, cho nên còn phải chờ thượng mấy tháng, nương tử chính là có chuyện gì như sao? Tuy rằng lúc này nói những việc này nhi có chút gây mất hứng, nhưng Thải Vi hỏi, hắn vẫn là rất có kiên nhẫn trả lời. Thải Vi phiên một chút thân, nằm thẳng ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn tuấn ngạn, nói, ta tưởng cứu một người, phương tiện sao? Nam Cung Giật tò mò hỏi, người tưởng cứu ai? Thải Vi nói, An Quốc công có một cái con vợ lẽ nhi tử, tên gọi là gì ta cấp đã quên, là cái hơn 20 tuổi người què, hắn thê tiểu lao nương đã bị ta mua đã trở lại, ngươi nếu là phương tiện, liền đem hắn cũng cứu ra đi, làm cho bọn họ toàn gia đoàn tụ, làm bọn hắn tuổi già có nơi nương tựa, ấu có điều dưỡng. Còn nữa, ta cứu bọn họ còn chỗ hữu dụng. Nam Cung Giật nói, này đảo không khó, chỉ là cứu ra sau, hắn đến mai danh nhận tích, nói một chỗ xa xôi bế tắc địa phương đi sinh hoạt, để tránh bị người phát hiện. Thải Vi nói, vừa lúc, ta nguyên bản chính là muốn cho bọn họ toàn ra đi lĩnh bắc hẻo lánh hoang vu, hơn nữa cái kia quẻ chân con vợ lẽ ngày thường cũng không ra đi kết giao đi lại, chê ít có người nhận thức hắn, tới rồi lĩnh bắc, nhất định sẽ không có người nhận ra bọn họ. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, mệt mỏi, mới ôm nhau đi ngủ. Canh 4 khi, Nam Cung Giật rời đi. Hắn đi rồi, Thải Vi vào không gian, ở trong rừng cây tìm một viên hơn 1.000 năm lao tham, đào ra tới. Hảo gia hỏa. Này ngàn năm lão đông tây chính là cùng tầm thường đồ vật bất đồng, chỉ thấy kia lão tham một thước dài hơn, trình hình người, tứ chi câu toàn, ngũ quan mơ hồ nhưng biện, lại dưỡng mấy trăm năm, đại khái là có thể thành tinh. Như vậy hảo tham ở toàn bộ Đại Tấn Quốc cũng tuyệt đối tìm không ra đệ nhị cây tới, dùng nó chúc thọ lễ, tuyệt đối so với bất luận cái gì một cái khách khứa đưa đến lễ vật đều phải quý trọng. Nàng lại tìm cái lớn nhỏ vừa phải hộp gấm, đem kia lão tham trăng lên, lão phu nhân hòa ái nhân tử, bình dị gần gũi. Đại các nàng tỷ muội cũng là cực hảo, cho nên, nàng cam tâm tình nguyện đem này lão tham hiếu kính cho nàng. Trang hảo nhân sâm, thải vi đi nhà kho, ở từ trước cấp sạch Lý Chi huyện cùng luật gia vật phẩm chung, phân biệt cấp Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị tìm ra hai kiện thoạt nhìn thể diện phú quý tơ lụa quần áo, còn cấp Mục Bạch Thị tìm chút quý trọng đồ trang sức trang sức, chỉ không biết này đó đồ trang sức là vị phu nhân kia hoặc cái kia được sủng ái tiểu thiếp mang quá. Ra không gian sau, nàng gọi tới Hoán Thu. Làm nàng đem hai bộ quần áo cùng vài món đồ trang sức đưa đến hậu viện nhi đi, chính mình tắc rửa mặt mặc hảo, đi ra bên ngoài ăn bữa sáng. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị đã đi lên, còn đem hai cái tiểu hoa tử cũng lộng lên, chờ lát nữa đều phải đi Lý Quốc công phủ dự tiệc, cho nên mọi người đều biểu tình đều thực hưng phấn, chỉ có Mục Trọng Khanh trong ánh mắt có vài phần bất an. Ăn cơm khi, Mục Trọng Khanh ngắm Thải Vi liếc mắt một cái, thử thăm dò nói, chờ lát nữa đến làm Trương Tiêu Đầu tới trước tập đi lên mướn hai chiếc xe. Bằng không hôm nay đi Lý Quốc Công, chúng ta như vậy cả gia đình người, hơn nữa các ngươi mang nha hoàn gì đó, một chiếc xe trang không dưới. Thải Vi du mi mắt, một bên nhi uống cháo, một bên nhi nói, trừ bỏ ta ở ngoài, nhà chúng ta mấy người này, hơn nữa lao ra tử lao thái thái cùng mấy cái nha hoàn, hai chiếc xe tận đủ rồi, không dùng được tam chiếc xe. Mục Trọng Khanh khụ một tiếng, lúng ta lung túng nói, Vi nhi, trao ý tứ là, làm ngươi đại bá bọn họ toàn gia cũng đi Lý Quốc Công phủ kiến thức kiến thức. Rốt cuộc lao phu nhân lúc ấy cũng mời bọn họ không phải, lại nói, ngươi đại bá bọn họ cũng đều biết chính mình từ trước sai rồi, cũng đang ở hối cải để làm người mới, ngươi không gặp sao. Mấy ngày này bọn họ ở chúng ta thôn trang chỉ lo vùi đầu làm việc nhi, một chút chuyện này cũng chưa trọng, ta tổng không thể có lý không tha người không phải. Thải Vi bưng chén, nhìn Mục Trọng Khanh, lạnh lùng nói, cha, ngài đọc cả đời thư, chẳng lẽ chưa từng nghe qua Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời những lời này sao? Bọn họ sở dĩ không có sinh sự, khi đó bọn họ không cái kia lá gan, bọn họ sở dĩ hối cải để làm người mới, khi đó bọn họ bách với tình thế. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không tin bọn họ có thể sửa hảo, làm lao gia tử lao thái thái tham gia tiệc mừng thọ đã là ta cực hạn, lao phu nhân thành ý mời, không thể không làm cho bọn họ ra đi hai người ý tứ, đến nỗi người khác, vẫn là ngoan ngoãn mà ngốc tại trong nhà kiên định, ngài đừng quên, Lý Quốc Công Phủ là phỉ nhi tương lai nhà chồng. Vạn nhất bọn họ ở kia sinh ra cái gì mất mặt xấu hổ chuyện này, với phỉ nhi tương lai chính là đại đại bất lợi. Nhắc tới phỉ nhi tương lai, Mục Trọng Khanh rõ ràng tự tin không đủ, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói, không đến mức đi, Lý Quốc Công Phủ là cái dạng gì địa phương, ngươi đại bá cùng ngươi đại bá nương lại không phải ngốc tử, làm sao dám ở nơi đó sinh sự. Thải Vi cười lạnh, sự tình quan phỉ nhi tương lai hạnh phúc, ta khuyên cha vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Dứt lời, đứng lên, ta ăn no, muốn tới trong thành đi một chuyến. Lão phu nhân thọ lệ ở ta phòng trên bàn thượng, các ngươi chính mình đi lấy đi. Trương Tiêu Đầu muốn tới trong thành đi mướn xe, còn muốn tới tám phúc điểm tâm cửa hàng đưa điểm tâm, Thải Vi liền mang theo Hoán Thu, đi theo hắn xe ngựa đi. Bởi vì Thải Vi đã định rồi hôn kỳ, ấn đại tấn quy củ, định rồi hôn kỳ khuê nữ không thể tùy ý tham gia các phủ hiến hội hoạt động, bởi vậy, hôm nay Lý Quốc Công phủ tiệc mừng thọ nàng vô pháp tham gia, vừa lúc nàng còn có chút sự tình muốn xử lý, liền trước người nhà một bước vào thành đi. Đỗ Thị nhìn nữ nhi thanh lanh bóng dáng, bất an nói, tướng công, Vi Nhi có phải hay không sinh khí? Nếu không cũng đừng làm cho bọn họ. Mỹ Nương. Mục Trọng Khanh thở dài, lược hạ chiếc đua nói, tối hôm qua ta đều đáp ứng cha mẹ cùng đại ca bọn họ, lần này khiến cho bọn họ đi một hồi đi. Ngày hôm qua Vi Nhi hạ xính không làm cha mẹ cùng đại ca thăm ra, cha mẹ đều thương tâm khóc, hôm nay cái nếu là ở cự tuyệt bọn họ, ta thật là không đành lòng a. Đỗ Thị thấy Mục Trọng Khanh đặt tại nữ nhi cùng cha mẹ chi gian khó xử. Đau lòng thực, liền nhỏ giọng nói, này một hồi thuận đại phòng tâm tư, Vi Nhi trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái, nhớ kỹ a, không có lần tới. Mục Trọng Khanh trịnh trọng đáp ứng rồi một tiếng, đứng dậy đi hậu viện. Mục Liền Khuê vợ chồng sáng sớm thu được Thải Vi đưa tới quần áo trang sức, cao hứng miệng đều bế không thượng. Đặc biệt là Mục Bạch Thị, nàng cả đời cũng chưa mang quá vàng đánh chế trang sức, trước đó vài ngày trộm bán Thải Vi ra cụ, cắn răng mua một chi bạc mạ vàng cây trâm, dáng vóc không lớn, hình thức cũng không tốt. Nàng còn hiếm lạ cái gì dường như, hôm nay được này vài món vàng dòng nạm đá quý đồ trang sức, quả thực đều hiếm lạ đến đầu quả tim nhi. Còn có kia bộ màu xanh biết thêu cúc hoa gấm áo ngoài, so các nàng lần trước ở hiệu cầm đồ mua chết đương lụa y thoải mái nhiều, mặc ở trên người quý khí mười phần, lại mang lên đầy đầu châu ngọc, chính xác giống cái phú quý nhân gia lão an người dường như. Vẫn là có tiền hảo a. Mục Trọng Lễ vợ chồng cùng Mục Sùng Phúc huynh đệ lại không cao hứng, bởi vì thải vi chỉ tặng lao gia tử lao thái thái xiêm y để phụ tùng, lại không có bọn họ toàn gia phần, này không rõ rành rành không cho bọn họ toàn gia đi sao. Cho nên, đương Mục Trọng Khanh vừa vào cửa nhi thời điểm, Mục Sùng mới liền ủy khuất kêu khởi đâm thiên khuất tới, nhị thúc, ngày hôm qua nói thỏa thỏa, nay cái làm chúng ta đều đi, nhưng đại muội muội chỉ tặng gian mai xiêm y đi, cùng buồn không chúng ta phần, đây là có ý tứ gì đâu. Mục Trọng Lễ cũng cảm xúc hạ xuống nói, lão nhị, có phải hay không vi nha đầu xem thường chúng ta, sợ chúng ta đi cho nàng mất mặt, nếu là nói như vậy, chúng ta liền không đi, cũng tỉnh ngươi khó xử. Nói, kêu lên hai cái nhi tử, các ngươi hai cái liền đừng làm khó dễ ngươi nhị thúc, chúng ta là nông dân, tới rồi đâu hầu môn công phủ, không cho ngươi hai muội muội mất mặt, vẫn là ngoan ngoãn cùng cha xuống đất đi làm việc nhi đi. Lý thị tắc thuận tay chát khởi tạp dề, sắc mặt đau khổ nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước bị gà. Mục Trọng Khanh vội nói, đại ca, tẩu tử, đây là nói nào nói. Ta chính là tới nói cho các ngươi hảo sinh rửa mặt trải đầu một phen, chờ lát nữa Trương Tiêu đầu mướn xe tới, chúng ta cùng đi An Quốc công phủ đâu. Thật sự, người một nhà đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, Mục Trọng Khanh nói, đương nhiên là thật sự, ta tới trước phía trước chờ, chờ lát nữa các ngươi dọn dẹp xong rồi, liền đến tiền viện nhi đi thôi. Mục Trọng Khanh nói xong liền đi rồi, hào phóng toàn ra nhạc nở hoa. Mục Trọng Lễ đối hai cái nhi tử nói, biết cha vì cái gì thế nào cũng phải cho các ngươi tham gia lần này tiệc mừng thọ sao. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc lắc đầu, một bộ mở mịt bộ dáng. Mục Trọng Lễ nói, chính là thừa dịp hôm nay cá nhân nhiều, làm đại tấn quốc quan to hiển quý nhóm đều nhận thức chúng ta toàn ra, đến lúc đó, đối với các ngươi ca hai nhi tương lai làm quan nhi sẽ có trợ giúp, hơn nữa, mọi người đều đã biết chúng ta ở tại Lão Nhị gia, bọn họ liền ngượng ngùng lại đuổi chúng ta đi rồi, ha ha. Mục Bạch Thị cười nói, vẫn là ngươi đầu nhi linh quang. Mục Trọng Lễ nói, không có biện pháp, kia nha đầu chết tiệt kia ỷ vào được thế, không chịu nhận chúng ta phải khắc tích con đường, hướng tưởng khắc phát tử tại đây lập trụ chân nhi, kinh thành thật tốt ta nhưng luyến tiếc đi đâu. Đúng rồi, chúng ta cũng luyến tiếc đi. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc phụ họa, kinh thành phồn hoa cửa cẩm, so Mục Gia Thôn cùng Thanh Vân Trấn náo nhiệt nhiều, đặc biệt là ở chỗ này thịt cá dốc hết sức ăn, còn dùng đi ra ngoài làm việc nhi. Bọn họ tự nhiên là vui đến quên cả trời đất. Trong thành, cũ nát nhà cũ. An Quốc công con vợ lẽ Đô Vinh Kỳ đã bị Nam Cung Giật phái người đưa tới, đang cùng lão nương thê tử nhi nữ đoàn tụ, thải vi tiến vào sau, người một nhà đồng thời quỳ gối nàng trước mặt, khóc lóc thảm thiết, Đô Vĩnh ngạc nhiên nói, "Mục tiểu thư, Đô Vinh Kỳ có thể lưu lại này mệnh trở về cùng thê nhi lão mâu đoàn tụ, toàn trượng Mục tiểu thư đại nghĩa cứu giúp, Đô Vinh Kỳ tuy là cái người què, lại là cái tri ân báo đáp người." Sau này tiểu thư nếu là có chuyện gì, chỉ lo phân phó Vĩnh Kỳ, nhất định máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Hắn vợ Lưu Thị cũng khóc dòng nói, vốn tưởng rằng cái này ra liền phải chia năm xẻ bảy, chết, bán, kiếp này lại vô tướng cự ngày, đến mông Mục tiểu thư giúp cứu, xử chúng ta toàn ra không có cốt nhục chia lịa, sau này, chúng ta liền đều là tiểu thư người, lên trời xuống đất, chỉ tiểu thư một câu mà thôi. Liêu Di nương ôm nhi tử liền khóc mang cười. Đã nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới, Nguyệt Nương cùng kia 7-8 tuổi cô gái nhỏ đều nức nở, nhìn phía Thải Vi ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thải Vi nâng dậy bọn họ, nói, lần trước ở mùi thơm quán chúng ta từng cùng đại gia nói qua, ngươi muốn các ngươi cùng ta hợp tác, ta chắc chắn cho các ngươi xoay người cơ hội, cho các ngươi bình an rời đi nơi này, cả đời áo cơm vô ưu, không biết đại gia còn nhớ rõ. Nhớ rõ, không biết tiểu thư là có ý tứ gì. Thải Vi nói, ta cùng ngông nô đổ mồ hôi thác bạt khuê làm một giao dịch. Thu mua mông nô sản xuất pha lê, chính là, ta không có một cái tin được người ở bên kia nhi đóng giữ, cho nên, chúng ta đi, chúng ta toàn ra đều đi. Không chờ Thải Vi nói xong, Liêu Di nương liền chảy mắt gạt lệ nhi dẫn đầu tỏ thái độ, Đỗ Vinh Kỳ cùng vợ Lưu Thị cũng sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ đều nguyện ý đi, tùy thời có thể đi. Đang nói, Hoán Thu đã lanh tôn báo cùng tôn hổ đi đến, Triều Vân đi theo bọn họ phía sau nhi. Thải Vi nói, chính là các ngươi mấy người này. Cụ thể như thế nào phân công, Triều Vân nói cho các ngươi, sau này, các ngươi đều phải nghe theo Triệu Vân an bài, tới rồi lĩnh Bắc sau, vạn nhất gặp chuyện gì, có thể tìm một đôi nhi kêu Đốn Châu cùng Đàn Châu tỉ muội, các nàng là người của ta, sẽ tận lực đi trợ giúp của các ngươi. Tôn Hổ nói, đại tiểu thư, chúng ta khi nào xuất phát? Thải Vi nói, hôm nay liền đi, đến Lâm An thời điểm có thể mời đại ca ngươi cùng các ngươi cùng đi, hắn ở mấy ngày trước đã bị Tần Vương cứu ra, hiện giờ người còn ở Lâm An trong phủ. Thật sự, Tôn Thị huynh đệ kinh ngạc trừng lớn mắt, Thải Vi cười nói, thiệt hay giả, tới rồi Lâm An phủ các ngươi tự nhiên sẽ biết, mau dọn dẹp một chút này chuẩn bị xuất phát đi. Là, vài người cùng nhau đáp. Thải Vi kéo qua Triều Vân, nói, sau này lĩnh bắc chỗ đó liền vất vả ngươi, chờ bên kia nhi mở ra cục diện, ta ở đi triệu hồi tới. Triều Vân nói, tiểu thư không cần đa tâm, Triều Vân cô độc một mình, ở đâu đều là giống nhau, lúc này, có nhiều người như vậy nghe ta điều khiển ăn bài, Triều Vân cao hứng còn không kịp đâu, có nghĩ trở về vẫn là hai nói đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, Thải Vi mới yên lòng, đem một chồng ngân phiếu giao cho Triều Vân, làm bọn họ đến lĩnh bắc hoạt động tài chính, lại cho bọn họ kia mỗi người 50 lượng bạc, để lại cho bọn họ tự mình tiêu dùng chi dùng. Tôn Thị huynh đệ vốn chính là tạm trú nơi đây, Triều Vân cũng lại này không có gì vướng bận, Liêu Di nương một nhà mang tội chi thân, ước gì sớm một chút nhi rời đi đâu. Bởi vậy, Thải Vi phân phó hạ không lâu, đoàn người liền mướn hai chiếc xe ngựa, thẳng đến phía Bắc Nhi đi. Lúc này, Mục Trọng Khanh một nhà cùng đại phòng toàn ra, mênh mông quần quận đi tới Lý Quốc Công Phủ. Lúc này Lý Quốc Công Phủ trước cửa, đã là ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào, tiến đến trúc thọ trong triều quan to, các phủ các nữ quyến nối liền không dứt tiến vào trong phủ. Lão phu nhân trưởng Tôn Mạc Tử Tịnh cùng nhị phòng trưởng Tử Mạc Tử Ly một tả một hưu đứng ở cửa, nên đón tiến đến trúc thọ khách khứa. Mục gia người vừa xuống xe, đại phòng một nhà đôi mắt liền không đủ sai xử lên. Lý Quốc Công Phủ là một tòa thượng trăm năm cổ xưa dinh thự, cửa có bốn cây có chút năm đầu môn hoẹ, có lên ngựa thạch xuống ngựa thạch, buộc ngựa cọc, đối diện nhi là ma gạch đối phùng bát tự ảnh bích, màu đỏ thám đại môn lộ ra cổ vận, mặt trên treo một khối gỗ mun tấm biển, thượng thư Lý Quốc Công Phủ bốn cái chữ to, kim câu tranh sát. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn, có thể nhìn đến viện bên trong hai cây trăm năm cây hoa nhài tán cây cái như rủ, đan sen sinh trưởng, xanh biết rộng châm hình phiến lá đè nặng hình thái duyên dáng cảnh, thụ nha đỉnh phủng từng cụm sinh hoa hồng, hoa quan cái phế ước, thủy xoay chuyển, nhiều đóa cao nhã đoan trang, hương thơm tự nhiên. Dưới tàng cây, hoa y cẩm phục khách nhân rộn ràng nhốn nháo, như nước chảy, đại gia tử ai trong sân cao đàm luận rộng, hi hi ha ha, một mảnh hài hòa vui sướng cảnh tượng. Mục gia người đi đến trước đại môn. Sớm có ngày ấy tuy lão phu nhân đi mục ra gã sai vặt nhận ra bọn họ, liền trộm đưa bọn họ thân phận nói cho cửa nhi hai vị công tử, Mạc Tử Tịnh liền cười đón nhận tiền đến, miệng xưng tiền bối, khiêm tốn có lễ đem mục ra cả gia đình đón vào trong phủ. Một cái phụng mệnh dẫn bọn họ vào phủ gã sai vặt mang theo bọn họ, tiến vào sân, xuyên qua hành lang gấp khúc, hướng phía sau đi đến. Mục Trọng Khanh một nhà phía trước ở Hoắc Uyên Bích Thủy Sơn trang trụ quá một đoạn thời gian, cũng ở Tần Vương trong phủ ngây người mấy ngày. Cho nên đối loại này khí thế bằng bạc, xa hoa tráng lệ dinh thự đã thấy nhiều không trách, nhưng đại phòng một nhà lại chưa từng gặp qua như vậy rộng lớn tráng lệ dinh thự, một đám dương miệng, đầu giống trống bỏi dường như qua lại phe phẩy, đông nhìn tây vọng, xem cái không để yên. Tiến vào nhị môn nhi, một cái tươi cười thân thiết tục kịch bà tử chào đón, dẫn các nữ quyến, từ bên trái hành lang tiếp theo sau này đi, các nam nhân bị gã sai vặt thỉnh tới rồi bên phải, theo bên phải cửa thủy hoa nhi, hướng hoa viên phương hướng đi. Hai cái tiểu hoa tử bởi vì tuổi nhỏ, đi theo nương nốc tại cùng nhau, mấy người phụ nhân ở chúng nha hoàn vây quanh hạ tiến vào trong phủ tam tiến sân. Trong viện có đúng đúng chậu hoa, cây liễu, lá trà mạt sắc nuôi cá lu, chín thước cao cây trúc đào, nên xuân, tham xuân, sơn trì, thúy bách, cây nô đồng, các loại hoa tươi, mùi hoa bốn phía, đẹp không sao tả xiết, thực sự có bốn mùa không tạ chi hoa, tám tiết trường xuân chi thảo. Chính phòng năm gian vị thượng. Nóc nhà màu sắc rực rỡ ngói lưu ly thượng chiết xạ ra sáng lạn quang hoa, trước ra hành lang, sau ra hạ, đông tây sương phòng, đồ vật nhà ngang, rộng mở thông rộng, bốn phương thông suốt. Lý thị nhìn, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nhân ra như vậy, phỉ nhi này thượng không được mặt bàn nhi tiểu đề tử sao xứng gả tiến vào, nếu là nàng bình nhi có thể gả tiến vào nên có bao nhiêu hảo a. Chính tâm viên ý mạng nghĩ, đống nhiên nghe được chính phòng một trận tiếng cười. Dẫn đường bà tử đối diện khẩu mấy cái nha đầu nói. Mau vào đi báo một tiếng, liền nói mục gia nữ quyến tới rồi. Tiểu nha đầu ai một tiếng, cười tủm tỉm đi vào, một lát sau, rèm cửa nhi đẩy ra, đại phu nhân Võ thị cùng con dâu cả Dương thị tự mình đón ra tới, Võ thị thân thiết lôi kéo Đỗ thị nói tay, nói, Đỗ muội muội nhưng xem như tới, lao phu nhân chính nhắc mãi đâu, mau tiến vào đi. Nói, đêm này toàn ra làm tiến vào. Tiến vào nhà chính, chỉ thấy An lão phu nhân chính mặt mày hồng hào ngồi ở hoa lê một khảm ngà voi điều sơn thủy giường bạt bộ thượng. Cùng một đám quần áo hoa lệ các phu nhân cười nói, trong phòng mênh mông ngồi một phòng người, trên mặt đất còn dựng xoa xoa đứng đầy đất nha hoàn bà tử chờ. Con hào đây là một gian cực rộng mở nhà ở, trung thính minh gian chỉ thiết bình phong, đại khách gian tại tả hữu thứ gian, đồ vật thứ gian cùng minh gian đều là dùng rơi xuống đất hoa cháo ngăn cách, tây thứ gian cùng đông thứ gian đều là đả thông hai gian phòng, cực kỳ rộng mở sáng ngời. Nếu không phải như vậy thiết kế, thật đúng là cái gác không giới nhiều như vậy người đâu, tuy là như thế, trong phòng này cũng có vẻ có chút chen chúc đâu. Đỗ thị mang theo toàn gia hướng lão phu nhân hỏi hảo, lại từ phía sau lôi ra Văn Nhi cùng Vũ Nhi cấp lão phu nhân dập đầu. Hai cái tiểu hoa tử đều ăn mặc đỏ thâm bài tuệ quái, sơ tròn tròn tận trời thu, trên cổ mang theo khóa vàng phiến, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt thượng, trang bị một đôi nhi nho đen dường như mắt to, đáng yêu cực kỳ. Lão phu nhân một kiện, thích cái gì dường như, liên thanh tiêu thưởng. Lập tức có một cái ăn mặc phấn màu làm so giáp đại nha hoàng tiến lên, từ túi tiền lấy ra hai cái kim quả tử thưởng cho hai cái tiểu hoa tử. Văn Nhi cùng Vũ Nhi lập tức ôm một đôi nhi tiểu nắm tay hướng lão phu nhân khom lưng trí tạ. Cùng một đôi nhi tranh tết thượng hoa hoa dường như, các vị phu nhân nhìn cũng đều thích hẳn, sôi nổi làm chính mình mang đến nha đầu cấp hai cái tiểu hoa tử đánh thưởng. Không bao lâu, hai cái tiểu hoa tử túi tiền thế nhưng trang không được, đành phải làm lưu tẩu tử giúp đỡ lấy, lao phu nhân còn đoán trách, quái đỗ thị đem hai cái tiểu hoa tử cất giấu, lần trước đi thời điểm đều không được thấy. Đỗ thị mới vừa vào nhà khi, còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn thấy mọi người đều như vậy hiền lành dễ thân, khẩn trương tâm tình liền bình phục đi xuống. Nàng dịu dàng cười nói, này hai cái bì hầu nhi bướng bỉnh thật sự, lần trước là sợ va chạm đến lao phu nhân, cho nên không dám để cho bọn họ tiến lên nhi, hôm nay là lao phu nhân là ngày sinh, không kéo bọn hắn tới cấp lao phu nhân khái cái đầu ta này trong lòng bất an, cho nên liền căng ra đầu đem bọn họ kéo tới. Ninh thừa tướng phu nhân thấy lao phu nhân yêu thích này hai cái tiểu hoa tử yêu thích hẳn, liền cười trêu ghẹo nói, lao tỷ tỷ không cần mắt thèm bụng no xem nhân gia hoa tử, chờ ngươi cháu dâu nhi cưới trở về nhà. Làm theo có thể cho ngài sinh ra như vậy hai cái chạm ngọc nhi tiểu chắt trai tới. Lão phu nhân cười nói, đã cứ như vậy, quay đầu lại nhi ta liền kêu ly tiểu tử thượng kiến an hầu phủ cầu hôn đi, mau chóng đem Tương Vân cấp cưới trở về, không chuẩn sang năm thời điểm liền sinh ra tới. Kiến an hầu phu nhân tự rêu nói, hải, lão phu nhân xem trọng kia nha đầu lạc, kia nha đầu ra thực, sinh cũng sinh không ra như vậy thuận theo hoa nhi tới, không sinh ra hai sống hầu tới nháo ngài liền tính tốt lạc. Buổi nói chuyện, nói mọi người đều ha ha ha cười rộ lên, kiến an hầu phủ người nói tiếp, lao phu nhân tưởng như vậy chắc trai, còn phải cầu trước mắt nhân nhi đâu. Phỉ nhi nghe xong, minh bạch là đang nói nàng, lập tức đỏ bừng mặt, co quắp xoa khăn, đôi mắt cũng không dám ngừng lên. Lao phu nhân nói, nhìn các ngươi này những không chính hành, đều đem nhân ra, nha đầu mặt cấp nói đỏ, thật là đáng đánh đòn. Ú, nhìn một cái, này còn không có nhạc dạo, lao thái thái liền hộ thượng, chúng ta đều không phải người tốt. Ninh phu nhân ha ha cười rộ lên. Đại gia cũng đều đi theo nói giỡn thấu thú, chính náo nhiệt, quản gia nương tử bỗng nhiên thở hổn hển chạy vào, nói, lao phu nhân, hoàng hậu nương nương loan giá liền phải đến phủ cửa, ngài mau chuẩn bị nên đón đi. Hoàng hậu nương nương tới. Lao phu nhân vội vàng đứng lên, như thế nào trong cung không có trước tiên thông báo. Bên này kêu loạn, cái gì đều không có chuẩn bị đâu, như thế nào tiếp nương nương phượng giá. Các vị phu nhân đều sôi nổi đứng lên, khuyên nhủ, lão phu nhân. Nương nương định là săn sóc ngài, sợ ngài lão mệt nhọc, cho nên mới không có chuyện trước thông chi trong phủ, ngài mau đi nên đón đi. Đúng vậy, lão phu nhân, không chuẩn nương nương là tưởng cho ngài cái kinh hỉ đâu. Lão phu nhân trong lòng xác thật thực vui mừng, cái này nữ nhi tuy rằng tính tình lãnh đạm chút, nhưng dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt, trước mấy tháng bởi vì nàng bị hoàng thượng trách cứ, cấm túc, lão phu nhân không lo đến ngủ không yên, ăn không hương cơm, hiện giờ bị giải cấm, còn vẻ vang thả ra về nhà cho nàng mừng thọ. Nàng thật là vui mừng cực kỳ. Mục Bạch thị cùng Lý thị cũng giống nằm mơ giống nhau, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình một ngày kia thế nhưng có thể nhìn thấy hoàng hậu nương nương. Nàng hai đi theo các vị phu nhân, như lọt vào trong sương mù đi vào ngoài cửa lớn, chờ nghênh đón hoàng hậu nương nương. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, mười mấy thái giám thở hổn hển chạy tới vỗ tay nhi, đại gia biết là hoàng hậu nương nương phượng giá lâm, chỉ các gấn phương vị đứng thẳng. Lý Quốc công lãnh hợp tộc con cháu cùng chúng thần các khách nhân đứng ở tây môn ngoại. Lão phu nhân lãnh hộ giáp nữ quyến cùng khách nữ nhóm đứng ở ngoài cửa lớn nên đón, nửa ngày im ắng, mơ hồ có cổ nhạc tiếng động, không bao lâu, một đôi đối người mặc cung trang tuổi thanh xuân cung nữ, chấp nhất trị vũ cung thiến, lại có tiêu kim để lò đốt ngự hương, sau đó một phen cán cong chín phượng kim hoàng dù lại đây, đó là quan bảo mang lý, lại có trị sự thái giám phùng hương khăn, khăn thê, xúc, vu, phất trần chờ vật, một đôi đối diện song, mặt sau phương là tám thái giám nâng đỉnh đầu kim đỉnh minh hoàng thêu phượng xa giá. Chậm rãi đi tới. Lao phu nhân vội vàng dẫn mọi người quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các vị phu nhân cúi đầu hành lễ, chỉ có Lý Thị trong lòng tò mò, hoàng hậu rốt cuộc trông như thế nào, có phải hay không giống thuyết thư nói như vậy, dài quá đầu người đôi phượng, còn mang theo một đôi cánh nhi. Bởi vậy, liền trộm nâng lên mắt, hướng Phượng Dư Thượng nhìn liếc mắt một cái. Lại thấy một cái bộ dạng cực mỹ cao quý nữ tử, đầu đội bát bảo mũ phượng, thân khoác phượng bảo, chính lánh diễm liếc coi trên mặt đất các vị phu nhân. Tựa hồ cảm thấy được nàng đoan trang, mặc hoàng hậu sắc bén ánh mắt lạnh lùng hướng nàng quét tới, sợ tới mức Lý Thị co rụt lại cổ, vội vàng cúi đầu, không dám lại ngẩng đầu nhìn. Mẫu thân mau mau xin đứng lên, chư vị phu nhân bình sinh. Mặc hoàng hậu lạnh lạnh nói một tiếng, sớm có thái giám lại đây, nâng dậy lao phu nhân, cũng vài vị thượng tuổi cáo mệnh phu nhân chờ. Tạ hoàng hậu nương nương. Mọi người đứng lên, im ắng đi theo Phượng Liễn mặt sau. Bọn thái giám đem Phượng Liễn nâng vào đại môn hướng đông một khu nhà sân, chỗ đó nguyên là Mạc hoàng hậu làm cô nương khi cư trú sân, Mạc hoàng hậu tiến cung sau liền vẫn luôn khóa, mỗi ngày đều có cố định người đi quét tước, Mạc hoàng hậu mỗi lần trở về thăm viếng đều phải hồi kia trong viện ốc. Phượng Liễn rơi xuống đất sau, thái giám quỳ thỉnh thay quần áo, Mạc hoàng hậu hạ Phượng Liễn, phân phó nói, chỉ trừ mẫu thân cùng đại tẩu nói chuyện, còn lại người đi ngồi vào vị trí. Vì thế, lão phu nhân cùng võ thị cung cung kính kính vào sân, còn lại các phu nhân thì tại nhị phu nhân Bạch thị cùng đại nãi nãi Dương thị dẫn dắt hạ, đến vườn trung hành lang ngồi vào vị trí. Tiến vào chính thất, Mạc hoàng hậu dục người thạo nghề lễ, lão phu nhân cùng võ thị vội vàng quỳ ngăn, Mạc hoàng hậu thân thủ nâng dậy mẫu thân cùng tẩu tử, nói, hôm nay khó khăn ra tới một chuyến, chính là tưởng cùng mẫu thân đại tẩu nói chuyện riêng tư, chúng ta đều đừng câu lễ, bằng không biệt nữu nữu, đảo xa lạ. Lão phu nhân nói, nương nương lời này sai rồi, tục ngữ nói, lễ không thể phế, tuy nói nương nương hiện giờ đã giải cấm, giật nhi việc hôn nhân cũng đính xuống tới, sau này nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá, nhưng còn có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, phàm là tiểu tâm chút tóm lại là tốt. Đang nói, bên ngoài thái giám tới báo, quốc công gia xuất lĩnh cả nhà con cháu cập chúng thần tới bái kiến nương nương, cấp nương nương thỉnh an. Mạc hoàng hậu nói, làm cho bọn họ đều lui ra, nên ăn tiệc, nên xem diễn, không cần nhớ bổn cung hôm nay về nhà thăm bố mẹ, chính là cho mẫu thân chúc thọ, không thấy người khác. Thái giám lãnh chỉ, vừa muốn tối lui, Mạc hoàng hậu đống nhiên nói, làm tử kỳ tới gặp bổn cung đi, dư giả lui ra. Là, thái giám lui xuống, một lát sau, Mạc tử kỳ đi đến. Hắn hôm nay mặc một cái mân màu tím áo cổ tròn thẳng chuế, mặc phát cao thúc, dùng một cái chạm giống tử ngọc quan thúc, vui mừng nhan sắc, sấn hắn thiên lãnh dung nhan, càng thêm có vẻ hắn phong tư phiêu giật tuyệt đại phong hoa. Mạc hoàng hậu càng xem càng hỉ, thấy Mạc tử kỳ cho nàng quỳ xuống tới hành quốc lễ, vội vàng kêu Trần Thượng Hỉ đem hắn nâng dậy tới, cười nói, thời gian thấm thoát, nhoáng lên tử kỳ đều lớn như vậy, nhớ rõ bổn cung lần trước khi trở về, hắn vẫn là cái trai hải từ đâu. Lão phu nhân nói, cũng không phải là sao, kia đều là 8 năm trước chuyện này, nhoáng lên, nương nương đều 8 năm không có về nhà. Mạc hoàng hậu nói, là nha, nhớ rõ 8 năm trước khi trở về, ánh sáng mặt trời bướng bỉnh, không cẩn thận rớt vào hồ hoa sen, vẫn là tử kỳ phấn đấu quên mình nhảy xuống đi đem nàng vớt đi lên đâu, lúc ấy đúng là cuối mùa thu, tử kỳ vì thế còn bị bệnh một hồi đâu. Mạc tử kỳ nói, công chúa là có Lý quốc công phủ xảy ra chuyện, tử kỳ làm Lý quốc công phủ con cháu, tự nhiên nên đem hết toàn lực bảo công chúa bình an vô ngu. Nhìn một cái, rốt cuộc là trưởng thành, sẽ nói này đó đường hoàng trường hợp lời nói, ngươi khi còn nhỏ cũng không phải là nói như vậy. Mạc hoàng hậu nở nụ cười, luôn luôn thanh lãnh dung nhan nhiều vài phần nhu hòa chi sắc. Lúc ấy, ngươi chính là nói, ánh sáng mặt trời biểu muội xinh đẹp giống cái tiên nữ nhi dường như, bị chết đuối rất đáng tiếc nha. Sau lại, bổn cung hỏi ngươi muốn cái gì tưởng thưởng, ngươi nói, ngươi muốn tưởng thưởng là, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời biểu muội đâu, tử kỳ, không biết lời này ngươi còn có nhớ hay không. Mạc tử kỳ dừng một chút, nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, tử kỳ nhớ rõ. Mạc hoàng hậu nói, hảo, nếu nhớ rõ, cô mẫu liền viên ngươi này tâm nguyện, ngươi xem, coi thế nào. Một ngữ chưa xong, lão phu nhân Lưu Thị, đại phu nhân Võ Thị cùng Mạc Tử Kỳ đều kinh ngạc nhìn phía nàng, vẻ mặt nghi hoặc. Mạc hoàng hậu hít vào một hơi, chuyển hướng về phía lão phu nhân, chậm rãi nói, mẫu thân, ta lần này tới, chính là vì ánh sáng mặt trời chuyện này, nữ nhi cho rằng, nếu là ánh sáng mặt trời cùng Tử Kỳ có thể thân càng thêm thân, là tốt nhất bất quá chuyện này. Lão phu nhân ngây dại, đại phu nhân Võ Thị cũng là vẻ mặt thuần nước. Ánh sáng mặt trời tùy hứng điêu ngoa, ở Đại Tấn quốc giới quý tộc tử mọi người đều biết, không có người nguyện ý cưới như vậy cô mãi mãi về nhà cung phụng, huống chi nàng còn bị tắc khắc nộ phá thân mình, thanh danh đã sớm hôi thối không ngửi được, hiện tại liền tính đem nàng gả đến bình thường nhân gia cũng không tất nguyện ý cưới nàng, huống chi là hiển hách Lý quốc công phủ. Hoàng hậu nương nương, Mạc Tử Kỳ chắp tay, vừa muốn mở miệng. Mạc Hoàng hậu liền ôn nhu đánh gây hắn, kêu cô mẫu đi, này đó con cháu chung, cô mẫu đau nhất chính là ngươi, bởi vì chúng ta nương hai tính tình nhất giống, nhưng thiên ngươi chính là cùng cô mẫu nhất xa lạ một cái. Mạc Tử Kỳ lạnh môi hơi nhấp, không có bị Mạc Hoàng hậu cố tình mượn sức đả động tâm tư, hắn lại lần nữa chắp tay nói, hồi cô mẫu nói, Tử Kỳ sợ là muốn cô phụ cô mẫu hậu ái, Tử Kỳ đã hướng Mục gia nhị tiểu thư xin cưới, trao đổi thiếp canh, ít ngày nữa liền phải đi Mục gia hạ sính, nếu vô tình ngoại, chờ Tần Vương đi Mục gia đại tiểu thư, chất nhi liền phải đi đem nhị tiểu thư cưới đã trở lại. Mạc Hoàng hậu mặt lạnh xuống dưới, nói, chớ có lại cùng bổn cung nhắc tới Mục gia, lại nói tiếp, hướng Mục gia cầu hôn chuyện này bổn cung đã hối hận, đêm qua bổn cung đã tra quá, Mục gia nữ nhân từ trên xuống dưới đều không bị kiềm chế, bất quá là đều dài quá một bộ hảo túi ra, loại này nghèo hèn nữ nhân, căn bản không xứng với nhà chúng ta nhi lang. Lão phu nhân miễn cưỡng cười cười, nói, Hoàng hậu nương nương gì ra lời này, ngày ngày đó viết thư cho ta, làm ta đi Mục gia cầu thân khi, không phải nói Mục gia thải vì cô nương hiệp can nghĩa đảm, làm người hào sảng sao. Mẫu thân. Mạc Hoàng hậu tức giận nói, mẫu thân mau đừng nói chuyện này, khi đó nữ nhi bị kia nghịch tử cấp lầm đạo, nhất thời hồ đồ mới làm ra kia kiện chuyện ngu xuẩn nhi, hiện giờ đã là hối hận không thôi, Mục gia tỷ muội chỉ thích hợp làm lấy sắc thờ người thiết thị, căn bản không thích hợp làm chính thê. Đại phu nhược lực nói, chính là, chúng ta ngày đó cầu hôn khi thuyết minh chính là cưới nhân gia nữ nhi làm chính thê, lúc này lại muốn cho nhân gia nữ nhi làm thiếp, sợ là người ta sẽ không đáp ứng đi. Bọn họ sẽ không đáp ứng. Mạc Hoàng hậu cười lạnh lên, liền tính là hầu môn công phủ Thiên Kim tiểu thư, cấp chúng ta giật nhi Tử Kỳ làm thiếp đều không coi là hủy khuất, bọn họ tính thứ gì, cũng dám không đáp ứng. Cô mẫu, làm phỉ nhi làm thiếp, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mạc Tử Kỳ bỗng nhiên ra tiếng, Mạc Tử Kỳ đạm mạc trên mặt không có quá nhiều biểu tình, hắn khoanh tay mà đứng, một bộ nước lửa không tiến bộ dáng. Mạc Hoàng hậu kinh ngạc nói, nàng làm thiếp ngươi không đáp ứng. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ánh sáng mặt trời làm thiếp sao? Nàng chính là Đại Tấn Quốc đích công chúa A. Mạc Tử Kỳ nói thẳng nói, chất nhi trước nay chưa nói quá muốn cưới ánh sáng mặt trời, cũng không nghĩ cưới nàng. Mạc Hoàng hậu nhấp nhấp môi, trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài, nói, Tử Kỳ, cô mẫu biết, ngươi là khúc mắc ánh sáng mặt trời từ trước kia sự kiện nhi, loại sự tình này bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ để ý, chính là, ánh sáng mặt trời cũng là người bị hại A, cô mẫu liền như vậy một cái nữ nhi, đem nàng gả cho người khác cô mẫu thật sự không yên tâm. Chỉ có gả cho ngươi người trong nhà, cô mẫu mới có thể buông tâm. Ngươi yên tâm, ngươi thích Mục gia nữ nhi cô mẫu không ngăn cả ngươi, khiến cho nàng cùng ánh sáng mặt trời cùng nhau gả cho ngươi. Mục gia nếu là không đồng ý, cô mẫu tự mình cùng bọn họ nói. Dứt lời, đối đại phu nhân võ thị nói, đại tẩu, tống cổ người đem Mục gia người kêu tiến vào, bổn cung tự mình cùng bọn họ nói. Võ thị kéo kéo môi, miễn cưỡng cười cười, nói, là. Ngay sau đó gọi tới bên người nhi đại a đầu. Làm nàng đi tịch thượng đem Mục gia các nữ quyến kêu tiến vào. Nha đầu đi rồi, lão phu nhân trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói, Hoàng hậu, ánh sáng mặt trời tính tình là sẽ không dung hạ trượng phu có nữ nhân khác, y đi hãy lao thân xem, vẫn là cho nàng tìm cái một trọi một chủ nhân hảo, miễn cho làm cho phu thê phản bội, liền phản vì không ổn. Mạc Hoàng hậu nói, trải qua kia sự kiện nhi, ánh sáng mặt trời tính tình đã sửa lại rất nhiều, đoạn sẽ không chống rông sinh sự, mẫu thân chỉ đường đáng thương đứa nhỏ này, cũng đáng thương nữ nhi. Nàng không phải cái có tâm cơ, gặp như vậy chuyện này, nếu tới rồi nhà khác, người khác không thích nàng nhưng như thế nào hảo. Chỉ có gả đến chúng ta chính mình trong nhà, có ngài cùng đại tẩu tử chiêu ứng, Tử Kỳ lại là cái thật thành quân tử, kia Mục thị thân phận nghèo hèn, cũng không dám sinh chuyện gì, ta mới yên tâm đâu. Khi nói chuyện, nha hoàn đã dẫn Đỗ thị, Mục Bạch thị, Lý thị cùng Phỉ Nhi đi đến. Nhìn thấy Mạc Hoàng hậu, nương mấy cái đều khẩn trương quỳ xuống, dập đầu có thanh. Bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mạc Hoàng hậu đôi mắt đầu tiên là định ở Phỉ Nhi trên mặt, đương nàng nhìn đến kia trương cực giống Mục Thải Vi tiểu mỹ khuôn mặt khi, giữa mày không cấm nhíu một chút, ngay sau đó chán ghét bỏ qua một bên mắt, lại liếc mắt một cái thấy được vừa mới rình coi nàng xuân phụ. Mạc Hoàng hậu đôi mắt ở Lý thị trên người dừng lại 4-5 giây, đồng nhiên phát hiện một cái không tầm thường hiện tượng. Này bốn cái nữ nhân mặc có rất lớn chênh lệch, Mục gia mẹ con xuyên đều là thực giá cả xa xỉ phù quang cẩm tài chế quần áo. Trên đầu mang đều là giá trị liên thành trang sức. Cái kia kêu Phỉ Nhi tiểu đệ tử, cư nhiên đeo một bộ kim cương đồ trang sức, quang này bộ trang sức sợ là liền giá trị vạn 8.000 bạc, mà Phỉ Nhi mẫu thân, tắc ngây người một bộ tử tinh thạch trang sức, nguyên bộ trang sức thêm lên, không đáng giá 1 vạn, cũng đáng 8.000, mà kia đối tuổi già phụ nhân, một cái ăn mặc bình thường lụa y đi, tuy nói cắm mang theo vài món kim nạm đá quý trang sức, nhưng kia áo liền quần cùng đôi mẹ con này tương đối lên, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. mà cái kia rình coi nàng nữ nhân tắc xuyên càng lạ, một kiện nửa cũ nửa mới lụa y y nhăn bèo nhèo, trên đầu mang cư nhiên là một cây mạ vàng cây trâm. Mạc hoàng hậu không hỏi Phỉ Nhi hay không nguyện ý tự hạ làm tiếp, mà là trực tiếp hỏi Đỗ thị, ngươi cùng này lão phu nhân là cái gì quan hệ? Đỗ thị cẩn thận nói, hồi nương nương nói là tiểu phu nhân bà. Vị này phu nhân đâu, là cái gì của ngươi người? Khởi bẩm nương nương, là tiểu phu nhân đại tẩu. Bang. Mạc hoàng hậu đột nhiên một phách cán tử, giận không thể át nói, lớn mật Đỗ thị, ta đại tấn quá luôn luôn lấy hiếu trị thiên hạ, ngươi này độc phụ thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo, khắc khe bà tẩu tử, chính mình mặc vàng đeo bạc, lại làm bà đại tẩu mặc bực này mặt hàng, ngươi cũng biết tội. Đỗ thị hoảng sợ, cường chống nói, hồi nương nương nói, tiểu phụ nhân không dám khắc khe bà ở tại tiểu phụ nhân ra, một ngày tăm cơm, không có một đốn không chu toàn. Câm mồm, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám mạnh miệng, muốn hay không bổn cung đem ngươi đưa vào Ứng Thiên phủ đi thẩm nhất thẩm, nhìn xem ngươi này độc phụ nói rốt cuộc là thật là giả. Đỗ thị vốn là lá gan tiểu sợ là, bị Mạc hoàng hậu như vậy một hù dọa, không cấm sợ tới mức cả người phát run, hai cổ lạnh run, không biết nên như thế nào cho phải. Phỉ Nhi thấy mẫu thân dọa thành như vậy, liền gắt gao dựa vào mẫu thân bên người Nhi đỡ nàng, để ngừa nàng té ngã. Mạc hoàng hậu nhìn Đỗ thị liếc mắt một cái, lại quét về phía Mục Bạch thị cùng Lý thị, nói, các ngươi hai cái không cần thế nàng giấu giếm, nói, nàng là như thế nào khắt khe của các ngươi, nói ra bổn cung nhất định nghe các ngươi làm chủ, nếu là dám kỳ mãn bổn cung nửa cái tự, bổn cung định ấn khi quân tội xử trí các ngươi. Lý thị vừa nghe Mạc hoàng hậu nói nếu muốn giấu giếm, ấn khi quân tội xử trí các nàng, lập tức sợ, còn nữa, nàng cũng thật là không quen nhìn Đỗ thị kia phó giả mù sa mưa quý phu nhân bộ dáng, lập tức khái cái đầu, lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương, dân phụ không dám kỳ mãn nương nương, dân phụ nói. Nói, liền đem thải vi như thế nào đối đãi các nàng, như thế nào thiết kế, làm cho bọn họ toàn ra chứ luật phu nhân nói, hiện giờ lại không được bọn họ đi tiền viện nhi, phải cho các nàng 3.000 lượng bạc đuổi đi bọn họ chuyện này thêm mắm thêm muối nói một lần. Mục Bạch thị nghe tức phụ nhi như vậy vừa nói, cũng nhớ tới thải vi đối với các nàng đủ loại bất kính, cũng nước mũi một phen nước mắt một phen đi theo lại nói tiếp, nói đến thương tâm chỗ, còn vô đuổi một đốn kêu khóc. Chương 115 lịch tử. Mạc hoàng hậu nghe xong Mục Bạch thị cùng Lý thị khóc lóc kể lể, tức giận đến vô án giận dữ, chỉ vào Phỉ Nhi cùng Đỗ thị nói, các ngươi này đó không đệ bất hiếu, phát rồ hàng người, thế nhưng đối trưởng bối làm ra như vậy nghe giận cả người việc, loại người này, sao xứng gả đến hoàng thất công phủ làm chính thê. Ý thì buồn cung xem, làm tiểu thiếp đều là cất nhắc các ngươi. Nghe vậy, Đỗ thị như sấm đánh đỉnh giống nhau, kinh ngạc nhìn hoàng hậu, đầu ong long vang, hiển nhiên sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Mạc Tử Kỳ nhìn thấy Đỗ thị mặt mũi trắng bệnh, cả người không được run rẩy, nói, cô mẫu, mục phu nhân có thai trong người, không nên lâu quỷ, thỉnh cô mẫu làm nàng đứng lên mà nói đi. Nói xong, không đợi Mạc hoàng hậu tiếp lời, liền lập tức tiến lên, nâng dậy thất hồn lạc phách Đỗ thị, đem nàng dàn xếp đến bên cạnh một phen ghế trên. Nâng khi, trả lại cho Phỉ Nhi một ánh mắt, tựa hồ ở nói cho nàng, ngươi yên tâm, từ ta đâu. Lão phu nhân nói, nương nương, đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà, y đi hãy lao thân xem, này bà tử cũng không phải cái dễ đối phó, ăn nhân ra, ở nhân ra, ngược lại tới cửa trách nhân ra không phải, lão thân sống đến từng tuổi này, vẫn là lần đầu nhìn thấy cái kia bà ở người khác trước mặt nói mình như vậy tức phụ nhi cháu gái đâu, thật là đứng kiến thức. Võ thị cũng nói, là nha, nương nương, mọi việc không thể tin vào lời nói của một bên, Mục Bạch thị cùng Lý thị nhưng thật ra lộn xộn liếc một đồng lớn, không bằng nghe một chút Phỉ Nhi mẹ con nói như thế nào. Mạc hoàng hậu lạnh lùng nói, mẫu thân cùng đại tẩu đây là muốn thiên vị các nàng sao? Bằng các nàng mẹ con như thế nào biện giải, buồn cung chỉ nghe nói, thiên hạ đều là cha mẹ, liền tính là bà mãi mãi có sai, các nàng làm vãn bối cũng nên chịu đựng chịu, nào có hiệp tư trả thù đạo lý, cái gọi là thân ái ta, hiếu khách khí, thân ác ta, hiếu phương hiền, các nàng nếu điểm này nhi đều làm không được, lại sao cân xứng được với ôn lương hiền thục bốn chữ. Phỉ Nhi tuy rằng thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, không một chút tính tình, nhưng trong xương cốt lại có một cổ tử kiên cường nhi, thấy hoàng hậu như thế vũ nhục các nàng, mẫu thân lại cấp dọa thành này phó dáng vẻ, nhịn không được ra tiếng, hoàng hậu nương nương, Phỉ Nhi sinh ra hưng, dã, không hiểu ngài nói những cái đó đạo lý lớn, chỉ hiểu được ai đối chúng ta hảo, chúng ta liền đối với ai hảo, ai khi dễ chúng ta, ai đó là chúng ta kẻ thù, một cái có nhi tử đem tức phụ bán đi bà, nhìn cháu, gái đói chết cũng không chịu giúp đỡ một phen mãi mãi, dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta hiếu kính nàng. Nương nương trong miệng hiếu thuận ở Phỉ Nhi trong mắt chính là ngu hiếu, Phỉ Nhi làm không tới, nếu là nương nương cảm thấy Phỉ Nhi tính tình này không xứng với làm Lý Quốc công tức phụ nhi, Phỉ Nhi cũng không thể nói gì hơn. Mạc Hoàng hậu cười lạnh nói, xem ra, ngươi còn xem như có tự mình hiểu lấy, làm Lý Quốc công tức phụ nhi ngươi thật sự là không xứng, bất quá, xem ở ngươi sinh đến còn tính đoan chính, Tử Kỳ cũng còn xem như thích phần của ngươi thượng, bổn cung sẽ làm ngươi làm Tử Kỳ quý thiếp, chỉ là ngươi cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu dám sinh sự, bổn cung quyết không buông tha ngươi. Phỉ Nhi nâng lên mắt, bình tĩnh nhìn Mạc Hoàng hậu, nói đa tạ nương nương ý tốt, chỉ là Phỉ Nhi cùng tỷ tỷ đều lập được thề, Ninh làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp, nếu Phỉ Nhi không xứng với Mạc công tử, đó là chúng ta chi gian không có duyên phận, từ đây quyết tuyệt, đến nỗi làm thiếp sự, Phỉ Nhi thứ khó tòng mệnh. Mạc Tử Kỳ cũng quỳ xuống, quỳ gối Phỉ Nhi bên người, lạnh lùng nói, cô mẫu không được chất nhi cưới Phỉ Nhi làm vợ, chất nhi không dám không tử, chỉ là, chất nhi tâm duyệt cùng nàng, trong lòng chỉ lấy nàng một người làm vợ, nếu không thể cưới nàng, chất nhi cuộc đời này đoạn sẽ không đừng cưới. Một câu nói năng có khí phách hứa hẹn, làm Phỉ Nhi một viên bi phẫn tâm nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo vốn lượn dòng suối nhỏ, ở trong lòng vui sướng chảy xuôi, nàng nâng lên mắt, nhìn nam nhân lanh nếu đỉnh băng mặt nghiêng, hai mắt thả ra tầng tầng sương mù. Mạc Tử Kỳ cảm nhận được Phỉ Nhi cảm động ánh mắt, lại không có đáp lại nàng, mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn xem Mạc Hoàng hậu, cô chất hai cái dùng đôi mắt đối ỉ vào, tựa hồ ở dùng ánh mắt cùng đánh giá cùng đấu tranh, hồi lâu, Mạc Hoàng hậu rời đi đôi mắt, cười lạnh một tiếng, chuyển hướng về phía lão phu nhân cùng võ thị. Mẫu thân, hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, các ngươi liền tùy vào hắn hồ nháo sao? Lão phu nhân khó xử nói, nương nương, ngài lại không phải không biết đứa nhỏ này tính tình, lại xú lại ngạnh, ngoan cố lên 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, trong nhà nếu có thể làm được hạ hắn chủ, ở 4-5 năm trước liền cho hắn cưới vợ, còn có thể chờ cho tới hôm nay sao? Võ thị ở một bên nhi đánh ha ha nói, lại nói tiếp, ta cùng hắn cha đều không phải tính tình này, cũng không biết tiểu tử này tùy ai. Đến cùng Tần Vương tính tình có liều mạng đâu. Mục Hoàng hậu lâu cư thâm cùng, nhất am hiểu chính là chơi tâm kế, làm sao có thể nghe không ra võ thị nói chi lời nói, võ thị là ám dụ nàng quản không được chính mình nhi tử, ngược lại tới bao biện làm thay, muốn can thiệp nàng nhi tử hôn sự, thật là đem Mạc Hoàng hậu cấp tức điên. Nàng nói, hôn nhân đại sự, đều không phải là cho đùa, ngày đó làm chủ hướng mục gia cầu hôn việc, bổn cung bị kiêm lịch tử che giấu, nhất thời hồ đồ mới hạ như vậy quyết định. Hiện giờ bổn cung đã biết mục gia nữ nhi chân thật bộ mặt, lại há có thể ở sai đi xuống. Mẫu thân cùng tẩu tử yên tâm, bổn cung nhất định sẽ bình định, giải trừ giật nhi hôn sự, hy vọng mẫu thân cùng tẩu tử cũng không cần hồ đồ, một mặt mà tùy ý tiểu bối nhi hồ nháo. Là, lão phu nhân cùng võ thị đứng lên, cung cung kính kính đáp, một bên trả lời, còn một bên lo lắng nhìn Đỗ thị cùng Phỉ Nhi liếc mắt một cái. Phỉ Nhi đã được đến Mạc Tử Kỳ hứa hẹn, đối với hoàng hậu chửi bới cũng không để ý, nàng chỉ là lo lắng nhìn nương. Đỗ thị đã bị sợ hãi, nơm nớp lo sợ ngồi ở chỗ đó, như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau, đêm qua không phải, đứng cũng không được, tây hoảng sợ thực. Phỉ Nhi nhìn rất là đau lòng, mà lão phu nhân cùng võ thị nhìn đến Phỉ Nhi đau lòng ánh mắt, tự nhiên càng thêm không tin Phỉ Nhi là mục bạch thị cùng lý thị trong miệng cái loại này mục vô tôn trưởng, không để bất hiếu hài tử. Không có thể đạt tới chính mình ra cung mục đích, Mạc Hoàng hậu thực không thoải mái, liền cùng mẫu thân đại tẩu nói vài câu chuyện riêng tư tâm tình đều không có. Báo cho các nàng lúc sau, liền đứng dậy hướng lão phu nhân cùng võ thị cáo biệt. Võ thị vội vàng giữ lại nói, hoàng hậu ra cung một chuyến không dễ, sao không lưu lại ăn qua lão thái thái mì thọ lại đi. Mặc hoàng hậu đối với đại tẩu không có thể đứng ở nàng bên này cảm thấy rất không vừa lòng, bởi vậy, lạnh lùng nói, không được, hậu cung còn có một đống lớn chuyện này chờ bổn cung đi xử lý, đâu giống tẩu tử như vậy có phúc, mọi việc mặc kệ, liền nhi nữ hôn nhân đại sự đều từ chính bọn họ. Mục bạch thị thấy hoàng hậu phải đi. Vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, dân phụ hôm nay tố giác gác tức gác tôn hành vi phạm tội, vạn nhất ngài đi rồi các nàng trà đạp dân phụ nhưng như thế nào chỗ. Mạc hoàng hậu dừng lại bước chân, quét Đỗ thị cùng Phỉ Nhi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, các nàng nếu dám ngỗ nghịch bất hiếu, ngươi chỉ lo đến ứng thiên phủ đi cáo các nàng, đến lúc đó, bổn cung cũng sẽ cho ngươi làm chủ. Dứt lời, mang theo cung nữ bọn thái giám, lạnh mặt hồi cung đi. Lý quốc công tại tiền viện Nhi trước mặt tới chúc thọ đồng liêu nhóm thôi bồi hoán trản. Nghe nói nữ nhi nhanh như vậy liền phải hồi cung, kinh ngạc nói, như thế nào như vậy cấp? Liền cơm cũng chưa ăn liền đi rồi. Quản gia nói, lão nô không biết, chỉ quốc công ra mau đi cửa cung tiễn Phượng Loan đi. Lý quốc công không biết hoàng hậu cho chính mình lao thê tức phụ nhi nói chút cái gì, đưa hoàng hậu Phượng Loan hồi cung khi, nhìn trộm nhìn đến hoàng hậu thần sắc thật không tốt, tựa hồ tức giận giống nhau, tiễn đi Mạc hoàng hậu sau, liền kêu lên trưởng tử, làm hắn đến lao phu nhân kia đi hỏi một chút, rốt cuộc là ra chuyện gì. Hắn bên này căn bản đi không khai, hôm nay tiến đến cho hắn phu nhân chúc thọ quan viên cùng hoàng thất con cháu nhiều đạt mấy trăm, hắn tiếp đón cái này tiếp đón cái kia, căn bản vô lực phân thân đi quản khác chuyện này. Cách đó không xa, Nam Cung Giật một bộ màu thiên thanh vĩ cẩm trường y, phong thần tuấn lãng, thần thái phiêu dật, hắn nhẹ lay động quạt xếp, tự nhiên tùy ý ngồi ở ghế trên, không nhanh không chậm đáp lại vây quanh ở bên người nhi chư vị đại thần khen tặng cùng a dua, khoe mắt chỗ lại lơ đãng xẹt qua hiến hội góc chỗ Mục Trọng Khanh nơi một tịch. Kia trương bàn tiệc thượng ngồi hắn tương lai Thái Sơn cùng với đại phòng một nhà nam tử, còn có tiến đến chúc thọ Lâm An phủ phủ Doãn Hàn Chí mới cùng ứng Thiên phủ phủ Doãn Triệu Hoành Vượng. Hàn phủ Doãn là Lý Quốc công phủ quan hệ thông gia, phủ Doãn đại nhân đích trưởng tử cưới đến chính là Mạc núi xa nữ nhi, bởi vậy lao phu nhân ngày sinh, Hàn phủ Doãn liền không màng đường xá xa xôi đặc tới chúc thọ. Mục Trọng Khanh cùng Hàn phủ Doãn xem như quen biết đã lâu, năm trước ở Lâm An phủ đoán đố đèn khi, Hàn phủ Doãn còn thưởng Mục Trọng Khanh 50 lượng bạc, xong việc còn chạy tới cấp Hoắc Uyên hướng Thải Vi cầu hôn. Nhớ rõ lúc ấy cầu hôn bị Mục gia cự khi, Hàn phủ Doãn phu thê còn cho rằng là Mục gia làm ra vẻ, phóng đường đường Hoắc phủ thiếu phu nhân đều không làm, định là hôn đầu. Kia biết, nhân gia căn bản liền không xem trọng kia thiếu phu nhân vị trí, nhìn chằm chằm chính là Tần Vương phi bảo tọa đâu. Xem ra là hắn xem nhẹ này toàn gia năng lực. Ứng Thiên phủ phủ Doãn cùng Mục Trọng Khanh cũng là hiểu biết, bởi vì lần trước An Quốc công phủ bôi nhọ Mục Trọng Khanh một nhà trộm đạo, Mục Trọng Khanh bị hạ Ứng Thiên phủ đại lao, sau lại vẫn là Hoắc công tử cấp cứu ra đi đâu. Lúc ấy, hắn nếu là đã biết này Mục Trọng Khanh một ngày kia có thể trở thành Tần Vương cha vợ, chính là có quỷ lôi kéo hắn, hắn cũng không dám bắt bớ hắn a. Bất quá, cũng may hắn vẫn luôn không có đối hắn dụng hình, liền tính là bắt bớ hắn, cũng trước sau là đãi hắn khách khách khí khí, bởi vậy hai người không tính là quan hệ nhiều ít, nhưng cũng không tính kém, ít nhất hai người xem như quen biết đã lâu. Nay nhị vị phủ Doãn một tả một hữu ngồi ở Mục Trọng Khanh bên người nhi, hàn huyên, nhiệt tình thực, không nhiều lắm một hồi liền lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, tuy rằng Mục Trọng Khanh câu nệ không, dám cùng nhị vị đại nhân lấy huynh đệ tương xứng, nhưng hai vị phủ Doãn đại nhân lại chiêu hiền đại sĩ, bình dị gần gũi, hỏi rõ sinh nhật canh giờ sau, liền bắt đầu ngu huynh hiền đệ gọi bậy. Hàn phủ Doãn rót một chén rượu, kính cho Mục Trọng Khanh, cười nói: Trọng Khanh, ngu huynh ít ngày nữa liền phải điều nhập trong kinh Hàn Lâm viện nhậm chức, chính là cùng huynh nhiều năm bên ngoài nhậm chức, Hàn Lâm viện chung không có chính mình người, cho nên tưởng nuôi chồng mấy cái giúp đỡ, không biết Trọng Khanh huynh hay không cố ý với con đường làm quan, hay không nguyện ý hạ mình đến ngu huynh bên người tới nhậm chức. Nghe được Hàn phủ Doãn mời, Mục Trọng Khanh trái tim một chút kịch liệt nhảy lên lên. Hắn đọc cả đời thư, lớn nhất nguyện vọng chính là có thể kim bảng đề danh, gia quan tiến tước, áo gấm về làng. Sau lại hắn bị sinh hoạt bức bách, thành sĩ nông công thương trung hạ đẳng nhất thương nhân, tuy rằng cũng thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, nhưng làm quan nguyện vọng lại chưa bao giờ có ở trong lòng quên đi quá. Hàn phủ Doãn kiến nghị, giống một khối ném vào trong hồ cục đá, một chút ở hắn trong lòng khơi dậy tầng tầng gợn sóng, hắn méo cái ly, do dự mà, không có nói đồng ý, lại cũng không có cự tuyệt. Mục Trọng Lễ ở một bên nhi vội nói, ha ha, đại nhân, ngài nếu là thiếu người nói, nhà ta này hai tiểu tử cũng thành, ngài đừng nhìn bọn họ tuổi trẻ, chính là đều hầu tinh nhi đâu, nhất định có thể giúp được ngài. Hàn chi phủ khách khí nói, hạ quan thiếu chính là một cái Hàn Lâm viện biên tu, sợ là lệnh lang khó có thể đảm nhiệm. Gì? Biên tu? Mục Trọng Lễ trong lòng vui mừng, tiếp lời, đại nhân, ngài nếu là thiếu biên tu nói, ta đến là có thể đảm nhiệm, thật sự, luận biên tu ta nhưng ta nhị đệ mạnh hơn nhiều, bất luận là biên sọt biên sọt biên chiếu, ta đều có thể biên, tu gì ngoạn ý nhi cũng không làm khó được ta. Nhớ trước đây chúng ta thôn nhi nhà ai nông cụ hỏng rồi, đều là tìm ta tu. Hàn chi phủ khỏe miệng run lên hai hạ, không đợi mở miệng, liền nghe lân bàn vài vị tuổi trẻ công tử cười ha ha lên, một cái áo tím công tử quay đầu lại, đối Mục Trọng Lễ nói, hiện giờ trong triều còn thiếu cái tứ phẩm quốc tử giám tế tiểu, ngài nhưng sẽ uống rượu. Nga, đúng rồi, chờ hoàng thượng lập thái tử bên người nhi còn thiếu một vị thái tử tẩy mã, ngài nhưng sẽ tẩy mã sao? Nói xong, hắn kia một trương bàn nhi thượng vài vị khách nhân cười đến lợi hại hơn. Mục Súng mới là cái giết heo, người cũng xuẩn độn như lợn, thả lại chỉ vì cái trước mắt, nghe nói quốc tử giám tế tiểu là tứ phẩm quan nhi, so với hắn gặp qua cây du huyện huyện Thái gia còn cao tốt nhất mấy phẩm, lúc ấy đôi mắt đều đỏ, lớn tiếng nói, công tử gia, tiểu nhân sẽ uống rượu, uống nhị cân rượu trắng đều không say, luận uống rượu, toàn bộ Thanh Vân trấn tiểu nhân nếu là xương đệ nhị nói, không ai dám xương đệ nhất. Mục Súng phúc tắc rối quá mặt, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta tuy không am hiểu uống rượu, nhưng ta sẽ tẩy mã, từ trước nhà ta kia thất hắc tướng quân liền vẫn luôn là ta tẩy, hắc, mỗi lần đều tẩy du quang tranh lượng, một cây tạp mao đều không có. Phúc! Ha ha ha! Một bàn công tử ca cười đến ngửa tới ngửa lui, có chén rượu đều đánh nghiêng. Mục Trọng Khanh mặt đỏ, nóng rát, cảm thấy thật sâu mất mặt, hắn lúc này mới hối hận không có nghe Thải Vi nói, cấp Phỉ Nhi tìm đại phiền thoái, có như vậy thân thích, chỉ sợ Phỉ Nhi cũng sẽ đi theo bị người xem thường. Hàn Phủ Doan Phúc Hậu cười cười, giúp bọn hắn tổ tôn giải vây nói, lão nhân già, ngài thật đúng là khôi hài a, liền ngài tôn tử đều cùng ngài giống nhau, ha ha. Lúc này, nếu là có nội tâm hoặc là có ánh mắt, thấy mọi người cười thành như vậy, nhất định sẽ cảm thấy ra không thích hợp Nhi tới. Đáng tiếc, Mục gia phụ tử ba người lợi dục hơn tâm, đã bị làm quan Nhi chuyện tốt Nhi cấp che lại đôi mắt, nào còn lo lắng nhân gia nói chính là thật là giả, đều nghiêm trang cường điệu. Không cần cười, ta không nói dối, thật sự, ta gì đều có thể biên, cũng gì đều có thể tu, giải một câu dối làm ta trời đánh ngũ lôi hoành. Ta cũng có thể uống, không tin nói, ai tới cùng ta đua một hồi, bảo đảm Nhi đem hắn uống đến cái bàn phía dưới đi. Ta đây liền thượng bên ngoài tẩy mã đi, đem các ngươi mã từng cái tẩy một lần, bảo đảm các ngươi vừa lòng. A ha ha ha ha. Mãn tịch người đều cười đến thẳng đánh ngã, có người nước mắt đều cười ra tới, ai đều vô tâm lại ăn cơm, chỉ lo xem này ra mấy cái mất mặt xấu hổ. Lý đại tướng quân chấp nhất cái ly, ngồi ở tần vương bên người Nhi, cười nhạt nói, ha ha, điện hạ nhạc ra rất là khôi hài a. Nam cung giật mặt không đổi sắc, lười nhắc nói, còn hảo, bọn họ không phải bổn vương thân nhạc phụ, thân tiểu cứu. Nếu không, bổn vương tương lai còn phải đi thái tử quan hệ, cấp tiểu cứu an bài tẩy mã chi trước đâu. Toàn bộ tiệc mừng thọ quá trình, Mục Trọng Khanh vẫn luôn như trí than hỏa phía trên giống nhau, đại phòng ra mấy cái không một khắc bất lo thời điểm, thỉnh thoảng cao điệu ra tới mất mặt xấu hổ, chọc đến đại gia cười to không thôi, thiên này ra mấy cái không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh, còn tưởng rằng chính mình đánh vào cái này quý tộc vòng, cùng đại gia hòa mình đâu. Mục Trọng Khanh quấn bách hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hắn cảm thấy nhà bọn họ này ra mấy cái, liền tính là trước đó thương lượng hảo muốn tới nơi này tới tận lực mất mặt xấu hổ, cũng không có khả năng biểu diễn càng xuất sắc. Một hồi yến hội xuống dưới, Mục Trọng Khanh hắn đều ướt đẫm, tinh thần đã chịu đả kích thật lớn cùng tra tấn, hắn thật sâu hối hận, hai cái nữ nhi khó khăn tìm được rồi hảo quy túc, nhưng hiện tại a, nữ nhi nhà chồng sẽ như thế nào đối đại hắn nữ nhi ra môn ra phong đâu. Hắn không biết chính mình là đi như thế nào ra Lý Quốc công phủ, chỉ cảm thấy chính mình mặt đỏ thai hồng, đầu nặng chân nhẹ. Một đường phiêu phiêu hốt hốt, bên người Nhi ra mấy cái đối lần này hiến hội tỏ vẻ vừa lòng, dọc theo đường đi quơ chân múa tay, cao đàm luận rộng, đắc ý thực. Tới rồi cửa Nhi, nhìn thấy hắn nương tử trong nháy mắt, Mục Trọng Khanh thình lình phát giác, nương tử tình huống tựa hồ so với hắn còn muốn tao, nàng suy yếu dựa vào Phỉ Nhi trên người, ánh mắt lỗ trống, mặt như màu đất, hai cái tiểu hoa tử ở một bên nhăn tiểu mày, tựa hồ cũng thực không cao hứng. Nhưng là, hắn lão nương cùng hắn đại tẩu thần sắc lại coi cút bất đồng, Mục Bạch thị ngước mặt vênh váo tự đắc, Lý thị trên mặt cũng mang theo thắng lợi mỉm cười, thỉnh thoảng cùng Mục Bạch thị nói cái gì. Tướng công. Nhìn thấy Mục Trọng Khanh, Đỗ thị vành mắt Nhi một chút đỏ, hơi kém làm cho người mặt Nhi liền khóc ra tới. Lên xe rồi nói sau. Mục Trọng Khanh kéo ra màn xe Nhi, an bài nàng lên xe, Phỉ Nhi cùng hai cái tiểu hoa tử cũng đi theo lên rồi, mấy cái nha đầu ngồi ở cuối cùng một chiếc trên xe. Vừa lên xe, Đỗ thị liền bụng mặt khóc lớn lên, một bên khóc một bên run run. Phỉ Nhi đem sự tình trước sau trải qua cùng Mục Trọng Khanh nói một lần, lại tức giận nói, lao thái thái được hoàng hậu ý chỉ, lúc này càng nhưng khó lường, vừa mới ngồi vào vị trí thời điểm, còn làm ta nương ở bên người nàng Nhi lập quy củ tới, sau lại bị một vị phu nhân nói vài câu mới thả ta nương. Mục Trọng Khanh trầm trọng nói, đều là cha không tốt, cha nên nghe ngươi tỉ tỉ nói, không nên đem bọn họ mang đến, kết quả gây họa thượng thân, đem các ngươi đều cấp liên lụy. Đỗ thị nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Hiển nhiên Mạc Hoàng hậu là hối hận cùng nhà ta kết thân, này nhưng như thế nào chỗ? Mục Trọng Khanh nói, đừng nóng nổi, Tần Vương đãi chúng ta Vi Nhi nhất vãng tình thâm, chưa chắc liền sẽ nghe Hoàng hậu, chúng ta vẫn là mau trở về cùng Vi Nhi thương lượng đi. Lúc này, Thải Vi đang ngồi ở một gian rộng mở trà lâu, cầm trong tay khế nhà, đối kia quầy thượng trưởng quầy nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian, ta muốn thu hồi phòng ở, hạn các ngươi ở trong vòng 3 ngày dọn đi, 3 ngày sau ta liền phải vào được. Nàng lấy khế nhà. Là Nam Cung Giật cho nàng xính lễ chung giống nhau, tam gian phồn hoa đoạn đường Nhi cửa hàng chi nhất. Hôm nay cái, nàng chính là tới thu phòng ở. Bất quá, Thải Vi là cái có lương tâm thương nhân, nếu ở nửa đường thượng thả người bồ câu, liền nên cho nhân gia nhất định bồi thường. Cho nên, đương trà lâu trưởng quậy bày ra một trương đã chết cha mặt, vừa muốn khóc lóc kể lể chính mình không dễ thời điểm, một thỏi mạo quang Nhi vàng đã bại ở trước mắt hắn. Nào, đây là ngươi năm nay tiền thuê nhà, trước 7 tháng tính bạch cho ngươi dùng. Chạy nhanh dọn đi thôi, 3 ngày lúc sau nếu là làm ta nhìn đến các ngươi còn không có lộng xong, đừng trách ta đem vàng thu hồi tới. Trưởng quay nhìn đến vàng, tức khắc cái gì hoán khí đều không có, hắn nhặt lên nén vàng đặt ở trong miệng cắn một chút, ngay sau đó thấy nha không thấy mắt cười nói, cô nương yên tâm, tiểu nhân 3 ngày sau nhất định đem nhà ở cho ngài dọn dẹp thỏa thỏa, bao ngài tiến vào là có thể xử. Thải Vi vừa lòng gật gật đầu, bào chế đúng cách bắt lấy mặt khác 2 gian cửa hàng. Này tam gian cửa hàng nàng đã nghĩ kỹ rồi, một nhà khai pha lê cửa hàng, một nhà mở y y quán, một nhà khai hiệu cầm đồ. Liên này mấy nhà cửa hàng quản lý nhân viên nàng đều nghĩ kỹ rồi, liền tìm Hoắc Uyên muốn. Phía trước, Hoắc Uyên từng đáp ứng phải cho nàng giới thiệu mấy cái đáng tin cậy đắc lực người, khi đó nàng đang ở giúp nam nhân đánh lĩnh Bắc, không có tinh lực đầu nhập đến nàng thương trong biển đi, hiện giờ đại cục đã định, nàng những cái đó kế hoạch cũng nên nhất nhất thực hiện. Đối tương lai phát triển có bước đầu kế hoạch, Thải Vi cảm thấy thật cao hứng, nàng tinh lực dư thừa vội trăng, định chế quầy kệ để hàng, tìm Hoắc Uyên muốn người, vẫn luôn bận việc đến mau trời tối khi, mang theo Hoán Thu mỏi mệt trở về nhà. Hôm nay là Lý Quốc Công phủ lão phu nhân ngày sinh, toàn gia đều đi thăm gia, vừa lúc nàng muốn nghe xem tiệc mừng thọ chuyện này, đều đi chút người nào. Ăn chút thứ gì? Nhìn nào mấy ra diễn? Chỉ là, về đến nhà khi, lại phát hiện trong nhà không khí rõ ràng không đúng, cha ngồi ở ghế rửa túi đầu không nói, nương chẳng biết đi đâu. Hơn nữa, càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, cư nhiên có 2 cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, cục mi rũ mắt nhi mà đứng ở cha phía sau. Lại mị nhãn như tơ thỉnh thoảng liếc về phía cha phương hướng. Các nàng là ai? Như thế nào sẽ ở nhà chúng ta? Thải Vi vừa vào cửa, liền chú ý tới 2 cái cử chỉ ngả ngớn nữ tử. Này 2 nữ tử tuy rằng mặc rất là tầm thường, nhưng kia diễn xuất, lại không phải nha đầu bộ dáng. Mục Trọng Khanh nghe được nữ nhi thanh âm, ngẩng đầu, tiểu tụy trên mặt mệt mỏi bất kham. Hắn xoa xoa giữa mày, tiếng nói ảm ách nói, Vi nhi, ngươi đã trở lại, ai? Cha sai rồi, cha không nên không nghe ngươi lời nói. Không nên đem bọn họ đưa tới Lý Quốc Công phủ đi. Nói, hắn ôm lấy đầu, thống khổ đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Thải Vi nói, cha gì ra lời này? Rốt cuộc ra chuyện gì? Mục Trọng Khanh thở dài, sâu kín nói, đều là cha nhất thời mềm lòng, không nghe ngươi khuyên bảo, đem bọn họ toàn ra đều mang lên, kết quả. Hải, có Lý Quốc Công phủ gặp Hoàng hậu nương nương, nhà ta lão thái thái cùng Lý Thị ở Hoàng hậu trước mặt tố cáo chúng ta một trạng, nói nhà ta người bất hiếu, khắt khe bọn họ. Hoàng hậu nương nương nổi giận, sợ là muốn giận cho đánh mèo ngươi cùng phỉ nhi đâu, ai, lại nói tiếp, đều do cha hồ đồ, cha thực xin lỗi 2 người các ngươi à. Thải Vi chỉ kia 2 cái yêu yêu kiều kiều nữ tử nói, kia 2 người kia đâu, các nàng là chuyện như thế nào. Mục Trọng Khanh biểu tình cương một chút, thẹn đỏ mặt nói, đây là Lao Thái Thái cùng Lý Thị ở ngựa gầy quán mua ngựa gầy, Lao Thái Thái nói ngươi nương hiện tại hoài thân mình, không có phương tiện chiếu cô cha, liền chạy đến ngựa gầy quán đi tuyển 2 người, muốn cha thu phòng. Nguyên lai là như thế này a. Thải Vi cười lạnh lên, Lão Thái Thái cùng Lý Thị có Hoàng hậu chống lưng, hiện giờ liền nhà chúng ta trên giường đất chuyện này đều phải quản. Nga, đúng rồi, nữ nhi quên chúc mừng cha mừng đến giai nhân. Mục Trọng Khanh nghẹn quát nói, Phỉ Nhi, cha là cái dạng gì người người khác không biết ngươi còn không biết sao. Hiện giờ các ngươi tỉ muội bị Hoàng hậu giận chó đánh mèo, cha đã là ngũ tạng đều đốt, nơi nào còn sẽ có này phần nhàn tâm tưởng những cái đó bát nháo sự. Còn nữa, cha đời này trừ bỏ ngươi nương, sẽ không lại cùng cái thứ 2 nữ tử thân cận. Mục Trọng Khanh nói được thập phần thành khẩn, từ đầu đến cuối, liền xem cũng chưa xem kia 2 cái ngựa gầy liếc mắt một cái. Thấy hắn là cái dạng này thái độ, Thải Vi trong lòng lửa giận mới vừa rồi bình phục chút, nói, nếu cha là như vậy tưởng, liền mau chút đi xem ta nương, hảo hảo an ủi nàng đi, nàng vì ngươi có mang, lại phải bị bà chị em dâu đuổi tới cửa nhà khi dễ, trong lòng cũng đủ khổ. Mục Trọng Khanh nói, cha vừa mới đi qua, mỹ nương nàng ngủ rồi. Cha sợ quấy rầy đến nàng, mới ra tới. Thải Vi cười lạnh nói, nương nàng bị ủy khuất, trong lòng khổ đâu, nơi nào có thể ngủ được. Cha lúc này không bồi ở bên người nàng nhi, chưa chừng nương sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nghe nữ nhi như vậy vừa nói, Mục Trọng Khanh bừng tỉnh đại ngộ, một phép đầu, vội vàng cất bước hướng phòng trong chạy tới. 2 cái ngựa gầy thấy gia chủ đi rồi, lại thấy đại tiểu thư mắt lạnh liếc xéo các nàng, đều sợ hãi cúi đầu, một bộ đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Thải Vi không nhanh không chậm đi dạo đến ghế dựa trước, ngồi xuống, đánh giá 2 nữ tử một phen, hỏi, các ngươi 2 cái, tên cứ gọi là gì, bao lớn rồi. Xuyên màu xanh nhạt bố y ghi nha hoàn phúc hạ thân, ôn nhu nói, hồi đại tiểu thư nói, nô tỳ Liên Nương, năm nay 16 tuổi. Một cái khác toái hoa khai khâm tiểu sam nhi cũng phúc hạ thân, tiểu thanh nói, nô tỳ mị nương cấp đại tiểu thư thỉnh an, hồi đại tiểu thư, nô tỳ năm nay 17 tuổi. Ở nàng trong ấn tượng, ngựa gầy quán cô nương tuổi đều không lớn, cố xưng là non thiếp, giống nhau là vì sao tham luyến khách nhân tham luyến tuổi trẻ nữ tử tâm lý, hơn phân nửa chỉ có 13-14 tuổi, 10 tuổi tả hữu cũng không ít, 7-8 tuổi đều không hiếm lạ, nhưng nhất định đều là thân mình trong sạch, sinh đến quyên tú sạch sẽ, đầu óc linh hoạt, tiến ngựa gầy quản sau, bắt đầu học tập thổi kéo đàn hát, thơ từ ca phú, chuyên môn nghiên cứu như thế nào lấy lòng nam tử, tóm lại, chính là vì bồi dưỡng một cái đủ tư cách thị thiếp hoặc nhất đẳng thị nữ địa phương, mà Mục Bạch thị cùng Lý thị chọn lựa, so tầm thường ngựa gầy đều lớn hơn 2-3 tuổi, xem ra, các nàng là sợ tuyển tiểu nữ tử cha không hạ thủ được, như vậy liền vô pháp ly gián cha cùng nương quan hệ. Thải Vi mỏng lạnh cười nói, hảo một đôi nhi bích ngọc niên hoa diệu nhân nhi, các ngươi có biết Lao Phu là mua các ngươi trở về làm gì đó. Liên nương tiểu thanh nói, Lao Thái Thái phân phó qua, làm bọn nô tỳ hầu hạ gia chủ. Thải Vi nói, vậy các ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Liên nương nói, nô tỳ nghe nói đại tiểu thư là Tần Vương chưa nhạc dạo vương phi, hôm qua Tần Vương hạ sính, toàn bộ kinh thành đều kinh động đâu. Ha ha. Thải Vi cười lạnh lên, cười đủ rồi, đông dưng dừng miệng, trong mắt chợt hiện hung ác chi sắc. Nàng âm trầm trầm nói, nếu các ngươi biết ta là ai, vậy các ngươi đoán xem, ta có thể hay không cho phép cho ta nương nột ngạt người sống ở trên đời này đâu. Hai liên nương mị nương thấy Thải Vi chợt hiện âm ngoan chi sắc, lại nói ra như vậy một phen lời nói, tức khắc giật nảy mình, cuống quýt quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, đại tiểu thư tha mạng, bọn nô tỳ không dám, cầu đại tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ đi. Phanh phanh phanh dập đầu thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, đem hai người ra đầu đều khái du. Thải Vi thấy không sai biệt lắm, mở miệng nói, được rồi. Xem các ngươi cũng quái đáng thương, bổ tiểu thư liền chỉ cho các ngươi một con đường sống. Hai người vừa nói, nhưng bằng đại tiểu thư phân phó. Lúc này, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, làm nàng hai làm gì đều thành, bởi vì mãn kinh thành người đều biết trước mắt vị này đại tiểu thư là Tần Vương trong mắt, nàng nếu muốn các nàng hai tánh mạng, quả thực so bóp chết hai con kiến còn dễ dàng. Rất đơn giản, phát huy các ngươi sở trường đặc biệt, thay ta làm một chuyện nhi. Thải Vi thực hướng các nàng tìm tay, ý bảo các nàng thò qua tới, hai cái ngựa gầy ngoan ngoan thấu qua đi, Thải Vi ở các nàng bên thai nói nhỏ vài câu, lại từ trong lòng lấy ra một cái màu xanh lục sứ dự bình, đưa cho các nàng. Ta ngày mai phụ trách đem kia hai nữ nhân lộng đi, các ngươi ở nhà tùy thời hành sự, sự thanh sau, nhất định phải làm mãn thôn trang người đều đã biết, sau đó, bổn tiểu thư sẽ đem các ngươi bán mình khế còn cho các ngươi, lại mỗi người cho các ngươi 300 lượng bạc. Hai cái ngựa gầy từ vào ngựa gầy quản liền biết sẽ có như vậy một ngày, đã sớm làm tốt tâm lý xây dựng, đặc biệt là nghe được sự thành sau có thể bắt được các nàng bán mình khế, còn có thể bắt được 300 lượng bạc, nào có không cho phép, lập tức đều một ngụm đáp ứng xuống dưới. An bài hảo sau, Thải Vi tống cổ các nàng hai cái đi hạ nhân phòng ngủ. Chính mình thì tại trong lòng cười lạnh không thôi, Mục Bạch thị, Lý thị, cho các ngươi tâm tư ác độc, không có hảo ý, ngày mai phải hảo hảo ghê tởm các ngươi, có các ngươi chịu. Buổi tối, Thải Vi nằm ở trên giường, chờ nam nhân lại đây, kia biết đợi hơn phân nửa đêm cũng không chờ tới. Sau lại, nàng vây được thật sự chịu không nổi, liền nặng nề ngủ đi qua, một giấc ngủ đến đại hừng đông. Một suốt đêm, nam nhân chưa từng có tới, Thải Vi trong lòng sinh ra vài phần mất mát. Bất quá, nàng không phải cái loại này phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn nữ nhân, khổ sở trong chốc lát sau, lập tức lại phấn chấn lên. Hôm nay trong nhà muốn trình diễn vừa ra cho hay, nàng đến tận lực phối hợp mới được. Ăn cơm sáng khi, chỉ có Phỉ Nhi hai cái đại nha hoàn cùng Xuân Liếu Lưu Tẩu Tử ở một bên hầu hạ, Mị Nương cùng Liên Nương không có ra tới, Thải Vi tống cổ các nàng đi Đông Sương phòng đốc, miễn cho ra tới cấp nương ngột ngạt. Đỗ Thị hai chỉ mí trên xương đỏ, Mục Trọng Khanh thần sắc tiểu thân, hai vợ chồng ăn cơm khi đều thất thần, đều tâm sự nặng nề. Thải Vi biết Nương là lo lắng nàng cùng Phỉ Nhi tương lai hôn sự, cũng vì Mục Bạch Thị cấp cha mua ngựa gầy chuyện này nháo tâm, sợ nàng ưu tư quá độ, cố ý dùng ý niệm liên hệ Lao Ô Quy, tìm Lao Ô muốn một viên an thai cố bổn thuốc viên, hống nương ăn xong. Người một nhà đang nói chuyện, Lý Thị đỡ Mục Bạch Thị đi đến, vừa ở vào cửa nhi liền lớn tiếng nói, gì, kia hai cái tân mua gì nương đâu? Như thế nào không thấy các nàng ở trên bàn? Phỉ Nhi nói, kia hai nữ nhân còn không có xe mặt nhi đâu, không coi là cái gì gì nương, lại nói, liền tính các nàng là gì nương, cũng không có gì nương cùng chủ tử chủ mẫu một cái bàn ăn cơm quý củ. Mục Bạch Thị cùng Lý Thị nào hiểu được gia đình giàu có quy củ a? Các nàng chính là muốn cho kia hai cái gì nương tới ly gián Mục Trọng Khanh vợ chồng, thuận tiện trị một chị này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu đệ tử. Lý Thị bĩu môi, nói, tuy nói di nương không tư cách cùng chủ tử chủ mẫu cùng tịch, nhưng kia cũng phải nhìn là cái gì thân phận di nương, này hai cái di nương chính là nhà chúng ta lão thái thái tự mình ban cho, quý giá đâu. Mục Bạch Thị cũng kéo mặt già, một bộ lao phong quân bộ dáng, uy nghiêm mười phần nói, lao nhị, sao lại thế này, ngươi tối hôm qua không cùng kia hai cái di nương ai ở một khối sao? Không chờ cha trả lời, Thải Vi đứng lên, cười nói, lao thái thái, nhìn ngài một bộ đường ra lão thái thái bộ dáng, chỉ là này thân quần áo cùng ngài thân phận không xứng, không bằng ta mang ngài đến tiệm vải tuyển mấy khối tốt nhất nguyên liệu, tài vài món giống dạng quần áo đi. Lời này nói được, tức khắc làm Mục Bạch Thị tâm hoa nộ phóng, nàng trời sinh tính bùn xịn, bình sinh yêu nhất chiếm tiểu tiện nghi, biết được có tốt nhất nguyên liệu bạch bạch cho nàng may áo, nàng nào có không đi đạo lý. Lý Thị vội vàng nói, ta bồi ngài đi thôi, đỡ phải ngài chọn hoa mắt. Thải Vi làm sao có thể không biết nàng về điểm này nhi ái chiếm tiểu tiện nghi tâm tư, nhưng vẫn là xúc động đáp ứng, cũng nói, hôm nay Trương Tiêu Đầu có việc nhi, không thể đi đưa điểm tâm, không bằng làm Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng Văn đánh xe đi thôi, thuận tiện cho hắn hai cũng làm hai thân thích hợp quần áo. Lý Thị đang nghe nói muốn cho nàng hai cái bảo bối nhi tử đánh xe khi, tức khắc lược hạ mặt, nhưng nghe đến mặt sau nói phải cho bọn họ làm quần áo, lập tức lại cao hứng lên, tự mình chạy về hậu viện nhi, kêu lên hai cái nhi tử, đi theo Thải Vi cùng nhau lên xe, hướng kinh thành đi. Ngọc Khôn trong cung. Mạc Hoàng hậu bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường, không được thanh cụ sách, lãnh diễm cao quý trên mặt, tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, nàng một bên khái, một bên liếc hướng ở nàng giường trước quỳ một đêm nhi tử, không cấm lại tức lại hận lại đau lòng, run giọng nói, nghiệp trướng, quỳ một đêm, ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. Nam cung Giật Định sống lưng, nói, hồi mẫu hậu, nhi tử suy nghĩ cẩn thận. Mạc Hoàng hậu một chút đình chỉ cụ sách, liền hô hấp đều hơi kém dừng lại, nói như thế nào. Nam cung Giật ngẩng đầu, nhìn mẫu thân chờ mong mặt, nói, mẫu hậu nếu là cảm thấy nàng không xứng làm tần vương phi, liền không cho nàng làm tốt. Mạc Hoàng hậu đại hỉ, vừa muốn mở miệng, lại nghe Nam cung Giật lại nói, nhi tử chờ lát nữa liền đi tìm phụ hoàng, tự thỉnh trừ bỏ hoàng tịch, tức nhi tử vương vị, nhi tử đi theo nàng làm một đôi nghèo hèn phu thê. Ngươi! Ngươi! Khu khu! Khu khu khu! Mạc Hoàng hậu tức giận đến mặt đều thanh, liều mạng khụ sách, nàng đấm giường, đứt quãng nói, nghịch tử! Lan! Chương 116 đuổi đi cha thân. Gia Ngọc Khôn cung, hắn không có hồi chính mình tần vương phủ, mà là hướng hoàng thượng dưỡng bệnh Tê Hà cung đi đến. Hoàng thượng tuy rằng người ở bệnh nặng, lại như cũng là thai thính mắt tinh, chuyện gì nhi đều lừa không được hắn, cho nên, có một số việc nhi hắn tự mình nói cho hắn nghe, muốn xa so với hắn từ người khác châu nghe tới muốn hảo rất nhiều. Đi vào Tê Hà cung, Tấn Minh đế chính nửa ỷ ở gối dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần, khí sắc là một ngày không bằng một ngày, xem ra Nam cung thích cho hắn hạ đoạn trường thảo quả nhiên là danh không giả kém thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Nam cung Giật tiến vào sau, trên mặt đất trung ương quỳ xuống, trầm giọng nói, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, nhi thần bất hiếu, đêm qua ngẫu nghịch mẫu hậu, cố ý phương hướng phụ hoàng bồi tội. Hoàng thượng mở bừng mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, ách giọng nói lười nhắc nói, nói một chút đi, sao lại thế này? Nam cung Giật không có dấu dếm, toại đêm qua mẫu hậu như thế nào buộc hắn từ hôn việc, hắn lại như thế nào hồi đáp việc từ đầu tới đuôi nói một lần, cuối cùng nói, nhi thần bất hiếu, không thể thuận theo mẫu mệnh, bởi vậy nhi thần nguyện ý lãnh phạt, việc từ hôn việc, nhi thần tình nguyện từ bỏ hoàng tịch cũng tuyệt không sẽ đáp ứng. Tấn Minh đế nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, nói, vì cái nữ tử, ngươi thế nhưng muốn từ bỏ hoàng tịch, vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, ngươi cảm thấy giá trị sao? Ngôi vị hoàng đế. Nam cung Giật ngẩn ra, ngây ngẩn cả người. Không sai, là ngôi vị hoàng đế. Tấn Minh đế chậm rãi nói, Giật nhi, đứng lên mà nói đi, trẫm đã rõ ràng lực bất tòng tâm, đang định phong ngươi vì đồng cung thái tử đâu, hiện tại, ngươi còn muốn từ bỏ hoàng tịch. Nói xong, vô thần đôi mắt gắt gao quặc ở hắn. Nhưng mà, liền ở hắn hỏi xong lời nói trong nháy mắt, Nam cung Giật đã không chút do dự làm trả lời, nếu là muốn nhi thần ở nàng cùng ngôi vị hoàng đế chi gian tuyển một loại, nhi thần tuyển nàng. Hồ nháo. Hoàng thượng quát khẽ một tiếng, ngay sau đó kịch liệt khụ sách lên, Nam cung Giật vội vàng đứng dậy, đến bên người hoàng thượng nhi cho hắn vô phía sau lưng thuận khí nhi. Hoàng thượng hơi thở xuyến đều lúc sau, mang theo vài phần phẫn nộ biểu tình nói, ngươi cho rằng chấm hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lập ngươi vì chữ, cho nên mới không có sợ hãi uy hiếp chấm, đúng không? Nam cung Giật cùng khởi tay, khiêm cung nói, phụ hoàng bất giận, nhi thần không dám, nhi thần chỉ là ăn ngay nói thật, trừ bỏ nhi thần, phụ hoàng còn có vài đứa con trai, há có thể không có lựa chọn nào khác. Việc nhi thần thiệt tình như vậy tưởng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tấn Minh đế cười lạnh nói, này đảo quái, từ trước chấm vô tâm đem ngôi vị hoàng đế thụ cho ngươi, ngươi lại cùng ngươi mẫu hậu mọi cách luồn túi, muốn được đến ngôi vị hoàng đế, hiện giờ chấm tưởng ngôi vị hoàng đế trao tặng ngươi, ngươi đảo dễ dàng liền từ bỏ, chẳng lẽ nàng kia ở ngươi trong lòng, thật sự so tổ tông Giang Sơn xã tắc đều quan trọng sao? Hoàng thượng thay mắt đông đảo, bọn họ phía trước hành những cái đó sự hắn đều biết được, Nam cung Giật cũng không cảm thấy có cái gì thẹn thùng, chỉ thành khẩn nói, nhi tử không dám nói từ trước không có vì ngôi vị hoàng đế luồn cúi quá, chỉ là từ trước luồn túi là vì giữ được mẫu hậu cùng ánh sáng mặt trời tánh mạng, bởi vì nhi tử biết được Cẩm Quý Phi mẫu tử tính tình, một khi thái tử đăng cơ, chúng ta mẫu tử ba người đoạn vô đường sống, cho nên nhi tử không thể không buông tay một bác. Chính là, hiện tại bất đồng, Cẩm Quý Phi cùng Nam Cung Thích đã không còn nữa, mặt khác vài vị hoàng đệ đều là trạch tâm nhân hậu, tương lai vô luận vị nào hoàng đệ thượng vị, đều sẽ cho chúng ta mẫu tử ba người lưu lại một cái đường sống. Cho nên, Giang Sơn với ta mà nói, đã không phải bảo mệnh vũ khí sắc bén, nếu từ các hoàng đệ kế tục, nhi tử được tự do chi thân, tương lai huệ thê nhi du với danh Sơn Đại Xuyên chi gian, vui vẻ thoải mái vượt qua cuộc đời này, liền lại không tiếc nuối. Vui vẻ thoải mái vượt qua cuộc đời này, mỹ đến ngươi. Thần Minh Đế một tiếng nhẹ sẩn, đánh vỡ Nam Cung Giật mộng đẹp. Hắn lời nói thâm thiên nói giật nhi, chấm đã thời gian vô nhiều, ngươi kia mấy cái hoàng đệ còn đều không thành khí hậu, vì bảo vệ cho chúng ta Nam Cung gia Giang Sơn, cái này ngôi vị hoàng đế, thật đúng là phải ngươi tới đón. Nam Cung Giật nghe vậy, trên mặt tức khắc một mảnh sầu khổ chi sắc, kỳ thật, hắn hiện tại thật không nghĩ đương hoàng thượng, lòng người khó dò, thiên hạ việc nhiều, hắn nếu là đương hoàng thượng, không thiếu được muốn ở chính vụ thượng đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực. Mà hắn nếu chỉ là một giới bình dân, tắc không cần để ý tới cái gì, nhưng cùng nàng suốt ngày bên nhau ở một chỗ, ngày xuân dâng hương múa kiếm, ngày mùa hè phú thơ thường hà, ngày mùa thu sát cửa sổ vẽ tranh, vào đồng pha trà cờ cờ, cái loại này điểm nhã ưu tĩnh nhật tử, hơn xa quá mỗi ngày làm lụng vất vả chính vụ, vùi đầu phê duyệt vô số tấu chương. Bởi vậy, hắn thoái thác nói phụ hoàng chính trực tuổi xuân đang độ, ít nói còn có trăm năm để sống, đâu ra thời gian không nhiều lắm nói đến. Nhi thần không có chí lớn, chỉ nghĩ cùng chính mình âu yếm nữ nhân kết hôn sinh con, bình thường quá cả đời, cũng không kế tục đại vị chi trí. Nghe xong nhi tử một phen lời nói, Tấn Minh Đế cười khổ mà nói xem ra, ngươi thật là nhận định nàng, liền chính mình không có chí lớn, bình thường sống qua nói như vậy đều nói được, ha ha, không hổ là chấm nhi tử, này phó tính tình, quả thực cùng chấm năm đó là giống nhau như lúc. Nói, hắn meo lại mắt, phảng phất lâm vào đối chuyện cũ hồi ức chung. Nhớ năm đó, chấm đối nàng cũng giống ngươi hiện tại giống nhau, phi khanh không cưới, phi quân không gả, đáng tiếc, chấm đến cuối cùng không có khiêng lấy áp lực, cưới Lý Quốc công phủ đích trưởng nữ. Khi đó, phu hoàng tự cho là không có thể thực hiện lời hứa, thua thiệt nàng, cho nên mọi việc đều vì nàng suy nghĩ, lấy nàng làm trọng, nơi trốn nhường nàng, phong nàng làm quý phi, mệnh nàng lướt qua hoàng hậu quản lý lục cung, còn đem nàng sinh hạ nhi tử coi như là chính mình con vợ cả tới dưỡng. Mặc dù là biết tiên hoàng hậu cùng chấm cái thứ nhất nhi tử là nàng hạ tay, chấm cũng luyến tiếc phạt nàng. Nghe vậy, Nam Cung Giật ngẩn ra, nguyên lai, hắn đã sớm biết gì cùng đại ca là chết ở Cẩm Quý Phi tay, nguyên lai hắn cái gì đều biết, chỉ là, lại trơ mắt nhìn chính mình thê nhi bị tiểu thiếp hại chết, còn vẫn luôn coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh quá, thiên gia vinh hoa phú quý sau, lại là như vậy vô tình cùng lạnh nhạt, hắn trái tim băng giá lên. Tấn Minh Đế chào phúng cười vài tiếng đáng tiếc, chấm khoan dung cùng sủng ái. Cuối cùng đổi lấy, là nàng không ngừng đòi lấy cùng càng lúc càng lớn dã tâm, phàm là nàng tính tình bình thản một ít, cũng dưỡng không ra kia hành thích vua giết trang lịch tử. Khu khu, khu khu khu. Hắn khụ sách lên, đại khái là nhớ tới Nam Cung Thích đối hắn làm hạ ác sự, khụ sách đến trên trán gân xanh đều tuôn ra tới. Nam Cung Giật vội vàng gọi tới thái y yề, giúp hắn xoa bóp trong chốc lát, hắn mới dần dần bình ổn xuống dưới, thổn thức trong chốc lát, hắn lại nói này đại khái chính là ta sủng thiếp diệt thê báo ứng đi. Nếu chấm không có đối nàng động tâm, vâng theo phụ hoàng mẫu hậu chi mệnh, hảo hảo cùng tiên hoàng hậu sinh hoạt, liền sẽ không rơi xuống giống hôm nay tình trạng này, sẽ không như vậy nửa chết nửa sống nằm ở chỗ này. Tiên hoàng hậu đại gia xuất thân, giáo dưỡng tốt đẹp, đoạn sẽ không có những cái đó ra tâm, cũng sẽ không dưỡng ra như vậy đại nghịch bất đạo xuất sinh nhi tử. Tựa như ngươi mẫu hậu, nàng tuy rằng tính tình lạnh nhạt, chấm đãi nàng cũng không tốt, nàng lại có thể đem ngươi dạy dưỡng tốt như vậy, so với kiêm nghịch tử không biết mạnh hơn nhiều ít lần đâu. Khu khu. Đây là gia đình giàu có nữ tử cùng nhà nghèo nhân gia nữ tử khác nhau, nhà nghèo nhân gia nữ nhi, một khi được quyền thế, liền lại phóng không khai tay, đem quyền thế xem đến so cái gì trọng, nơi đó còn có cái gì tình ý, mãn tâm mãn nhãn cũng chỉ dư lại quyền thế. Khu khu. Hoàng thượng những lời này, rõ ràng là ở công kích thải vi xuất thân, là hướng về Mạc Hoàng hậu nói, Nam Cung Giật trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ, phụ hoàng cũng hối hận làm hắn cầu xính thải vi sao? Hắn vội vàng nói phụ hoàng. Thải vi cùng Cẩm Quý Phi không giống nhau, nàng sẽ không. Tấn Minh Đế giơ tay, đánh gậy Nam Cung Giật cãi lại, nói đừng cùng chấm nói nàng cỡ nào không giống người thường, chấm đời này gặp qua người nhiều, đừng nói nàng một cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu, chính là lại trưởng cái vài thập niên, nàng về điểm này nhi tâm tư cũng không thể gạt được chấm đi. Cái kia mục Thải vi, tuyệt đối là cái có dạ tâm, ngươi nếu cưới nàng, trừ phi đời này không hề cưới người khác, nếu không, nàng đoạn sẽ không ngừng nghỉ. Nam Cung Giật nói này có khó gì? Nhi tử vốn cũng không tính toán lại cưới, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, về sau hải tử cùng ra một mẫu, liền sẽ không giết hại lẫn nhau cùng lục đục với nhau, như vậy nhật tử không phải càng tốt sao? Tấn Minh Đế sâu kín nói Giật Nhi, năm tháng quá dài, cả đời lâu lắm, ai cũng vô pháp đoán trước chính mình về sau nhân sinh sẽ phát sinh cái gì, ngươi hiện tại cứ như vậy khinh suất quyết định tương lai vài thập niên chuyện này, không cảm thấy quá mức qua loa sao? Nam Cung Giật nói từ nhỏ đến lớn, nhi tử vẫn luôn biết chính mình muốn chính là cái gì, cũng chưa từng có phán đoán sai lầm quá, lúc này đây, nhi thần kết luận, tuyệt không sẽ sai, liền tính là sai rồi, nhi tử cũng nhận, chỉ cầu phụ hoàng thành toàn. Dứt lời, hắn lại lần nữa quỳ xuống, khai phía dưới đi. Tấn Minh Đế thấy khuyên bất động hắn, đành phải thở dài, nói chấm luôn tận tại đây, ngươi nếu khăng khăng muốn cưới nàng, liền đi cưới đi, chấm đã có một cái bất hiếu chi tử, không nghĩ vì cái nữ tử, lại làm chấm hảo nhi tử cũng đem chấm trở thành kẻ thù. Nam Cung Giật vội nói phụ hoàng nói quá lời, nhi thần không dám. Hoàng thượng nhợt nhạt cười rộ lên a, chấm biết ngươi là cái hảo hài tử, cùng ngươi chỉ đùa một chút, đi xuống đi, chấm mệt mỏi, hiểu sai một hồi. Nói, hắn vây vây tay, mệt mỏi nhắm lại mắt, nói ban ngày nói, hắn đã không có sức lực nói nữa. Nam Cung Giật thấy phụ thân một bộ thể sắc và tinh thần đều mệt bộ dáng, liền đứng lên, lặng lẽ hướng ra phía ngoài thối lui, hành đến cửa, đúng lúc Ngộ Lý Quốc sư đi đến, trong tay của hắn nâng một cái khay, mặt trên thả một con hộp gấm, bên trong là hắn gần nhất luyện ra một viên tiên đan. Cùng Tấn Vương đi ngang qua nhau nháy mắt, bọn họ lơ đãng giao lưu một chút ánh mắt, theo sau từng người tránh ra. Lý Quốc sư đi đến hoàng thượng giường trước, quan sát trong chốc lát, thật cẩn thận nói hoàng thượng, hôm nay như thế nào khí sắc kém như vậy? Đây là bần đạo đã nhiều ngày luyện ra bổ khí đan, chính thích hợp cho ngài bổ khí. Tấn Minh Đế hơi hơi mở mắt ra, cười nhạt nói quốc sư, ngươi đã đến rồi, vừa lúc, chấm, thực không thoải mái. Lý Quốc sư cẩn thận đem Tấn Minh Đế đỡ lên, đem đan dược lấy ra, đặt ở Tấn Minh Đế bên miệng nhi. Tấn Minh Đế xem cũng chưa xem, há mồm liền Lý Quốc sư tay ăn đi vào, từ Bắc bị thái tử hạ độc, Tấn Minh Đế tín nhiệm nhất người, chính là Lý Quốc sư cùng đại tổng quản Chu Trung, vô luận chuyện gì, đều nguyện ý cùng hai người bọn họ thương lượng. Ăn xong đan dược, Tấn Minh Đế quả nhiên cảm thấy có sức lực nhiều, liền mở bừng mắt, nói vừa mới Lao Tam đã tới, hắn muốn cưới cái kia Mục Thải Vi. Nghe nói là cái không thế nào kiểm điểm nữ tử, hôm kia buổi tối hoàng hậu tới chấm nơi này khóc nửa ngày, một hai phải chấm hạ chỉ giải trừ Lao Tam cùng Mục gia cô nương hôn sự, ai, nhưng này Lao Tam là cái cố chấp, chấm nếu là cường chia rẽ bọn họ, hắn chắc chắn hận độc chấm, chấm nhưng không muốn làm này ác nhân, nhưng nếu là làm hắn cưới kia cô nương, hoàng hậu lại không thuận theo, ai, tả hữu đều là cái khó, thật là làm chấm không bất lo a. Lý Quốc sư cười, nói đến thật là kỳ quái. Tần Vương Điện Hạ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, như thế nào coi trọng một cái không bị kiềm chế nữ từ đâu. Tấn Minh Đế ngẩn ra, ngay sau đó như suy tư gì nói cũng đúng vậy, Giật Nhi luôn luôn thanh cao, đoạn sẽ không coi trọng không khiết chi nữ, định là hoàng hậu ghét bỏ nhân gia xuất thân không tốt, lại tới chỉnh chuyện này, thật là đáng giận, lần trước nếu không phải nàng xối rủ, chấm cũng sẽ không đem Mục Thải Vi đính hôn cấp tác khắc nổ, sau lại cũng không đến mức gặp phải như vậy nhiều chuyện này. Lý Quốc Sư nói may mắn Mục cô nương phúc lớn mạng lớn, tìm được đường sống trong chỗ chết, mới không xử bệ hạ phụ tử gian sinh ra ngăn cách, bằng không lần này thái tử hạ độc việc thật là phúc họa khó liệu. Lại nói tiếp, kia Mục cô nương quả nhiên là cái co tạo hóa, bị lao hổ ngậm đi thế nhưng còn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về, nếu thay đổi người khác, liền tính lao hổ không ăn nàng, dọa cũng đem nàng hù chết, ha ha, này phân gan dạ sáng suốt, ở chúng ta đại tấn sợ là tìm không ra cái thứ hai. Tấn Minh Đế nói được cũng là, kia nha đầu quả nhiên là cái phúc lớn mạng lớn. Lần trước nàng trúng ánh sáng mặt trời La Ám Hoa chi độc liền không chết, kia La Ám Hoa lại xưng Diêm La Hoa, trong người hẳn phải chết, cư nhiên bị nàng cấp tránh thoát, lần này bị lao hổ ngầm đi, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ thật là cái mệnh chú định đại phúc người. Lý Quốc Sư nói bần đạo không thấy quá vị này Mục cô nương, không biết nàng mệnh cách như thế nào, nếu rảnh rỗi, bần đạo gặp một lần, nhìn xem nàng tướng mạo, liền có thể biết một vài. Ân, lời này chính hợp châm ý, Quốc Sư pháp lực cao cường. Định có thể nhìn ra nàng hay không là thiên định phượng tinh, nếu chính xác là, chấm đã kêu hoàng hậu ngừng nghỉ đi. Là, bần đạo tự nhiên vì bệ hạ phân ưu. Lý Quốc Sư nói, đi thông kinh thành trên quan đạo. Mục Bạch Thị đắc y rào rạt ngồi ở xe ngựa lại, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ngày hôm qua hướng hoàng hậu cáo trạng cáo đối. Nếu là không có hoàng hậu ngày hôm qua trách cứ cùng gõ, này tiểu đệ tử còn có thể túi đầu nghe theo mang nàng ra tới may áo. Chỉ sợ là con mắt nhi đều sẽ không nhìn nàng một chút. Ha ha. Rốt cuộc đem nàng bắt chẹt nàng, lúc này nhất định phải hảo hảo dọn dẹp nàng, làm nàng biết khi mới là nãi nãi. Lý thị ngồi ở Mục Bạch thị bên người nhi, lấy lòng giúp Mục Bạch thị nhéo bả vai, một bên nhi niết, một bên nhi thương lượng nói nương, ngươi xem chúng ta dùng không cần đi trang sức cửa hàng đánh vài món trang sức, tức phụ nhi còn một kiện kim đều không có đâu, lão nhị tức phụ trang sức đều mau xếp thành đôi. Mục Bạch thị bị nàng niết thật sự thoải mái, cũng bị nàng nịnh hót thật sự hưởng thụ ân một tiếng, phân phó thải vi nói vi nha đầu, chờ lát nữa tới rồi trong thành, chúng ta đi trước trang sức cửa hàng đi, ta cũng muốn đánh một đôi nhi tôn cần vòng. Thải vi ha hả cười, nói hảo. Đối thải vi thái độ, Mục Bạch thị rất không vừa lòng, tuy rằng hướng nàng muốn vòng tay nàng đến thì đau, nhưng nàng không phải hẳn là chủ động nhiệt tình nói, mãi mãi còn muốn cái gì. Mãi mãi lại nhiều đánh vài món nhi vừa lòng trang sức sao. Như thế nào như vậy một bộ có lệ bộ dáng. Nghĩ vậy nhi, nàng tức giận một liêu váy, đem cái kia khô gầy lão lui người đến thải vi trước mặt, đúng lý hợp tình mệnh lệnh nói vi nha đầu, cấp mãi mãi xoa bóp chân, tỉnh mãi mãi chờ lát nữa đi bất động. Thải vi cười lạnh một tiếng, nói ta luôn luôn mạnh tay, sợ niết đau ngải lão nhân ra, ta xem vẫn là thôi đi. Không có việc gì, mạnh tay điểm nhi mới hảo đâu. Thấy thải vi cự tuyệt, Mục Bạch thị càng không vui, mặt ra lạo xạo một chút lược xuống dưới, như cũ duỗi chân, khăng khăng làm thải vi cho nàng niết. Lý thị cũng hát đệm nói vi tỷ, ngươi không phải là ghét bỏ ngươi nãi nãi, cố ý không cho nàng niết đi. Thải vi cắn răng cười nói như thế nào sẽ. Chỉ là các ngươi cũng biết, ta là người tập võ, sức lực đại. Sợ nhất thời vô ý đem lão thái thái cấp niết tàn, kia tội lỗi có thể to lắm. Mục Bạch thị bỗng nhiên nhớ tới thải vi biết võ chuyện này, tức khắc khiếp, nàng đánh mất làm nàng niết chân ý niệm, thu hồi chân, không cao hứng nói tính tính, chờ quay đầu lại về đến nhà, đem các ngươi nha đầu cho ta bắt lại đây mấy cái, làm các nàng cấp niết đi. Đúng rồi, ta xem bên cạnh ngươi nhi cái kia kêu to thu nha đầu liền không tồi, liền đem nàng cùng ngươi hôm kia mua tới kia 6 cái cho ta đưa lại đây đi. Thải vi ngoài cười nhưng trong không cười nói hành a, chờ chúng ta trở về liền phát cho ngươi, ha ha a. Đang nói, bên hai bỗng nhiên truyền đến vẹn tiếng kêu chủ nhân, kia hai cái ngựa gầy tiến lao ra tử cùng Mục Trọng Lễ nhà ở. Con cá thượng câu, thải vi đại hỉ, tức khắc la hoảng lên ai nha, gặp, ta ra tới vội vàng, quên mang bạc. Gì? Người không mang bạc. Mục Bạch thị cùng Lý thị đồng thời kêu lên, xe ngựa ngoại Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng mới cũng kéo lại mã, xoát kéo ra màn xe. Reo lên ngươi sao như vậy buồn nhất, không mang bạc ngươi làm chúng ta cùng ngươi lại đây làm gì. Đừng không phải vì hù chúng ta giúp ngươi đưa một chuyến điểm tâm đi. Thải vi nói sao có thể chứ, dù sao thiên nhi còn sớm, không bằng chúng ta trở về lấy đi, ta nhiều lấy chút bạc, cho các ngươi nhiều mua chút vừa lòng đồ vật. Chuyện tới hiện giờ, không quay về cũng không được, không bạc tới rồi trong thành lại có ích lợi gì đâu. Mục Bạch thị phất phất tay, nói trở về, thật là, phiền toái. Thải vi trong lòng cười thầm phiền toái. Đợi lát nữa mới là thật phiền phải đâu. Thôn Trang. Mỹ Nương cùng Liên Nương dựa theo thải vi phân phó, đem thải vi hôm qua cho các nàng hợp hoan hương nghiên thoái, dùng thủy dung khai, chiếu vào rẻ lau thượng, sau đó cầm rẻ lau, phân biệt đi Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ phòng quét tước. Lúc này, Mục Liền Khuê chính thỏa thuê đắc ý nửa nằm ở giường bạt bộ thượng hút no điếu nhi, Mục Trọng Lễ ngồi ở chính mình trong phòng bàn lò trước, ném ra quai hàm ăn đúng mốt trái cây. Hiện giờ được hoàng hậu che chở. Đại phong một nhà đã không còn đi làm bộ làm tịch làm việc, mà là trực tiếp quá thượng đại lao ra hạnh phúc sinh hoạt. Hai nữ tử vào phòng thời điểm, này ra hai nhi cũng chưa như thế nào chú ý, còn tự cố làm chính mình chuyện này, chỉ nghe tới rồi một cổ tử dễ ngửi mùi hương nhi, ở trong phòng nhẹ nhẹ từng đợt truyền bá mở ra. Này hai nữ tử đều cười khanh khách, e thẹn hướng hai người hỏi hảo, liền bắt đầu dọn dẹp nhà ở, này lau lau, kia cọ cọ, kia cổ dễ ngửi mùi hương nhi càng ngày càng nặng. Chậm rãi. Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ thân thể càng ngày càng nhiệt, giọng nói cũng càng ngày càng làm, đương nhìn đến kia không lưng làm việc nhi nữ tử duyên dáng dáng người khi còn nhỏ, đầu vanh một tiếng, lý trí hoàn toàn hỏng mất. Nay xương, Mục Sùng Phúc đánh mã, một đường chạy như bay, thực mau lại về tới thôn trang, Mục Bạch thị lôi kéo mặt già nói mau đi lấy bạc đi, chúng ta liền ở trên xe chờ ngươi. Thải vi cười nói khó khăn trở về nhà, ngài lao nhân ra không xuống dưới giải cái tay sao. Nếu là tới rồi trong thành tưởng đi ngoài. Đã có thể không như vậy hảo tìm địa phương. Mục Bạch thị vừa nghe có lý, đã đi xuống xe tới, đối Lý thị cùng hai cái tôn tử nói các ngươi cũng đều đi vào giải cái tay nhi đi, tỉnh chờ lát nữa lại phân lại nước tiểu phiền toái. Đại gia ở trên đường qua lại đi rồi tiến một canh giờ, liền tính không có nước lửa việc, chân cũng đều đã tê dần, vừa lúc nương đi ngoài chi cơ hoạt động chân nhi, vì thế, đều xuống xe, hướng chính mình trong viện đi. Mục Bạch thị ở Lý thị nâng hạ, đắc ý rào rạt đi trở về đến hậu viện nhi. Mới vừa đi tiến cửa sổ hạ, đồng nhiên nghe được trong phòng một trận tửa khóc tửa cười nữ tử thanh âm láo gia tử, không cần a. A. Đây là. Dì Thanh. Mục Bạch Thị cùng Mục Liền Khuê lâu lấy không làm chuyện đó nhi, nghe thế thân, không cấm một trận kinh ngạc. Mục Súng mới phiêu quá sướng, biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì, tức khắc hưng phấn không thôi, có một chút chạy vào lão nhân nhà ở. Quả nhiên, trong phòng, lão nhân chính ấn một cái toàn thân không một sợi tuổi trẻ nữ tử làm chuyện đó nhi, nàng kia dung mạo kiểu Mỹ, rơi lệ đầy mặt, nhìn đến có người tới sau, tức khắc kéo ra giọng nói kêu to lên, liền khóc mang kêu, khàn cả giọng, vừa thấy liền biết là bị lão nhân cường bạo. Theo sau tiến vào Mục Bạch Thị thấy như vậy một màn, tức giận đến thiếu chút nữa chết ngất đi, chỉ cảm thấy huyết hướng trên đầu dũng, tóc đều một cây dựng thẳng lên tới. Bọn họ là nghèo hèn phu thê, ở nông thôn căn bản là không có nam nhân cưới thiếp quý củ, tuy rằng nàng ngóng trông nhi tử cưới gì nương tới khí con dâu, nhưng là đương nàng nhìn đến chính mình lão nhân ban ngày ban mặt cùng khác nữ tử làm chuyện này khi, tức khắc tức giận đến trong mắt đều đỏ, cùng con thỏ dường như. Nàng đặng đặng đặng chạy tới, nắm lão nhân đầu tóc, đem hắn từ nữ tử trên người kéo xuống dưới, khóc lớn mắng to ngươi cái lão, lão quan tài bản tử, thổ chôn cổ ngạnh nhi còn làm này tao người chuyện này, ta làm ngươi chạy giày rách. Máng, nào lên đi theo lão nhân xé đánh vào một chỗ, Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc nhìn đến trên giường đất nũng nịu mỹ nhân nhi ngọc thể ngang dọc, khóc như hoa lê dính hạt mưa, tức khắc đều huyết mạch bành trướng, máu mũi chảy ròng, hận không thể lập tức nhào lên đi thế bọn họ ra ra tiếp tục đi xuống. Lý Thị xem bà cùng công công bởi vì loại sự tình này đánh vào cùng nhau, nào không biết xấu hổ tiến lên khuyên can, lại nói công công kia lời nói nhi còn lộ đâu, nàng càng không thể tiến lên, cho nên, vội vàng chịu thân, hướng chính mình trong phòng chạy tới. Mới vừa trở lại chính mình cửa phòng khẩu, liền nghe được Mục Trọng Lễ lao ngưu dường như gầm nhẹ thanh, bạn nữ tử tiếng khóc, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Mục Trọng Lễ, ngươi cái thiên giết. Lý Thị một chân đá văng ra cửa phòng, nhanh như chớp vọt đi vào, bất quá. Nàng luôn luôn sợ hãi Mục Trọng Lễ, tuy rằng lúc này tức giận đến thất khiếu bức khói, lại cũng không dám giống bà dường như nắm hán tử xe đánh, chỉ nhảy chân ở mép giường nhi khóc mắng. Ta đem ngươi cái vô tâm không gan, có biết hay không điểm nhi ngượng liêm sỉ, ban ngày ban mặt làm chuyện này, không sợ nhi tử thấy tương lai không giữ ngươi. Hậu viện nhi ồn ào đến gà bay chó sủa, tiền viện nhi cũng mơ hồ nghe được một ít, Mục Trọng Khanh bởi vì tâm tình cực độ không tốt, hôm nay cũng không có nói tiểu lầu đi, sau khi nghe được viện nhi khóc tiếng mắng. Bực bội đi tới phòng trong, không nghĩ đi để ý tới. Thải Vi đi vào phòng trong, đối với trên giường phụ thân khuyên nhủ cha, ngài đi xem đi, ồn ào đến như vậy hung, vạn nhất ở nhà chúng ta ra điểm nhi chuyện gì nhi liền không hảo. Mục Trọng Khanh hừ một tiếng mặc kệ bọn họ, không một cái đèn cạn dầu, có bản lĩnh đánh chết một cái mới hảo đâu. Thải Vi nói nhìn ngài nói, vạn nhất chính xác đánh chết, nhà chúng ta cũng thoát không được can hệ nha, vẫn là đi xem đi. Mục Trọng Khanh bị nữ nhi khuyên, đành phải hướng ngoài cửa đi đến. Đỗ Thị đĩnh bụng nói ta cũng đi thôi. Không chờ Thải Vi ra tiếng, Mục Trọng Khanh liền ngăn cản nàng, thấp trách mắng ngươi đi xem náo nhiệt gì, vạn nhất đánh lên tới đụng tới ngươi cùng hài tử nhưng như thế nào chỗ. Hảo hảo ngốc tại nơi này, ta một lát liền trở về. Đỗ Thị túi đầu nhìn chính mình bụng ân một tiếng, để lại. Mục Trọng Khanh đi nhanh về phía sau viện nhi đi đến, Thải Vi gắt gao đi theo hắn phía sau nhi, cũng kêu phỉ nhi đi đem Trương gia huynh đệ hô qua tới. Cha con hai đi vào hậu viện nhi. Không chờ vào cửa nhi liền nghe được Lý Thị cùng Mục Bạch Thị rết heo dường như khóc tiếng la. Lão xuất sinh, lão bất tu, lão vương bắt con bê, lão nương ta liều mạng với ngươi. Ô ô ô, ta mệnh hảo khổ a, ngươi cái đen tâm can lạn xuống nước, mất công ta còn cho ngươi sinh nhi dục nữ, ngươi thế nhưng con ta làm chuyện này, ngươi không làm thất vọng ta sao? Mục Trọng Khanh nhăn lại mi, quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi đây là làm sao vậy? Thải Vi một buông tay, nói ta cũng không biết ta, mau vào đi xem đi. Cha con hai đi vào đi, vừa vào cửa nhi, liền nhìn đến trong phòng loạn thành một đoàn nhi, Mục Bạch Thị nắm Mục Liền Khuê hoa dâm dâu, lại là cào mặt lại là phun nước miếng, trong miệng còn lao vương bát lao xuất sinh mắng cái không ngừng, Mục Liền Khuê một bên trốn nhi, một bên cấp đầu mặt trắng giải thích. Trên giường đất, một cái quần áo hỗn độn nữ tử khóc đến khí ngữ cứng họng, này nữ tử đúng là hôm qua lão nương mua cho hắn ngựa gầy trí nhất. Tình cảnh này, chính là ngốc tử cũng biết phát sinh cái gì, Mục Trọng Khanh vội vàng quay người lại. Theo bản năng muốn cho nữ nhi rời đi, không muốn nữ nhi biết loại này xấu xa chuyện này. Thải Vi lại tránh thoát phụ thân cỏ từ hắn phía sau đi ra, hét lớn đây là có chuyện gì nhi? Mỹ nương, ta không phải giáo kêu ngươi lại đây thu thập nhà ở sao? Ngươi tại sao lại như vậy? Đây là như thế nào kéo? Kêu Mỹ nương khóc đến thở hổn hển nói đại cô nương, nô tỳ là lại đây thu thập nhà ở tới, chính là, chính thu thập, lao ra tử bỗng nhiên xuống tới, ôm lấy nô tỳ liền xé rách nô tỳ xiêm y đi. Nô tỳ tránh thoát bất quá hắn, bị hắn cấp đạp hư. Cô nương, nô tỳ trinh tiết đã không có, nô tỳ không muốn sống lạc. chính khóc kêu, canh duy bên phải nhi trong phòng liên nương cũng chu lên lên là đại lao ra cường nô tỳ, phu nhân đánh nô tỳ làm gì? Đây là hướng chết bức nô tỳ sao? Cũng hảo, dù sao nô tỳ thân mình đã bị đại lao ra đạp hư, tồn tại cũng không thú vị, nô tỳ liền chết ở nơi này tính. Mục Súng Phúc, Mục Súng Mới, mau đi giữ chặt các nàng. Thải Vi kêu một tiếng. Mục Súng Mới cùng Mục Súng Phúc như vậy nửa ngày vẫn luôn mắt trông mong nhìn hai cái hoa lê dính hạt mưa mỹ nhân nhi, thèm đến cái gì dường như, ước gì dính dính các nàng thân mình đâu. Nghe được Thải Vi một tiếng, lập tức cọ một chút chạy trốn đi ra ngoài, chạy trốn so con thỏ đều mau, một người một cái ôm lấy hai cái mỹ nhân nhi, nói gì đều không buông tay. Ta cũng không biết sao hồi sự, sao cứ như vậy đâu. Ai? Mục Liên Khuê ở nhi tử tôn tử trước mặt ném lớn như vậy mặt, tao đến hận không thể đem đầu cắm vào đúng quần. Tùy ý Mục Bạch Thị khóc nháo đánh chửi, chính là không hoàn thủ. Mục Trọng Lễ ngày thường tuy rằng đối Lý Thị không tốt, nhưng lúc này cũng trột dạ thực, luôn cuống tay chân xuyên quần áo, bằng Lý Thị như thế nào mắng đều không cãi lại. Thải Vi nổi giận, lớn tiếng nói này hai cái người không phải Lao Thái Thái ngày hôm qua mua cho ta cha sao. Nói lý lẽ đã là cha ta thiếp thị, như thế nào sẽ bị các ngươi cấp dâm bẩn, cha cùng đại ca cưỡng hiếp nhi tử cùng đệ đệ tiểu thiếp, thiên hạ còn có bực này không biết xấu hổ chuyện này sao. Đang nói. Trương gia huynh đệ chạy tiến vào, vừa ở vào cửa liền lớn tiếng kêu lên đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì nhi, như thế nào nháo lớn như vậy động tĩnh. Thải Vi giận không thể át nói Trương Tiêu Đầu, đi ứng thiên phủ đem Triệu phủ doãn cho ta gọi tới, ta đảo muốn hỏi một chút hắn, cưỡng hiếp nhi tử huynh đệ thiếp thị nên phán tội gì. Trương Tiêu Đầu như suy tư gì nói ta lần trước ở trà lâu thật đúng là nghe qua như vậy một cái án tử, hình như là trượng 50, tù 3 năm, phạt bạc 30 lượng. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê vừa nghe. Linh hồn nhỏ bé đều dọa bay, bất chấp ngượng, vội vàng kêu lên Vi tỷ nhi, cũng không thể đi à, chuyện này không thể diện, thọc đi ra ngoài ngươi mặt mũi cũng khó coi à. Thải Vi cười lạnh nói các ngươi hiện tại nhớ tới bận tâm ta mặt mũi, vừa mới làm ác thời điểm có từng nghĩ tới cha ta mặt mũi, này hai nữ nhân là cha ta thị thiếp, các ngươi làm bẩn các nàng, đem cha ta bãi ở cái gì vị trí. Dứt lời, nhìn về phía Trương Tiêu Đầu, lạnh giọng quát Trương Tiêu Đầu, còn không mau đi. Trương Tiêu Đầu vừa nghe. Xoay người liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói đại tiểu thư yên tâm, tiểu nhân ra roi thúc ngựa, một lát liền đem phủ doãn đại nhân cho ngài mời đến. Ai, không thể đi a. Mục Bạch Thị tuy rằng lại tức lại hận lại ủy khuất, khá vậy không nghĩ lao nhân ngồi tù, hắn nếu ngồi lao, cái này ra liền tan. Thấy Trương Tiêu Đầu muốn đi ra ngoài, Mục Bạch Thị vội vàng giải khai lão nhân, chạy một mạch nhi lại đây, kéo lại Trương Tiêu Đầu, kêu lên không thể đi. Tiếp theo, nàng xoay người nói Vi Nhi tỷ nhi, cũng không thể làm hắn đi a. Ngươi ra ra cùng ngươi đại bá hạ đại lao, hoàng thượng hoàng hậu cùng tần vương sẽ thấy thế nào ngươi? Không chuẩn nhân ra liền không cần ngươi đâu. Phỉ nhi cũng là, nếu là nàng ra ra cùng đại bá bởi vì như vậy xấu xa chuyện này vào đại lao, Lý Quốc công phủ nhất định nhi không cần nàng, ngươi nhưng đến hảo hảo suy nghĩ a. Thải Vi châm chọc cười, nói ngài lão nhân ra hiện tại nhớ tới chúng ta mặt mũi, hôm qua ở hoàng hậu trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cáo chúng ta trạng thời điểm, sao không nghĩ tới chúng ta còn có mặt mũi đâu? Vẫn là gì đều tận nhưng các ngươi tới đâu. Lấy chúng ta đương coi tiền như rác đâu. Nói xong, Hoành Trương Tiêu Đầu liếc mắt một cái, nói còn không mau đi, thuận tiện nhi kêu hắn mang mấy cái bổ phô đầu lại đây, hảo phương tiện bắt người. Là, đại tiểu thư. Trương Tiêu Đầu nhẹ nhàng vùng, Mục Bạch Thị một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, Mục Trọng Khanh liền ở nàng bên người nhi, lại liền cản cũng chưa cản nàng một chút. Ai u, cũng không thể đi a. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ luôn cuống. Cũng mặc kệ xấu hổ không xấu hổ, tao không tao, xông tới gắt gao ôm lấy Trương Tiêu Đầu, nói gì đều không buông tay, Mục Trọng Lễ còn đối Mục Trọng Khanh hô lão nhị, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Mạc Tử Kỳ lạnh mặt nói các ngươi làm đều làm, còn làm ta nói cái gì? Có chuyện liền đến ứng thiên phủ đi nói đi. Nói xong, đối Trương Tiêu Đầu phía sau nhị lang tam lang nói đại ca ngươi bị quân lấy, các ngươi hai cái đi báo quan. Nhị lang tam lang tiếng sấm quát là, tiểu nhân này liền đi. Nói xong, xài bước đi. Không thể đi a, cũng không thể đi a, ngươi này bất hiếu chí tử. Mục Liên Khuê hô thiên kêu mà, gấp đến độ gào khan, hắn một đống tuổi, nếu là bởi vì loại sự tình này đi vào, còn có mặt mũi làm người sao. Còn nữa nói, hắn cũng chịu không nổi ngục giam kia phần khổ a. Thải Vi ôm cánh tay, cười lạnh nói, mấy ngày trước đây cho các ngươi cầm 3.000 lượng bạc rời đi, các ngươi càng không đi, lúc này muốn chạy cũng đi không được. Chúng ta đi, chúng ta này liền đi. Mục Liên Khuê cuống quýt kêu lên, Vi nha đầu. Chúng ta đi còn không được sao? Ngươi cũng đừng báo quan, mau, lão bà tử, chúng ta thu thập đồ vật, này liền hồi Mục gia thôn đi, không bao giờ tới. Nói xong, buông lỏng ra Trương Tiêu Đầu, hoang mang rối loạn đi thu thập đồ vật. Mục Trọng Lễ cũng buông lỏng tay ra, kêu hai cái nhi tử cũng cùng hắn cùng nhau dọn dẹp đồ vật. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc Nhuyễn Ngọc trong ngực, nào bỏ được buông ra, bị cha kêu bất quá, đành phải lưu luyến buông lỏng tay ra, đi dọn dẹp đồ vật. Mục Bạch Thị vừa qua khỏi tốt nhất nhật tử, nào cam tâm lâu như vậy đi rồi. Nàng ngẩn ra trong chốc lát, bỗng nhiên kêu to lên, không đúng, không thể đi, chúng ta đều bị lừa, là cái này tiểu đệ tử tưởng đuổi chúng ta đi, biến đổi pháp tính kế chúng ta, không thể thượng nàng đương. Thải Vi cười lạnh nói, lão thái thái, cơm có thể ăn bậy, hóa cũng không thể nói bậy, ngươi như vậy vu hoan ta, Tần Vương nhưng sẽ không cao hứng. Mục Bạch Thị kêu lên, tiểu đệ tử, đừng lấy Tần Vương tới làm ta sợ lão bà tử, Tần Vương nếu là biết ngươi này một bụng ý nghĩ xấu nhi, chắc chắn hưu ngươi, này hai cái tiện nhân rõ ràng là bị ngươi cấp thu mua, cố ý vu hoan hãm hại ngươi thân gia gia hỏa thân đại gia. Vu hoan. Thải Vi cười, xin hỏi lão thái thái nàng hai là ai mua trở về? Là ta. Kia thì thế nào? Mục Bạch Thị đĩnh đĩnh bộ ngực, hùng hổ nói, các nàng hai cái tối hôm qua chính là túc tại tiền viện nhi, đúng giờ bị ngươi cấp thu mua. Thải Vi cười lạnh nói, lão thái thái nói như vậy nhưng có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, nói lung tung là phải bị quan phủ vào miệng. Ta không nói bậy, là, các nàng câu dẫn các ngươi hai cái, đúng hay không? Mục Bạch Thị cái chảy cái cối, quay đầu lại, không ngừng đối Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê chắt nàng kia đối nhi tam giác mắt nhi. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ ra hai rất biết điều nhi, Mục Bạch Thị một dẫn đường, vội vàng theo hướng lên trên bò, đúng đúng đúng, chính là các nàng câu dẫn chúng ta, ta cũng không biết chuyện gì vậy đâu, lại đột nhiên chịu không nổi, nhất định là các nàng. Không sai, chính là các nàng, nhất định là các nàng cho chúng ta ăn dược nhi. Ăn dược. Thải Vi lặp lại một câu, nhìn về phía Liên Nương tốt đẹp đường, hỏi, các ngươi hai cái vào nhà sau, có từng đã cho bọn họ ăn cái gì? Liên Nương khóc ròng nói, hồi đại tiểu thư nói, ngài phân phó chúng ta lại đây quét tước, cũng không có phân phó chúng ta cấp lao ra cùng đại gia chuẩn bị ăn, bọn nô tỳ không dám thiện chuyên. Thải Vi cười lạnh nhìn Mục Bạch Thị, ngươi đều nghe phong tới, này hai cái nha đầu cái gì cũng chưa cho bọn hắn ăn, định là chính bọn họ thấy trong nhà không người, lại xem này hai cái nha đầu sinh thủy linh tuấn tiếu, nổi lên sắc tâm, không màng luân lý cương thường, làm hạ này mất mặt xấu hổ chuyện này, ngươi còn có cái gì nhưng biện. Chờ đợi một lát tới rồi ứng thiên phủ. Làm thái y ở viện thái y lại cho bọn hắn nhìn một cái, xem bọn họ rốt cuộc ăn không ăn cái gì không quân không phù hợp quy tắc đồ vật, đến lúc đó đều có định luận. Mục Liên Khuê phụ tử sinh ở hương giã bên trong, nào nghe nói qua mê hương loại này đồ vật, cho rằng những cái đó dâm dược đều đến là trải qua miệng tới ăn đâu, bởi vậy, Thải Vi như vậy vừa nói. Hai người lại đều sợ lên. Tính tính, loại sự tình này xảo đi ra ngoài cũng không tốt, chúng ta vẫn là hồi Mục gia thôn đi. Mục Liên Khuê phất phất tay. Lại tiếp theo đi thu thập đồ vật, Mục Bạch Thị thấy mạnh bạo không được, lau nước mắt nhi đối Mục Trọng Khanh nói, lao nhị, ngươi liền thật sự như vậy tưởng cha mẹ ngươi đi. Mục Trọng Khanh lạnh lùng nói, các ngươi nguyện ý lưu lại cũng đúng, chờ lát nữa ứng thiên phủ người tới chính mình ứng phó, ta ném không dậy nổi người này. Mục Sùng mới cũng không quá đủ loại này đại phú đại quý nhật tử, tưởng tượng đến về đến nhà lại muốn chịu khổ, nhịn không được nói, nhị thúc, là bọn họ hai cái rồi dám, làm bẩn ngươi tiểu thiếp, cùng hai chúng ta ca cái không quan hệ, nếu không. Ngài làm chúng ta cả hai lưu lại đi. Hắc, ngươi cái này bất hiếu con cháu, ta đánh chết ngươi. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ vốn dĩ liền bất tức đầu, vừa nghe Mục Sùng mới nói, tức khắc đều phát hỏa, nắm Mục Sùng mới liền đánh. Mục Sùng mới vốn dĩ tính tình liền không tốt, hắn một bên trốn một bên quát, đều là các ngươi nổi lên dâm tâm, liên lụy chúng ta, bằng không chúng ta còn hảo hảo ngốc tại kinh thành hưởng phúc đâu. Đủ rồi. Mục Trọng Khanh hét lớn một tiếng, còn không mau đi, ứng thiên phủ người mau tới. Nếu như bị bọn họ đổ đến các ngươi, đừng tới tìm ta cầu tình. Nói xong, vung tay háo, cũng không quay đầu lại hồi tiền viện nhi đi. Mục Bạch Thị hô, ai, lão nhị, chúng ta đi cũng đúng, ngươi phía trước đáp ứng chúng ta 3.000 lượng bạc đâu. Thải Vi châm chọc cười rộ lên, ngài lão nhân ra thật đúng là dám tưởng, lão nhân bọn họ làm bẩn cha ta tiểu thiếp, làm cha ta bị vô cùng nhục nhã, hắn không cho các ngươi hạ đại lao đã là thật là nhân tử, còn dám mơ ước kia 3.000 lượng bạc. Mục Bạch Thị vẻ mặt đưa đám nói, Vi Nhi tỷ nhi, ngươi tổng không thể kêu chúng ta liền như vậy trở về đi. Thải Vi lạnh lùng nói, bằng các ngươi làm này đó thiếu đạo đức chuyện này, ta cái gì đều không nên cho các ngươi, bất quá, xem ở chúng ta tốt xấu còn có chút huyết thống phần thượng, phía trước cho các ngươi xiêm y trang sức ta không thu trở về, các ngươi cầm đi bán của cải lấy tiền mặt cũng có thể giá trị mấy trăm lượng bạc, cũng đủ các ngươi một nhà cả đời ăn uống, mặt khác, ngoài cửa kia chiếc xe ngựa cùng trên xe điểm tâm đều cho các ngươi ngồi xe chạy nhanh đi thôi, đừng chờ quan phủ người tới khái sẩm. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc ủy khuất không thôi, đặc biệt là vừa mới ôm kia hai cái mỹ nhân nhi, này một chút nào bỏ được rời đi. Mục Sùng Phúc trơ mặt ra nói, đại muội muội, ta cùng tài tử tổng không đắc tội ngươi đi, nếu không, ngài liền đem kia hai ngựa gầy thưởng chúng ta đi, chúng ta bảo đảm lại không trở lại chọc ngài không cao hứng. Thải Vi trầm tư một chút, nói, hai người các ngươi đích xác không đắc tội ta, bất quá, nếu hai người kia mua thời điểm chính là lấy cha ta danh nghĩa mua, lại bị lao nhân cùng cha ngươi làm bẩn, tự cấp các ngươi không thích hợp. Không có việc gì không có việc gì, đôi ta không chê. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc đều vỗ bộ ngực nói. Thải Vi nói, ta hôm nay nhờ người mua hai cái cấp nha đầu, này một chút đại khái đã trở lại, chờ lát nữa đem kia hai cái nha đầu thưởng cho các ngươi hảo. Đại phòng một nhà nghe nói cho bọn hắn người, đều cam chịu, cho người ta hảo à, đã có thể cầm làm trâu làm ngựa sai sử, không có tiền khi còn có thể lấy tới đổi bạc hoa, bạch cấp, có thể nào không cần đâu. Thải Vi mới vừa nói xong, Hoán Thu vào được, nói, đại tiểu thư, ngài muốn nha đầu mua đã trở lại. Thải Vi nói, vừa lúc, đem các nàng mang tiến vào, thưởng cho bọn họ sai sử đi. Là, Hoán Thu đi ra ngoài, không bao lâu, mang theo hai cái tư sắc thượng thừa tuổi trẻ nữ tử đi đến, kia hai nữ tử đều vác tay mải, đi đường vòng eo đông đưa, thức tha, đẹp cực kỳ, đem cái Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng mới đôi mắt đều xem thẳng. Thải Vi đem này hai cái nha đầu bán mình khế đưa cho Mục Sùng Phúc, lạnh lùng nói, hảo, các ngươi mang theo người đi thôi, nhớ kỹ, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ở không được tới tìm chúng ta. Chuyện tới hiện giờ, đại phong một nhà cũng không thể nề hà, đành phải ủ rũ cụp đuôi đi rồi. Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc bởi vì được hai cái mỹ nhân nhi, trong lòng thật không có nhiều khổ sở, dù sao nhị thuốc hiện tại đang ở khí đầu nhi thượng đâu, chờ nhị thuốc hết giận, bọn họ lại trở về cũng không muộn. Mục Bạch Thị cùng Mục Liền Khuê cũng là như vậy tưởng, cái này lão nhị nhất cái tính tình mềm mại, này một chút nhưng thật ra động chân khí, chờ thêm cái 1-2 năm, hắn khí nhi tiêu, bọn họ còn sẽ lại trở về. Bởi vì sợ hãi quản phủ người tới, toàn ra lên xe, vội vã vội vàng xe đi rồi. Hoán Thu nhìn đi xa xe ngựa, hướng Thải Vi hoán giận nói, đại tiểu thư, tìm hai cái có bệnh hoa liếu nữ tử thật là không dễ dàng, cái nào được này bệnh không phải gạt che, này hai cái người là nô tỳ hao hết tâm tư mua tới, nhân được này bệnh, hoa bạc nhưng thật ra không nhiều lắm, cũng chỉ nhân hỏi thăm muốn mua đến này bệnh nữ nhân, bị người trở thành kẻ điên nhìn. Thải Vi vô vô nàng bả vai, cười nói, vất vả ngươi, đã muốn dịch dung thành nam nhân đi dạo nhà thổ, còn muốn đi kia tìm như vậy dơ bẩn người, thật là làm ngươi chịu ủy khuất. Hoán Thu nói, chịu điểm ủy khuất nói không có gì, nô tỳ đã sớm không quen nhìn này toàn ra, nếu không phải xem ở bọn họ là tiểu thư quan hệ huyết thống phần thượng, nô tỳ đã sớm không chấp nhận được bọn họ sống ở trên đời này. Thải Vi cười nói, ta cũng đã sớm không quen nhìn bọn họ, cho nên, mới quyết định làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đại Phong một nhà xám xịt rời đi, Thải Vi trở lại tiền viện nhi, đem việc này cùng cha mẹ nói một lần, chỉ là mua người tặng người chuyện này chưa nói. Mục Trọng Khanh cảm xúc rất suy sút. Sau khi nghe xong chưa nói cái gì, Phỉ Nhi căm giận nói, tiện nghi bọn họ, tỉ tỉ những cái đó đồ trang sức còn có kia hai thân hảo quần áo, đưa đến phụng dưỡng đường đi đều so cho bọn hắn cường. Văn Nhi cũng nói, cũng có thể tích chúng ta xe ngựa còn có kia một xe điểm tâm. Thải Vi cười nói, không đáng tiếc, bỏ được, có xá mới có đến, cùng chúng ta toàn ra yên vui so sánh với, điểm này đồ vật tính cái gì đâu. Chương 117 Thiên Định Phượng Tinh. Thải Vi cười nói, không đáng tiếc, bỏ được. Có xá mới có đến, cùng chúng ta toàn ra yên vui so sánh với, xá ra điểm này đổ vật tính cái gì đâu. Nàng nói được rất lớn khí, thực rộng thoáng, nhưng tâm lý lại không phải này tưởng tượng. Mục Bạch Thị bủn xỉn, luyến tiếp tiêu tiền, chờ bọn họ trở lại Mục Gia Thôn, cũng tiêu dùng không bao nhiêu, đến lúc đó sau, nàng lại làm trường mi hoặc là vẹn đi đem vài thứ kia trộm trở về, nhất định sẽ làm kia toàn ra so cắt thịt đều đau. Đỗ không biết Thải Vi trong lòng suy nghĩ, còn tán thưởng nói vẫn là Vi Nhi lòng dạ trống trải. Tưởng khai thông, điểm này đồ vật cùng nhà chúng ta yên vui bình thản nhật tử so sánh với, lại thật không coi là cái gì. Nga, đúng rồi, kia hai cái ngựa gầy xử lý như thế nào? Thải Vi nói ta tính toán đem bán mình khế còn cho các nàng, tự cấp các nàng điểm nhi bạc, ấn chúng ta đại tấn luật pháp, lương dân nữ tử chỉ cần có tam mẫu đất, liền có thể lập nữ hộ, các nàng cầm này đó bạc, mua tam mẫu đất, lập cái nữ hộ, đủ khả năng không dựa nam nhân, chính mình yên vui cả đời. Đêm đó, Thải Vi thật sự đem Mỹ Nương cùng Liên Nương bán mình khế cho các nàng, cũng mỗi người cho các nàng 300 lượng bạc, đem ý nghĩ của chính mình cũng đối với các nàng nói, đến nỗi các nàng có nghe hay không, là các nàng chuyện này. Các nàng giúp Thải Vi đuổi đi đại phòng một nhà, rảo đến nhà bọn họ trạch không yên, Thải Vi liền kết thúc chính mình tâm ý, cho các nàng làm lương dân cơ hội, cũng liền không làm thất vọng các nàng, cũng không làm thất vọng chính mình lương tâm. Đuổi đi hai cái ngựa gầy, Thải Vi sớm về tới chính mình phòng, đêm qua Nam Cung Giật không có tới, đêm nay nhất định sẽ sớm liền đến, vì không cho hắn mùa hụt, nàng quyết định vẫn luôn canh giữ ở trong phòng chờ hắn. Ngọc Khôn trong cung, Mạc Hoàng hậu bởi vì cùng nhi tử đàm phán thất bại, Hoàng thượng lại không chịu thế nàng làm chủ, dưới sự tức giận, thế nhưng ngã vào trên giường, suốt một ngày chưa uống một giọt nước. Đại thái giám Trần Thượng Hỉ không dám chậm trễ, vội vàng khiển người ra cung đem tin tức này nói cho Tần Vương. Tần Vương biết được tin tức khi, đang định ra phủ đi thôn trang thấy Thải Vi, đêm qua ở mẫu hậu trong cung quỳ một đêm, làm hại hắn hôm nay nằm cả ngày, buổi tối chân cẳng mới vừa linh hoạt chút, liền gấp không chờ nổi muốn đi nàng nơi đó, để giải chính mình nỗi khổ tương tư. Không thành tưởng, còn chưa đi ra phủ, đã bị mẫu hậu trong cung thái giám cấp ngăn cản xuống dưới. Biết được mẫu hậu thế nhưng tuyệt thực kháng nghị, Nam Cung Giật tự nhiên không thể bỏ mặc, rơi vào đường cùng, đi theo thái giám lại vào cung. Mạc Hoàng hậu hạ quyết tâm muốn lui nhi tử việc hôn nhân, bởi vì nàng đã điều tra rõ ràng, Mục Thải Vi kia tiện nhân xác thật cùng kia Hoắc Uyên dây dưa không rõ. Nghe nói, nàng danh nghĩa Mục gia tham hành chính là Hoắc Uyên cho nàng khai, nàng hiện còn vẫn luôn cùng cái kia Hoắc Uyên liên hệ thường xuyên, ngay cả ngày hôm qua lão phu nhân ngày sinh, nàng lấy cơ đính hôn nữ tử không thể tham gia yến hội, lại lúc riêng tư thấy kia Hoắc Uyên, hai người trói lọi còn ngồi ở trà lâu chuyện trò. Vui vẻ, cao đàm luận rộng, rõ ràng là không đem con trai của nàng để vào mắt. Bực này xuất thân hèn mọn, không biết liêm sỉ, cuồng vọng tự đại tiện nữ nhân, nơi nào xứng đôi gả cho con trai của nàng. Đừng nói là cưới hỏi đàng hoàng gả, chính là làm nàng nhi tử tiểu thiếp đều không xứng, nhưng kia chết cân não nhi tử chính là bị nàng mê hoặc, bằng nàng như thế nào tận tình khuyên bảo, như thế nào vừa đấm vừa xoa, chính là không thể thể hội nàng khổ tâm, nói cái gì cũng không chịu từ hôn. Sự tình quan hắn cả đời đại sự, người trong thiên hạ ánh mắt, nàng quyết không thể hàm hồ, quyết không thể làm hắn nhân sinh bởi vì cái kia tiện nữ nhân trên lưng vết nhơ. Thân là nhất quốc chi mẫu, cư nhiên dùng tuyệt thực phương thức kháng nghị, lại nói tiếp lại là có điểm quá mức bất công, nhưng nàng nếu phạm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn. Nam Cung Giật đi vào Ngọc Khôn Cung, Mạc Hoàng hậu đang nằm ở trên giường, sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, Ngọc Khôn Cung cung nữ bọn thái giám quỳ đầy đất, thỉnh cầu hoàng hậu ăn cơm. Hắn đi đến giường trước, liêu áo choàng quỳ trên mặt đất, hướng Mạc Hoàng hậu nói nhi tử thỉnh mẫu hậu ăn cơm. Mạc Hoàng hậu không nói, cũng không chớp mắt, chỉ vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Nam Cung Giật đợi trong chốc lát, thấy Mạc Hoàng hậu không hề phản ứng, liền hướng phía sau Truy Phong đưa mắt ra hiệu, Truy Phong lui đi ra ngoài, Nam Cung Giật tạm thời quỳ gối nơi này. Mẫu tử hai cái liền như vậy giằng co, nàng nằm ở kia không thể ăn cơm, hắn quỳ gối nơi này cũng không đứng dậy, ai đều không nói lời nào, lại cũng ai cũng không chịu nhượng bộ. Thải Vi ngồi ở chính mình trong khuê phòng, từ trạng vạng vẫn luôn chờ đến trời tối thấu, Nam Cung Giật vẫn là không có tới, nàng có chút không yên tâm, liền đuổi rồi vẹn đi thám thính tin tức. Vẹn khi thần thú, nhất am hiểu chính là tìm kiếm đồ vật, tìm được Nam Cung Giật, bất quá là 3-5 phút thời gian, tìm được sau, nó ngừng ở Mạc Hoàng hậu tẩm cung ngoại, một bên dối đầu nhìn trộm, một bên nhi đem chính mình nhìn đến báo cáo trở về. Chủ nhân, Tần Vương hình như là bị Mạc Hoàng hậu phạt, chính quỳ gối Mạc Hoàng hậu giường trước tự xét lại đâu. Nghe được nam nhân bị phạt, Thải Vi theo bản năng cảm thấy chuyện này cùng nàng có quan hệ, không khỏi cảnh giác lên, ngươi cẩn thận nghe một chút, bọn họ nói gì đó. Vẹt nghiêng đầu nghe xong nửa ngày, thất vọng nói bọn họ nói cũng chưa nói chuyện, liền một cái nằm, một cái quỷ, ai đều không để ý tới ai, ách. Có người tới. Đại thái giám tổng quản Chu Trung đi đến, phía sau nhi còn đi theo mặt vô biểu tình Truy Phong. Ha ha a, hoàng hậu nương nương. Chu Trung bạch béo trên mặt cười tủm tỉm. Còn tự mình phụng một cái hộp đồ ăn, đây là hoàng thượng thứ cho ngài hoa quế tô, tân làm được, ngài lên nếm thử đi. Hoàng thượng ngự tứ chi vật, Mạc Hoàng hậu nếu muốn cự tuyệt, đó là đại nghịch bất đạo tội khi quân. Nam Cung Giật dùng chiêu này nhi tới đối phó Mạc Hoàng hậu, thật là đem Mạc Hoàng hậu cấp tức điên. Cái này nghịch tử, không những không hối cải, còn dùng hoàng thượng tới áp nàng, càng đáng giận chính là, hoàng thượng hôm kia rõ ràng đáp ứng muốn giúp chính mình khuyên nhủ hắn, lúc này không những không khuyên, ngược lại muốn giúp đỡ này nghịch tử tới đối phó chính mình. Ác khí dưới, Mạc Hoàng hậu cũng bất chấp có phải hay không thả tội khi quân, chỉ đóng mắt, vẫn không núp đích, không rên một tiếng. Chu Trung nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Tần Vương, cười ha hả nói u, nhìn lao nô chi nhớ, vừa mới thánh thượng khụ sách lợi hại, nô tài còn suy nghĩ muốn thỉnh Tần Vương đi hầu bệnh đâu, như thế nào này sẽ thế nhưng đã quên, còn hảo nhìn thấy Tần Vương, liền nghĩ tới. Nam Cung Giật nghe xong, hướng về phía trên giường khái cái đầu, nói mẫu hậu, nhi tử đi trước phụ hoàng kia nhìn xem. Chờ lát nữa ở trở về xem ngài. Mạc Hoàng hậu như cũng là không ra tiếng, Nam Cung Giật bất đắc dĩ, đứng dậy sau, chậm rãi rời đi. Chu Trung mắt thấy Tần Vương đi xa, cười theo nhi đối Mục Hoàng hậu nói, nương nương, ngài đừng sinh khí. Hoàng thượng nói, ngày mai thỉnh Lý quốc sư cấp kia Mục cô nương nhìn xem tướng mạo, nàng nếu không có quốc mẫu chi tướng, Hoàng thượng liền tự mình hạ lệnh giải trừ bọn họ hôn nước. Nhưng nếu nàng thật là Tần Vương mệnh định vương phi, Phượng Tinh chuyển thế, Hoàng thượng khuyên ngài việc này liền bỏ qua tay đi. Mặc Hoàng hậu rốt cuộc mở bừng mắt, chỉ là ánh mắt lãnh lệ, thanh âm lạnh hơn. Hoàng thượng ở lấy thần thiếp đương 3 tuổi hài tử không sao? Ai không biết kia Lý quốc sư là Tần Vương người, tự nhiên sẽ vì kia nữ nhân nói lời nói. Chu Trung nói, nương nương nhiều lo lắng, Lý quốc sư nếu muốn phán định Mục cô nương có phải hay không thiên định Phượng Tinh, tự nhiên sẽ lấy ra làm người tin phục chứng cứ, nếu như bằng không, đừng nói là ngài, chính là Hoàng thượng cũng sẽ không tin, cho nên, nương nương chỉ lo yên tâm hảo. Nghe vậy, Mặc Hoàng hậu con ngươi mị mị, cười lạnh nói, cũng hảo, ngươi đi nói cho Lý quốc sư, nếu làm bổn cung phát hiện hắn phá rối, bổn cung đoạn sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, nô tài sẽ chuyển cáo hắn, nương nương, ngài vẫn là trước dùng điểm tâm đi, bằng không liền phất Hoàng thượng một mảnh tâm ý. Chu Trung thân là đại nội tổng quản, nhất cái khéo đưa đẩy bất quá, hắn không có nói Hoàng hậu không ăn liền kháng chỉ không tôn, mà là nói Hoàng hậu không ăn liền phất Hoàng thượng tâm ý. Hoàng hậu nhân tinh dường như một người nhi, tự nhiên hiểu ý lanh thần sẽ, theo hắn dưới bậc thang. Chu Trung hoàn thành Hoàng thượng ý chỉ, cười tủm tỉm cáo lui. Thải Vi nghe xong vẹn báo cáo, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Không cần hỏi, Lý trưởng quầy nhất định sẽ giúp nàng, chính là, hắn muốn như thế nào làm mới có thể giấu giếm được mọi người đôi mắt, muốn như thế nào làm, mới có thể làm chán ghét nàng Mạc Hoàng hậu nhận đồng. Nghĩ vậy nhi, nàng gọi trở về vẹn, để bút viết một phong thơ, làm nó đưa đến Lý trưởng quầy chỗ. Ngày mai sự tình quan trọng đại, nàng có không gian gian lận thần khí, vẫn là nàng tự mình an bài tương đối ổn thỏa. Nửa đêm khi, Nam Cung Giật lại tới nữa, Thải Vi biết hắn hôm qua quỳ một đêm, hôm nay giống bị Hoàng hậu làm khó dễ, lại đến Hoàng thượng trong cung bồi Hoàng thượng nửa ngày, mới vừa được không, liền lòng nóng như lửa đốt chạy tới, cảm động rất nhiều, lại đau lòng vô cùng, hướng lao ô quy thảo một lọ nhi bị thương rượu thuốc, tự mình giúp hắn lau hai chỉ cụm thanh đầu gối, sát hảo sau, chủ động ôm hắn đi ngủ. Hôm sau, Thải Vi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Nam Cung Giật đã đi rồi. Nàng biết hôm nay chính mình sẽ bị triệu tiến cung, cho nên, ăn qua cơm sáng quá, cố ý về phòng cẩn thận trang điểm một phen. Không bao lâu, trong cung quả nhiên tới người, tuyên Thải Vi tiến cung. Đỗ thị kinh sợ, không biết trong cung tuyên nàng nữ nhi đi vào làm chi, rồi lại không dám không tuân theo, đành phải thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ dặn dò Thải Vi, tới rồi nơi đó, muốn vững vàng, chớ có đắc tội người. Thải Vi đối chính mình chuyến này thập phần có nắm chắc, đêm qua nàng đã đem sở hữu công việc an bài thỏa đáng, bởi vậy, an ủi mẫu thân một phen sau, mang lên hoán thu, tin tưởng 10 phần đi. Đại Tân Quốc Hoàng Cung, Mục Thải Vi không phải lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần tới, đều sẽ bị nó hoa lệ kiến trúc, hùng vĩ khí thế sở chấn động. Trang nghiêm đẹp đẽ quý giá trong Hoàng Cung, cao lớn cung điện uy nghiêm chót vót, phi kiểu mái rất thượng, truy đồng mạ vàng điếu linh, từng hàng thêm hồng sơn cây cột điêu long vẽ phượng, ở các cung điện trước cao ngất đứng sướng sướng, dưới ánh mặt trời. Nguy nga đồ sộ hoàng cung, giống như là một bộ sa hoa lộng lẫy tranh sơn dầu hòa tác. Ngọc Khôn trong cung, Mạc Hoàng hậu đoan trang ngồi ở giường bạt bộ thượng, kết lực gáp lực chính mình trong lòng chán ghét, nhìn lướt qua đang ở hướng nàng hành lễ Mục Thải Vi, lạnh lùng nói, hôm nay triệu ngươi tiến đến, là muốn cho ngươi bồi bổn cung đi gặp Ngự Hoa Viên đi dạo, ngươi không cần hành tại bổn cung bên cạnh, rất xa đi theo bổn cung phía sau là được. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, trong lòng một trận kêu rên. Nay Mạc Hoàng hậu đến là nhiều chán ghét nàng a. Liền đi ở bên người nàng nhi đều chịu không nổi, nàng tự nhận là không bảo nhà nàng phân mộ tổ tiên, cũng không gian nàng nữ nhi, nàng đối nàng đâu ra lớn như vậy địch ý đâu. Không sai, Mạc Hoàng hậu hiện tại chính là thấy thế nào nàng lục soát không vừa mắt, sở dĩ sáng sớm tự mình phái người đi tiếp nàng tiến cung, không vì cái gì khác, chính là vì phòng ngừa bọn họ gian lận, đợi lát nữa trực tiếp mang nàng đi Tê Hà cung, một khi nhìn ra nàng không phải Phượng Tinh hoặc là cha ra nàng cùng Lý Quốc Sư có cái gì cấu kết, liền lại không cần nén lín giận. Trực tiếp đưa nàng xuống địa ngục. Mạc Hoàng hậu ngồi ở kiệu thượng, sắc mặt trong chốc lát âm, trong chốc lát tỉnh, ngẫu nhiên còn quay đầu lại nhìn xem thần sắc bình thản Thải Vi, đầy mặt đều là không chút nào che giấu hung ác chi khí. Hoán Thu đi ở Thải Vi kiệu biên nhi, nhỏ giọng nói, "Chủ tử, Hoàng hậu nương nương sợ là không xấu hảo ý, muốn hay không nữ tỷ nghĩ cách thông chi Tần Vương?" Thải Vi dương dương tự đắc xem xét ven đường cảnh sắc, cười nhẹ nói, "Ngươi nói này đó nâng vai dư, sinh thời phía sau đi theo, đều là người chết sao? Bọn họ có thể tha cho ngươi đi ra ngoài mật báo." Hoán Thu con ngươi nhíu lại, nói, "Tiểu thư chớ có nhiều lự, nô tỳ đều có biện pháp." "Ha ha." Thải Vi cười rộ lên, lão thần khắp nơi phe phẩy trong tay quạt tròn, nói, "Không cần, ta không có việc gì, hoàng hậu nàng hiện tại là thời mãn kinh, cho nên xem ai đều là không có hảo ý bộ dáng, không cần để ý tới nàng. Càng tuổi trẻ, chuyện gì thời mãn kinh? Hoán Thu không lớn lý giải Thải Vi trong miệng nói ra cái này tân tử. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói đơn giản, chính là một loại nữ nhân già rồi lúc sau bệnh chung, đến chị. Hoán Thu nhìn nhìn phía trước Mạc Hoàng Hậu kia đen nhánh tranh lượng cái óc, lại nhìn nhìn nàng đĩnh đến thẳng tắp dáng ngồi, là suy nghĩ không ra nàng đến rốt cuộc là một loại bệnh gì, vẫn luôn nghĩ đến Tê Hà Cung, cũng không nghĩ ra nguyên cơ tới. Tê Hà Cung kiến với trong hồ trên đảo nhỏ, là Tấn Minh Đế tu hành chỗ. Cảnh sắc tuyệt đẹp, như thơ như họa, cung điện bốn phía là bích hồ, hồ sơn phủ màu xanh non lá sen, phấn hồng đóa hoa từ trung gian toát ra tới, nở rộ, giống thức tha thiếu nữ, là lướt mà đứng, nụ hoa đái phóng, giống thẹn thùng xử nữ, hình thức không đồng nhất, một trận gió thổi qua, bích hà mặt thanh sóng, tiểu diễm thành thơ. Tiểu nâng Thải Vi, theo đi thông Tê Hà Cung tiểu tiểu, ở cửa cung rơi xuống. Chu Trung Chính canh giữ ở cửa, thấy Hoàng hậu Phượng Liên tới, vội vàng cười nên lại đây, thỉnh Hoàng hậu vào cung. Thuận tiện còn quét ly Hoàng hậu rất có một khoảng cách, Thải Vi liếc mắt một cái, báo lấy hiền lành cười. Thải Vi hơi hơi gật đầu, hướng hắn thăm hỏi, theo sau đỡ Hoán Thu tay, cũng đi theo vào cung. Trong cung điện, một thân việc nhà áo tím Tấn Minh Đế, tái nhợt mặt nửa nằm ở một trường trên ghế quý phi, Thải Vi tiến vào khi, hắn chỉ là thoáng nâng nâng mí mắt, liền mệt mỏi đóng mắt, tự cố đi nghỉ tạm. Phía sau, Lý Quốc Sư một thân màu vàng đã bảo, tay cầm phất trần, sắc mặt nghiêm túc. Mạc Hoàng hậu trước hướng Tấn Minh Đế hành lễ. Theo sau lại lạnh lùng kêu lên Thải Vi, làm nàng đi bái kiến Hoàng thượng. Thải Vi đỡ Hoán Thu tay, chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng thượng, quỳ trên mặt đất, bái nói, Thải Vi gặp qua Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Tấn Minh đến nói chuyện cũng hữu khí vô lực, hắn nâng lên mí mắt, lại nhìn thoáng qua đến gần Thải Vi, trong lòng thập phần không mừng. Thải Vi tư sắc tuyệt mỹ, có thể nói là tập hắn hậu cùng 3.000 giai lệ mỹ mạo với một thân, đều khó có thể cùng nàng địch nổi. Nhưng mà, từ xưa đến nay, phàm quá mức mỹ diễm nữ tử, nhiều bị coi chi vì hồng nhan họa thủy, mất nước chi sắc, như đắc kỷ, muội hỉ, bao tử chi lưu, đều là mỹ diễm không gì sánh được nữ tử. Cho nên, hậu cung trung chân tuyển phi tần khi, đều lấy tướng mạo đoan trang, đôn hậu vì chọn tuyển tiêu chuẩn, hiếm khi tuyển loại nào quyến rũ mỹ diễm. Một khi cái kia hoàng đế sùng ái tư sắc mỹ diễm phi tử, như vậy hắn ly mất nước cũng liền không xa. Coi trước mắt nữ tử, tư sắc tuyệt không sẽ ở đắc kỷ, muội hỉ cùng bao tử dưới. Kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt, toàn thân quyến rũ cùng thanh thuần kết hợp khí chất, đại để là cái nam nhân liền sẽ bị nàng mê hoặc, khó trách hắn trầm ổn cẩn thận nhi tử, sẽ vì nàng liền giang sơn đều không nghi muốn. Nghĩ vậy nhi, Tấn Minh Đế rũ xuống trong mắt ẩn ẩn lộ ra một cổ sát khí. Nếu này mục họ nữ tử chính xác không phải mệnh định phượng tinh, vì tổ tông trăm năm cơ nghiệp, vì đại tấn quốc tương lai, hắn không thiếu được phải làm điểm nhi lệnh nhi tử trái tim băng giá sự. Lý Quốc Sư, ngươi thả nhìn xem nàng tướng mạo như thế nào. Tấn Minh Đế trầm giọng nói, là. Lý Quốc Sư lên tiếng, chậm rãi đi đến Thải Vi trước mặt, đánh cái hỏi ý, nói, mục cô nương, bần đạo chắp tay. Thải Vi cũng trang không quen biết bộ dáng của hắn, hành lễ nói, đạo trưởng có lễ. Đánh xong tiếp đón, Lý Quốc Sư không nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm Thải Vi mặt cẩn thận nhìn trong chốc lát, cuối cùng lắc đầu, một tiếng thở dài. Lý Quốc Sư, sao lại thế này? Nàng rốt cuộc là cái gì mệnh cách? Mạc Hoàng hậu nhìn chằm chằm Lý Quốc Sư, ánh mắt vội vàng. Tấn Minh Đế bức thiết chi tâm cũng không chút nào thua kém Hoàng hậu, cũng truy vấn, ngươi nhìn ra cái gì? Lý Quốc Sư loát loát chính mình thưa thớt mấy cây dâu dê cẩn, như cũng là lắc đầu, trong miệng còn tấm tắc bảo lạ, quái, quái, bần đạo nhiều năm qua tương người vô số, chưa bao giờ có nhìn không ra tới mệnh cách, nhưng vị cô nương này mệnh cách, thật là kỳ quái, bần đạo nhìn nửa ngày, thế nhưng nhìn không ra tới. Hừ, Mạc Hoàng hậu hừ lạnh, cái gì mệnh cách kỳ quái, theo bổn cung xem, có gì tất có yêu. Này nữ tử rõ ràng chính là hồ ly tinh truyền thế, chuyên môn tới mê hoặc nam nhân, bằng không, giật nhi đoạn sẽ không vì nữ nhân ngỗ nghịch với ta, tắc khắc nô cũng sẽ không vì nàng liền đích công chúa đều không cưới. Tấn Minh Đế vốn là không mừng Thải Vi tướng mạo, nghe hoàng hậu như vậy vừa nói, cũng như mày, trong mắt sát khí càng trọng, nói người tới, đem. Câu nói kế tiếp không đợi nói ra, đã bị Lý Quốc Sư mở miệng đánh gãy. Bệ hạ, bần đạo khi còn nhỏ, từng có quá một cái làm người không thể tưởng tượng gặp gỡ, năm đó. Bần đạo ở trong hồ trong lúc vô ý đã cứu một con tiên quy, sau lại, kia tiên quy độ kiếp mà đi, trước khi đi từng để lại cho bần đạo một khối tin hương, nói ngày sau nếu bần đạo có việc, nhưng đốt cháy này khối tin hương, nó đến tin sau liền có thể tới gặp ta, để báo ta cứu nó tánh mạng tri ân. Này khối tin hương bần đạo vẫn luôn lưu trữ, chưa bao giờ dùng quá, hôm nay nếu trước mắt cô nương này mệnh cách khó có thể suy đoán, không bằng làm bần đạo đốt này tin hương thử một lần, nếu thật đến tiên quy chỉ điểm. Cũng coi như là lại chúng ta chi gian một đoạn nhân quả. Thiên quy, độ kiếp, thiên hương. Này đó chữ làm Tấn Minh Đế tức khắc kinh hỉ không thôi, hắn mê luyến tu tiên tri thuật nhiều năm, lại chưa từng gặp qua Trần Tiên, hôm nay, nếu thật đến thân thấy tiên quy liếc mắt một cái, đó là kêu hắn làm cái gì, hắn đều chịu. Mạc Hoàng hậu lại cười lạnh nói, Lý Quốc Sư xác định là tiên quy sao? Lý Quốc Sư không chút hoang mang nói, Hoàng hậu thả chớ có đa nghi, là cùng không phải, chờ lát nữa Hoàng hậu thấy, đều có định luận. Dứt lời, phái đồng nhi đi hắn tỉnh thất, lấy kia khối tin hương lại đây, làm cho mọi người mặt nhi, đem tin hương bỏ vào một con đồng đỏ bảo đỉnh lư hương, đốt lên. Tin hương thiêu cháy, khói nhẹ lượn lờ, nhã hương từng trận, trong phòng người đều thân cổ, không hề chớp mắt nhìn lư hương, chỉ có Mạc Hoàng hậu ở gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quốc Sư, một lát cũng không chịu thả lỏng. Nàng mới không tin sẽ có cái gì tiên quy giá lâm, mới có là Lý Quốc Sư chỉnh ra cái gì chuyện xấu, tưởng lừa gạt bọn họ, nàng nhất định phải nhìn chằm chằm thần hắn, một khi phát hiện sơ hở, liền đem hắn cùng Mục Thải Vi cùng nhau đánh chết. Tin hương châm thật sự chậm, nhẹ nhẹ lũ, sợi tơ, ở không trung quấn quanh, ước chừng thiêu gần nửa cái canh giờ, còn không thấy động tĩnh, liền ở Tấn Minh Đế tinh lực mau dùng hết khi, đống nhiên chợt lóe, một con thao đồng lớn nhỏ lao ô quý đống nhiên trống rông xuất hiện. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung trung ương trên mặt đất. Thiên quy. Tấn Minh Đế hưng phấn hét lớn một tiếng, theo sau đưa tới một trận kịch liệt khụ sách, bất quá, lúc này hắn lại bất chấp chính mình gầy yếu thân mình, dãy rùa ngồi dậy, muốn xuống đất cấp tiên quy hành lễ. Vậy hạ. Lý Quốc Sư đánh gây nàng, nói, tiên quy không thể ở thế gian nhiều đốc, ngài thả nghỉ ngơi đi, chúng ta chính sự quan trọng. Là. Tấn Minh Đế gật đầu như đảo tỏi, kích động không thôi nhìn trên mặt đất lao ô quy. Kích động đến rơi nước mắt, thổn thức không thôi, Mạc Hoàng hậu cũng đem miệng trưởng thành nho hình, khó có thể tin nhìn trên mặt đất trống rông xuất hiện lao ô quy, biểu tình đã không thể dùng lời nói mà hình dung được, trong cung cung nữ, thái giám cùng các thái y các đều như tượng đất thạch điêu giống nhau, thân cổ, vẫn không nhúc nhích nhìn kia lao ô quy. Trong lúc nhất thời, trong điện thời gian như yên lặng, cả tòa trong cung tĩnh đến chỉ có Tấn Minh Đế kích động tiếng thở dốc. Lý Quốc Sư kiềm chế kích động mênh mông tâm, hướng lao ô quy thật sâu mà chắp tay, đã bái đi xuống. Đại tiên, đã lâu. Hắn cũng kích động đến thanh tuyến run rẩy, tim đập không thôi, này chỉ thần thú, là hắn sư tổ tự mình huấn đạo ra tới, cùng hắn sư phụ là ngang hàng, luận lên, vẫn là hắn sư thúc đâu. Lao ô quy chậm rãi gật gật đầu, xem như hướng hắn thăm hỏi. Lý Quốc Sư khiêm tốn nói, đại tiên, đệ tử cả gan thỉnh đại tiên buông xuống, là bởi vì đệ tử hôm nay phụng chỉ vì vị cô nương này xem tướng, lại vô luận như thế nào đều nhìn không ra nàng là cái gì mệnh cách, sự tình quan trọng đại. Cho nên, cô ý thỉnh đại tiên đến đây, tới chỉ điểm đệ tử bên mê, mong rằng đại tiên không lấy làm phiền lòng. Lão Ô Quy nghe xong, quay đầu, lẳng lặng nhìn Thải Vi trong chốc lát, đống nhiên nâng lên móng vuốt, chỉ Thải Vi, lại chỉ bầu trời. Lý Quốc Sư kinh ngạc nói, đại tiên, ngài là nói vị cô nương này đến từ chính bầu trời. Lão Ô Quy gật đầu, lại thần chân chỉ Tấn Minh Đế cùng Mạc Hoàng Hậu, lại chỉ bầu trời. Hoàng thượng, Hoàng Hậu cũng đến từ bầu trời. Lý Quốc Sư lại hỏi. Lúc này đây, lão Ô Quy lắc đầu, lại lần nữa chỉ Tấn Minh Đế cùng Mạc Hoàng Hậu, lại chỉ Thải Vi, cuối cùng chỉ Thiên. Không biết khi nào, Tấn Minh Đế đã từ trên ghế quý phi xuống đất, hắn thấy lão Ô Quy đánh nửa ngày bí hiểm, bỗng nhiên bế tắc giải khai, đột nhiên nhanh trí nói, đại tiên, ngài là nói, vị cô nương này là Thiên Đế và Thiên Hậu nữ nhi đi. Lúc này đây, lão Ô Quy vừa lòng gật gật đầu, lại chậm gì gì hoạt động thân mình, hướng Thải Vi thăm hỏi. Thải Vi nén cười. Giả bộ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói, nô gia là cây du huyện Thanh Vân Trấn tú tài mục trọng khanh chi nữ, như thế nào sẽ là Thiên Đế nữ nhi, đại tiên có phải hay không nhận sai người. Lao ô quy lại lần nữa chỉ nàng, lại chỉ bầu trời, gật gật đầu, ý bảo nó không có nhận sai, nàng chính là Thiên Đế nữ nhi. Lý Quốc Sư bừng tỉnh đại ngộ, thở dài, nguyên lai vị cô nương này là bầu trời công chúa hạ phàm lịch thế, khó trách đệ tử tục mắt thấy không ra nàng mệnh cách, hải. Đệ tử thật là đạo hạnh nông cạn, suýt nữa hỏng việc a. Chính là Tấn Minh Đế học vẹt dường như phụ hòa nói, ít nhiều đại tiên chỉ điểm, bằng không ta chờ phàm phu tục tử liền sấm hạ di thiên đại họa. Nói, kính sợ nhìn Thải Vi liếc mắt một cái. Xem Thải Vi miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Lao ô quy hướng về phía Tấn Minh Đế gật gật đầu, có cao lãnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, tựa hồ công đức viên mãn, chuẩn bị biến mất. Tấn Minh Đế phát giác nó ý đồ, đồng nhiên tiến lên một bước. Thình thịch một tiếng quỳ gối lao ô quy trước mặt, hét lớn, đại tiên dừng bước, đệ tử thân trung kỳ độc, không sống được bao lâu, cầu đại tiên rút cứu tắc cái. Dứt lời, phanh phanh phanh khái phía dưới đi, đem Thải Vi cấp xem ngây người. Cao cao tại thượng hoàng đế, vừa mới còn đối nàng động sát khí hoàng đế, lúc này cư nhiên giống cái thành kính tín đồ dường như, cho nàng lao ô quy. Dập đầu, hình ảnh này. Thật là, quá có hỉ cảm. Ha ha ha, Thải Vi vừa định cười, Lão Ô Quy lại dùng ý niệm truyền âm lại đây, chủ nhân, cứu hắn sao? Ngươi có thể cứu liền cứu đi, chúng ta đỡ ưu đảo lấy từ bi vì hoài, há có thấy chết mà không cứu đạo lý? Thải Vi trả lời. Lão Ô Quy được đến Thải Vi cho phép, chậm rãi hướng Tấn Minh Đế bỏ đi, Tấn Minh Đế thấy Tiên Quy chịu cứu hắn, tức khắc mừng đến tâm hoa nộ phóng, đầu gối hành bò đến Lão Ô Quy bên người nhi, chờ mong tràn đầy nhìn nó. Lão Ô Quy chỉ hắn cánh tay, sinh ra móng vuốt, hướng hắn ý bảo, phải cho hắn bắt mạch. Tấn Minh Đế vội vàng vươn cánh tay, lược ở Lão Ô Quy trước mặt. Lão Ô Quy đem móng vuốt đáp ở hắn mạch đập thượng, nhắm mắt lại khám trong chốc lát. Lúc này, Tấn Minh Đế nín thở chăm chú nhìn, thật cẩn thận, giống một cái ở lão sư trước mặt tiểu học sinh, thành thật đến không giống chính hắn. Chờ Lão Ô Quy mở mắt ra, đem móng vuốt từ hắn mạch đập thượng lấy ra, hắn mới nơm nớp lo sợ hỏi, đại tiên, thế nào? Đệ tử trên người độc có thể giải sao? Lão Ô Quy gật gật đầu, vừa nhấc chảo, trong nháy mắt, móng vuốt thượng liền nhiều một viên ánh vàng rực rỡ tiên đan. Kia kim đan kim quang lấp lánh, rực rỡ lóa mắt, hương khí phát mũi, không biết là thứ gì luyện thành, chỉ nghe liền cảm thấy thần thanh khí sảng, hai mắt thanh minh, vừa nghe liền biết là cực hảo đồ vật. Tấn Minh Đế được cứu mạng tiên đan, vội vàng tiếp nhận tới, gấp không chờ nổi nhét vào trong miệng, một bên nhi nuốt, một bên nhi hàm hồ bái tạ, đa tạ đại tiên, đa tạ. Đại tiên. Quy đại tiên nhìn hắn một cái, hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ đã công đức viên mãn, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thải Vi, đồng nhiên ở mọi người mí mắt phía dưới, từ tại chỗ biến mất. Quy đại tiên đi rồi, mọi người nửa ngày mới phản ứng lại đây, phản ứng lại đây sau, Tấn Minh Đế cái thứ nhất dập đầu, bao gồm Mạc Hoàng Hậu ở bên trong, mãn nhà ở người hết thảy đều thành kính hướng Lao Ô Quy biến mất địa phương dập đầu. Cung tiễn đại tiên. Thải Vi tuy rằng cảm thấy hoang đường buồn cười, nhưng là lúc này lại không thể cười. Chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau quỳ xuống, dập đầu, cung tiễn bị nàng thu hồi không gian Lão Ô Quy. Lão Ô Quy sau khi biến mất, mọi người đứng lên, Lý Quốc Sư ha hả cười nói, nguyên lai mục cô nương lại là thiên đế nữ nhi, khó trách chúng la ám hoa chi độc đều độc bất tử, bị lao hổ ngậm đi đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, cô nương mệnh cách, quả nhiên là cùng phàm phu tục tử bất đồng a. Tấn Minh Đế đắm chìm ở nhìn thấy chân tiên cực độ vui sướng chung, cũng vì chính mình có thể chết mà sống lại mà mừng rỡ như điên. Nghe được Lý Quốc Sư nói, hắn trịnh trọng nói, chấm nghĩ tới, kia chỉ mạc danh xuất hiện lão hổ, đúng giờ thiên đế phái tới cứu vớt nữ nhi, thiên đế không đồng ý nữ nhi gả cho Tát Khắc Nỗ, cho nên mới phái thần hổ tiến đến cứu giúp, nhất định là cái dạng này. Mạc Hoàng Hậu ở kiến thức đến Lao Ô Quy sau, cũng bị thật sâu chấn động, vui lòng phục tùng tin Thải Vi không phải thế gian nữ tử. Ngẫm lại cũng là, có thể ở La Ám Hoa độc hạ tránh được một mạng, phổ thiên hạ cũng chỉ có nàng một người mà thôi, còn có kia chỉ bạch mao cự hổ. Nói không chừng thật là thiên đế phái tới đâu, nếu không, bằng nàng một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể ở hổ khẩu hạ chạy trốn. Thiên đế nữ nhi, trời cao công chúa, không biết so con trai của nàng cao quý nhiều ít lần, lúc này, nàng đầy mình oán khi ở bất chi bất giác trung tiêu tán khai. Nhân ra là thiên đế nữ nhi, có thể coi trọng nàng giật nhi là nàng giật nhi tạo hóa, nàng giật nhi có thể cưới được thiên đế nữ nhi, tương lai cũng nhất định sẽ có một phen làm. Thải Vi lòng tràn đầy mạo hồng nhạt phao phao. Bị Ngọc Khôn cung đại thái giám Trần Thượng Hỉ cung cung kính kính đưa ra hoàng cung, nàng lợi dụng không gian thần khí, thành công bãi bình hoàng thượng cùng hoàng hậu, cùng Nam cung Giật chi gian liền không còn có cái gì cách trở. Thỏa thuê đắc ý nàng, thật muốn chống nạnh cất tiếng cười to ba tiếng, ha ha ha, không gian nơi tay, thiên hạ ta có. Đi vào ngoài cung, nàng đuổi rồi Trần Thượng Hỉ, làm hoán thu đi diêu nhớ tế nghề mục tìm người, đi nàng ở kinh thành tư mua nhà cũ kéo đầu gỗ, nàng chính mình tắt trước tiên về tới kia đống cũ tòa nhà. Thừa dịp hoán thu không ở, đem trường mi chém xong tu hảo đầu gỗ đưa đến trong viện, chờ Diêu nhớ tới kéo đầu gỗ. Đám người không đương, nàng vào không gian, thân thủ nấu một đốn hải sản bữa tiệc lớn, tới khao Lão Ô Quy hôm nay xuất sắc biểu diễn. Ăn cơm khi, nàng làm trường mi đến cây đa lớn hạ lấy một vò nàng nhưỡng tốt hoa tiểu, tưởng cùng đại gia trẻ chén mấy chén, kết quả, trường mi đi sau không lâu, liền nổi giận đùng đùng đã trở lại. Chủ nhân, ngài rượu một vò đều không có. Thải Vi kinh ngạc nói như thế nào sẽ? Ta rõ ràng nhớ rõ chỉ uống lên mấy đàn mà thôi a. Khi nói chuyện, vẹt đã đem đầu mau rũi tới rồi cái bàn phía dưới, xem nó kia phó trột dạ biểu tình, không cần hỏi liền biết những cái đó rượu rơi xuống. Đáng giận, ngươi này tặc điểu, dám trộn uống chủ nhân rượu. Trường Mi nhe răng trợn mắt, giơ nắm tay hướng vẹt thị uy. Vẹt tự biết đối lý, ngượng ngùng gục xuống đầu, mặc cho Trường Mi như thế nào mắng, đều không rên một tiếng. Thải Vi bất đắc dĩ nói vẹt. Nếu là ngươi tưởng uống rượu nói, liền cùng ta nói một tiếng, ta sẽ không cho ngươi uống. Nhưng là, ngươi như vậy không hỏi tự rước chính là trộm, loại này hành vi là thực làm người sở khinh thường, ngươi biết không? Vẹt ngượng gật gật đầu, chủ nhân, ta đã biết. Đang nói, đông nhiên nghe được bên ngoài có người gõ cửa, Thải Vi không kịp giáo dục nàng anh Vũ, vội vàng từ không gian lóe ra tới, đi ra bên ngoài mở cửa. Hoán Thu Lanh Diêu nhớ người tới, Thải Vi đem trong viện đầu gỗ chỉ cho bọn họ xem, mấy cái tiểu nhị nhìn đến kia chỉnh cây hoa lê mục, tử đàn cùng tơ vàng gỗ nam, cả kinh cầm hơi kém rớt đến trên mặt đất. Cô nương này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, như thế nào nhẫm có tiền, này đó đầu gỗ, ít nói cũng có thể giá trị cái 3-4 vạn lượng A. Hoán Thu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng cảm thấy mấy thứ này tuyệt không sẽ là chủ nhân cho nàng, liền tính chủ nhân mánh khóe thông thiên, cũng vô pháp lập tức lộng tới nhiều như vậy hảo vật liệu gỗ.